Tỉnh, Đường Ngọc quay đầu đi, tại muội muội miệng nhỏ hôn lên một chút, cho nàng một cái tảo an hôn. Hai người các ngươi ra hỏa, sáng sớm ồn ào cái gì nha. Hai người động tĩnh, làm Đường Tư cũng tỉnh lại, oán trách một tiếng về sau, nhưng lại trực tiếp duỗi tay hướng đệ đệ dưới hông sờ soạng. Trải qua tối hôm qua sự tình, Đường Tư lại có một chút nghiện, rất có theo trước kia bạo lực nữ hướng tiểu sắc nữ chuyển biến xu thế. Tỷ, đừng làm rộn, hiện tại thiên đô sáng, tùy thời đều khả năng có người. Đường Ngọc gấp gáp nhắc nhở, không phải là hắn không nghĩ sáng sớm hãy cùng tỷ tỷ muội muội tới một lần, mà là lo lắng muội muội thân thể. Đường Uyển kia một điểm thể chất thuộc tính tuy rằng trải qua một đêm nghỉ ngơi sau khôi phục, nhưng nếu như lập tức một lần nữa, khẳng định lại ngã xuống, thậm chí bởi vì phóng túng quá độ theo tạm thời rơi xuống biến thành vĩnh cửu rơi xuống đều có khả năng. Còn có tỷ tỷ, thân thể của nàng tuy rằng đã cơ bản thành thục, hơn nữa bởi vì hàng năm tập võ, thể chất so muội muội cường ra rất nhiều, nhưng người nào biết làm quá thường xuyên có khả năng hay không cũng rơi xuống thuộc tính A. Đường Ngọc cũng không nghĩ vì chính mình thoải mái mà tổn thương tới tỷ tỷ cùng muội muội thân thể, cho nên rất là lý trí nhịn được. Đường Tư dù sao mới 18 tuổi, xa không tới cái loại này như lang như hổ tuổi thọ, này sáng sớm cũng không có bao nhiêu dục vọng, càng nhiều chính là chơi đùa, kinh đệ đệ vừa nói như vậy, liền cũng dừng lại. Theo sau, ba người rời giường, cùng một chỗ đến phòng vệ sinh rửa mặt, thậm chí Đường Tư còn muốn đệ đệ mặt giải quyết rồi một chút vấn đề sinh lý. Nghe tỷ tỷ nước tiểu đánh vào trên bồn cầu âm thanh, Đường Ngọc cười khổ nói tỷ, ta còn ở lại chỗ này, ngươi liền trực tiếp nước tiểu, không có khả năng ngượng ngùng sao. Âm hộ đều cho ngươi liếm, ngay trước mặt của ngươi nước tiểu cái nước tiểu còn có cái gì ngượng ngùng. Đường Tư không sao cả nói, cuối cùng vẫn không quên uy hiếp một câu dài dòng nữa, lần sau liếm âm hộ thời điểm ta trực tiếp nước tiểu ngươi trong miệng. Đường Ngọc một cái giật mình ta đây không bao giờ nữa cho ngươi liếm. Ngươi dám. Đường Tư thói quen nghĩ dùng võ lực trấn áp đệ đệ, lại nghĩ đến mình bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn, vì thế lại đổi thành ngôn ngữ uy hiếp về sau ngươi chính là ta cùng Uyển Nhi ngự dụng liếm âm hộ sư, phải tùy kêu tùy đến, nếu không ta liền đem tối hôm qua sự tình nói cho mẹ ta, nói ngươi dựa vào đại gia sủng ái, bức bách ta cùng Uyển Nhi hút dương vật của ngươi, còn bắn tới chúng ta trong miệng, đến lúc đó nhìn mẹ như thế nào thu thập ngươi. Mặc dù biết tỷ tỷ của mình không có khả năng như vậy biêu. Nhưng Đường Ngọc vẫn là cầu xin tha thứ được rồi, ta sai rồi. Chương 49 đứng đắn mẹ. Này còn kém không nhiều lắm. Đường Tư đắc ý yêu kiều cười một tiếng, sau đó nói một hồi bữa sáng các ngươi tự mình giải quyết a, ta phải thượng tiểu di võ quán đi. Tuy rằng thực muốn để lại xuống cùng đệ đệ chơi nữa một lần cái loại này làm người ta nghiện trò chơi, nhưng đệ đệ nói đúng, bây giờ là ban ngày, phòng bệnh tùy thời đều khả năng có người đến, cho nên vẫn là đợi buổi tối a. Trước khi đi lúc, Đường Tư lại không quên căn dặn một tiếng nhớ kỹ, không cho phép tại lúc ta không có mặt lén lút ngoạn, phải chờ ta buổi tối cùng một chỗ. Yên tâm, chúng ta chờ ngươi. Đường Ngọc lập tức bảo đảm nói. Bởi vì Đường Ngọc hiện tại còn không nghi lộ diện, cho nên Đường Uyển một người đi ra ngoài mua bữa sáng, nàng tuy rằng sống ở nhà giàu sang, nhưng chẳng phải là cái loại này y đến duỗi tay, cơm đến há mồm, liền mua cái bữa sáng cũng không sẽ có đại tiểu thư. Ăn sáng xong. Huynh muội hai người sẽ không việc có thể làm rồi, nhưng hắn nhóm cũng không cảm thấy nhàm chán, tuy rằng không thể làm kia thoải mái sự tình, nhưng ôm tại cùng một chỗ trò chuyện, thỉnh thoảng hôn một cái miệng nhỏ cái gì, cũng là vô cùng vui vẻ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đến ban đêm, mẹ cùng các tỷ tỷ lại một lần nữa tề tụ phòng bệnh, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa tối. Sau khi ăn xong, Tống Tuyết Nghiên nói Tư Tư, Uyển, các ngươi cùng đại tỷ nhị tỷ trở về đi. Mẹ đêm nay không có việc gì, lưu lại bồi tiếp Ngọc Nhi. À, Đường Tư kinh hãi hô lên một tiếng, có chút không hài lòng nói không cần a, ta cùng Uyển Nhi dù sao không có việc gì, mẹ, vẫn là ngài trở về đi. Nghe được câu này, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu cũng không khỏi rất là kỳ quái nhìn Đường Tư, tối hôm qua làm nàng lưu lại, nàng còn rất không tình nguyện, hôm nay như thế nào đột nhiên thay đổi. Đường Tư lúc này mới phát giác chính mình có chút nóng nảy. Bận rộn giải thích dù sao ta cùng Uyển Nhi không có việc gì, các ngươi đều bận rộn một ngày, buổi tối hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn đến chiếu cố nhân quả nhiên có thể rèn luyện tính cách, Tư Tư cũng biết đau lòng chúng ta. Tống Tuyết Nghiên hân an ủi nói bất quá, mẹ đêm nay quả thật không có việc gì, ngươi cũng đừng lại cùng mẹ cãi. Đường Tư trong lòng biết chính mình tiếp tục kiên trì đi, chỉ sợ cũng dẫn nhân hoài nghi, vì thế nói vậy được rồi, bất quá ngày mai vẫn là từ ta cùng Uyển Nhi đến, các ngươi cũng không dùng cãi. Đường Kỳ cùng Đường Nhu vốn là còn nghĩ bảo ngày mai đổi các nàng bồi hộ, bây giờ nghe Đường Tư vừa nói như vậy, đành phải bỏ đi vừa đọc đầu. Về phần Đường Ngọc, cũng là vô cùng hưng phấn, tuy rằng cùng mẹ tại cùng một chỗ không thể cả đến khen thưởng, nhưng hắn vẫn là càng vui lòng cùng mẹ cùng một chỗ. Tuy rằng như vậy nghĩ có chút thực xin lỗi tam tỷ cùng muội muội, nhưng hắn vẫn không phải không thừa nhận, chính mình tối mê luyến vẫn là mẹ. Người một nhà lại một khởi nói hội thoại, bọn tỷ muội lúc này mới rời đi. Ngọc Nhi, chúng ta bắt đầu đi. Đường Kỳ các nàng đi rồi, Tống Tuyết Nghiên đem cửa phòng bệnh theo bên trong khóa trái ở, sau đó cười đối với Đường Ngọc nói. Đường Ngọc lập tức kích động, cái này muốn bắt đầu sao? Mà mẹ kế tiếp động tác, càng làm cho hắn kích động vô cùng, chỉ thấy mẹ đem nàng thân trên món đó tiểu cổ lật màu xám sẫm áo khoác cùng bên trong màu trắng áo sơ mi đều thoát xuống, chỉ để lại bên trong màu trắng tiểu áo lót cùng áo ngực. Như vậy tuy rằng không thể trực tiếp nhìn đến mẹ cặp kia tuyết trắng mê người đại nữ tử, lại bằng thêm một chút thần bí cám dỗ. Tiếp lấy, mẹ lại đem nàng hạ thân đồng dạng là màu xám sẫm ngang gối từng bước váy cởi xuống, bên trong màu đen quần bảo hộ cùng quần lót lại lưu xuống. Bất quá này đã để Đường Ngọc nhịn không được ám nuốt nước miếng rồi, bởi vì mẹ cặp kia mập gầy vừa phải thon dài chân ngọc thật sự là quá mê người rồi, tại màu da thủy tinh tất chân bọc vào lấp lánh một tầng như mộng ảo quang mang. Mà quần bảo hộ bên trong, như vậy viên lại kiều mông bự cũng cho thấy nó cám dỗ đường cong, quá sao hai bên như trăng tròn vậy tròn trịa bờ mông đầy đặn đã có một chút khoa trương, làm người ta có một loại từ phía sau liều mạng va chạm nó xúc động. Đối mặt như thế gợi cảm mẹ, Đường Ngọc cũng không nhịn được nữa, cất bước đi ra phía trước, từ phía sau một chút ôm nàng thon gọn vòng eo, bàn tay cảm nhận nàng phần eo nộn trượt làn da, đem đầu chôn ở nàng bả vai trái chỗ, thâm tình nói mẹ, ta rất nhớ ngươi. Tống Tuyết Nghiên lộ ra một chút cưng chiều và bất đắc dĩ mỉm cười, có chút không có thói quen tránh thoát con ôm ấp, nói người đứa nhỏ này, mới vừa thiên không về nhà cứ như vậy, về sau ra ngoài trên mặt đất đại học làm sao bây giờ. Mẹ tránh thoát làm Đường Ngọc có chút thất lạc. Dầu dĩ nói ta mới không nên đi phần đất bên ngoài đến trường, ta muốn cùng tam tỷ giống nhau, ghi danh P đại hoặc nghệ đại. P thị chính là một tòa nhị tuyến thành thị, trường cao đẳng có mấy cái, trong này lấy P thị đại học cùng P thị nghệ thuật đại học là tốt nhất, nhưng đồng dạng nhập vào cái gì 985 hoặc 211, không coi là danh giáo. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói người tam tỷ là bởi vì trầm mê ở luyện võ, cho nên mới không học giỏi văn hóa khóa, không có biện pháp mới ở lại P thị. Ngươi và Uyển Nhi cũng không thể như vậy, không nói Thanh Bắc, ít nhất cũng phải thượng một trường đại học nổi tiếng mới được. Được rồi, ta nghe ngài. Đường Ngọc có chút có lệ nói một câu, sau đó lập tức hỏi chúng ta có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên, Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, lập tức tại chỗ bày ra một cái tư thế. Tư thế này Đường Ngọc quá quen rồi, đúng là hắn nhóm người một nhà mỗi đêm rèn luyện thời điểm dùng để nóng người tư thế. Không khỏi hỏi ngài nói bắt đầu, là bắt đầu rèn luyện sao? Đương nhiên rồi, nếu không còn có thể là cái gì? Tống Tuyết Nghiên hỏi ngược một câu, vừa khổ miệng bà tâm nói Ngọc Nhi, đoan chắc một bộ này động tác nhưng là cần phải hàng năm kiên trì, mới có thể có tốt lắm hiệu quả, cũng không thể nhàn hạ. Nếu chính là rèn luyện, ngài tại sao phải cởi quần áo, còn cố ý đem cửa khóa trái? Đường Ngọc nhịn không được hỏi. Tống Tuyết Nghiên sửng sốt. Không rõ con vì sao hỏi cái này cái, nhưng hay là nói mẹ buổi sáng đi công ty thời điểm chỉ nhớ rõ mang đổi nội y, đã quên mang rèn luyện ăn xong, cho nên chỉ có thể như vậy chấp nhận một chút, cũng không thể mặc lấy chính trang vận động a. Về phần khóa cửa, mẹ cởi thành cái bộ dạng này, làm sao có thể làm ngoại nhân nhìn thấy, không đem khóa cửa phía trên, vạn nhất có nhân xông vào làm sao bây giờ. Có đạo lý, Đường Ngọc rất sâu tán thành gật đầu, đúng vậy a, mẹ dáng người chỉ có thể làm chính mình một người thưởng thức. Làm sao có thể làm người khác nhìn đến, nếu như không khóa cửa, xông vào cái nữ thầy thuốc hoặc y tá thì cũng thôi đi, vạn nhất đến nam nhân, chính mình chẳng phải là bị thua thiệt nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Ngọc đã đối với mẹ có rất mạnh muốn chiếm làm của riêng, chính là hắn chính mình còn chưa ý thức được, ngược lại cảm thấy chính mình như vậy nghĩ đương nhiên. Vậy ngươi còn không mau một chút nóng người, không nóng tốt thân, lạp thương gân cốt, vậy ngươi nhưng mà chính xác là muốn nằm viện. Tống Tuyết Nghiên nhắc nhở. Chương 50 ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lập tức cùng mẹ cùng một chỗ làm lên vận động nóng người, đợi nóng người hoàn tất, liền vào chính thức huấn luyện trong đó. Tuy rằng không thể cùng mẹ lập tức bắt đầu, nhưng lúc này Đường Ngọc vẫn hết sức hưng phấn. Không thể không nói, mặc dù dứt bỏ mẹ tầng này cảm tình Lự Kính, Tống Tuyết Nghiên cũng là hắn bình sinh gặp qua hoàn mỹ nhất nữ nhân, vô luận dung mạo vẫn là dáng người, đều đạt được đến vô có thể soi mói trình độ, nên đại địa phương đại, nên tiểu địa phương nhỏ, nên thô địa phương thô, nên tế địa phương tế, hơn nữa toàn thân tỏa ra một loại thành thục mà có sinh lực khí chất. Có như vậy dáng người, Tống Tuyết Nghiên vô luận mặc cái gì, chỉ cần không phải là dùng thật dày áo bông đem chính mình hoàn toàn bọc lại, đều khó khăn giấu nàng yểu điệu cùng gợi cảm. Đặc biệt hiện tại phòng bệnh chung chỉ có bọn hắn mẹ con hai người, Đường Ngọc có thể tận tình thưởng thức mẹ mê người dáng người, nhất thời, cảm giác mắt của mình cũng không đủ dùng. Đặc biệt mẹ làm một chút khom lưng, mông cong động tác thời điểm, tại nàng mặt sau Đường Ngọc càng là mở rộng tầm mắt, kia như chín mùi mật đào vậy tròn trịa mông, giữa hai chân bởi vì quần bảo hộ nhẹ nhàng lạc mà hình dạng thập phần đột hiển bánh bao mỹ huyệt, cũng làm cho hắn có loại tùy thời hóa thân vì dã thú mãnh nhào tới xúc động. Cũng may trước mắt đây là hắn thân sinh mẹ, từ nhỏ đối với nàng tôn kính cùng kính yêu cuối cùng làm Đường Ngọc giữ vững một phần lý trí, tại không trải qua nàng cho phép phía trước không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn quản được chính mình tư tưởng, lại không quản được thân thể phản ứng, tại mẹ vô tình cám dỗ phía dưới, hắn dưới hông dương vật cứng rắn đến độ sắp nổ tung. Bởi vì nơi này không có người khác, cho nên hắn cũng không có cố ý đem độ cứng điều thấp, khiến cho nó như vậy nâng lấy. Tống Tuyết Nghiên hết sức chăm chú làm vận động, cũng không có chú ý tới con ánh mắt cùng thân thể biến hóa. Chân chân rèn luyện hơn một giờ, Tống Tuyết Nghiên mới dừng lại, xoay người đối với Đường Ngọc nói Ngọc Nhi. Hôm nay trước hết đến nơi này a, người đi trước tắm rửa, sau đó liền nên ngủ. Trải qua hơn một giờ rèn luyện, Tống Tuyết Nghiên lúc này đã là mồ hôi đầm đìa, bị ướt đẫm mồ hôi áo ngực cùng tiểu áo lót dán thật chặt tại vú sữa của nàng phía trên, chẳng những làm này hình dáng tận tình hiện ra, hơn nữa liền đỉnh kia hai khỏa đỏ bừng sắc đầu vú đều như ẩn như hiện lên. Đường Ngọc nhìn xem trong lòng lửa nóng, bật thốt lên chúng ta cùng nhau tắm a. Tống Tuyết Nghiên không khỏi sửng sốt. Mặc dù cười nói người đứa nhỏ này, đều nhiều hơn lớn, còn muốn cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, đừng làm rộn, mau đi đi. Đường Ngọc thật không rõ, rõ ràng nơi này căn bản không có cái thứ ba người, mẹ vì sao còn muốn giả trang. Nhưng nhớ tới mẹ ngày đầu tiên cảnh cáo, biết nàng từ trước đến nay nói được thì làm được, Đường Ngọc cũng không dám cưỡng cầu, đáp ứng một tiếng bước đi vào phòng tắm. Cùng mẹ tắm tắm uyên ương tâm tư không thể thực hiện được, làm Đường Ngọc có chút dầu dĩ không vui. Tùy tiện cọ rửa một chút, liền trực tiếp trần chuồng thân thể đi ra phòng tắm, dù sao nơi này vừa không có ngoại nhân. Chính là một chút kết thúc vận động, thuận tiện chờ đợi con đi ra, Tống Tuyết Nghiên thấy hắn nhưng lại trần chuồng mông chạy đi ra, đặc biệt dưới hông vật kia, cư nhiên thật cao vểnh lên, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, trách mắng Ngọc Nhi, ngươi đều nhanh 16 tuổi rồi, như thế nào còn trần chuồng thân thể đầy nhà chạy, còn không mau đem quần áo mặc lên. Sợ cái gì nha? Ngài lại không phải là chưa có xem qua. Đường Ngọc nói lầm bầm. Tống Tuyết Nghiên lập tức nhớ tới, hôm kia sáng sớm từ từ đấm bóp cho hắn thời điểm, mình quả thật nhìn thấy. Nhưng nàng dù sao không nhìn thấy qua nam nhân quang thân thể, chẳng sợ trước mắt là con trai ruột của mình, lại vẫn cảm thấy thật không tốt ý tứ, nói câu ngươi trước tiên ngủ đi, mẹ đi tắm. Sau đó liền đi vào phòng tắm. Đường Ngọc trên giường nằm xuống, trong lòng không khỏi càng ngày càng nghi hoặc. Mẹ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là sợ phòng bệnh này che giấu camera sao? Có thể vậy căn bản là không có khả năng sự tình a. Nơi này dù sao cũng là bệnh viện, tuy rằng điều kiện không tệ, trong phòng vệ sinh còn có một mình phòng tắm, nhưng dù sao không phải chân chính khách sạn, cho nên trong phòng tắm cũng không có bể tắm, chỉ có thể tắm rửa. Cho nên Tống Tuyết Nghiên cũng không có tắm dài hơn thời gian, liền vây quanh khăn tắm, cầm lấy thay cho đến nội y đi ra. Trở lại gian phòng, gặp Đường Ngọc chính lấy hình chữ đại nằm tại trên giường, cũng không có đắp chăn, phía dưới cái kia ngoạn ý vẫn thực tinh thần đứng vững, trên mặt lập tức lại là hơi đỏ lên, nói đem chăn đắp lên, cài lạnh. Nói xong, liền chuẩn bị đến cách vách đi. Đường Ngọc nguyên bản nhìn đến mẹ chỉ vây quanh khăn tắm liền đi ra, còn cho rằng hạnh phúc thời khắc lập tức liền muốn tới đến, nhưng không ngờ nàng nhưng lại chuẩn bị trực tiếp đi ngủ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, uyển chuyển nhắc nhở mẹ, mát xa. Tống Tuyết Nghiên giờ mới hiểu được, cảm tình con trần chuồng thân thể theo trong phòng tắm chạy ra, lại trần chuồng thân thể ở trên giường đợi chính mình, vì nhắc nhở chính mình giúp hắn mát xa. Nhìn đến con đối với cái này thực sự là vô cùng để ý. Tống Tuyết Nghiên tâm lý không khỏi thầm thở dài khẩu khí, Thân là Đường gia nàng dâu, nàng tự nhiên biết Đường gia cái này di truyền, hy vọng tại con trên người có thể xuất hiện kỳ tích a, nếu không cái này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hắn cả đời. Trong lòng nảy sinh chiều mến Tống Tuyết Nhiên không đành lòng cự tuyệt con, lúc này đi đến mép giường ngồi xuống, cố nhịn ngượng ngùng, đưa tay phải ra nhẹ nhàng cầm chặt con dương vật, dịu dàng vuốt ve lấy. Đường Ngọc trong lòng có một chút nghi hoặc, như thế nào mẹ thủ pháp thay đổi, trước kia nàng đều là nắm lấy dương vật tuốt, như thế nào hiện tại biến thành khẽ xoa. Giống như vậy làm cho nói, chỉ sợ làm được đến bình minh mình cũng không có khả năng bắn ra. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, vẫn là mẹ tay có cảm giác, chẳng sợ chỉ là như vậy nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cũng đã làm chính mình phi thường hưng phấn. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Ngọc nhắc nhở lần nữa nói mẹ, 3 phút nữa à? Đúng vậy à, 3 phút cũng không xê xích gì nhiều, nhồi máu quá lâu cũng không tốt. Tống Tuyết Nhiên rất sâu tán thành gật gật đầu, thả ra con dương vật, đứng dậy cầm lấy chính mình quần áo hồi cách vách đi. Đường Ngọc hoàn toàn mắt choáng váng, chính mình rõ ràng là nhắc nhở mẹ 3 phút thủ dâm thời gian chính mình sống sót đi, nên tiến vào bước kế tiếp, như thế nào nàng liền trực tiếp đi. Tâm lý thực muốn đuổi kịp đi hỏi một chút mẹ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ tới cùng nàng ước định, Đường Ngọc lại không dám xông vào. Đêm tối vắng người, Đường Ngọc nhưng không có một chút buồn ngủ, mẹ hôm nay cho hắn đả kích quá lớn, làm hắn tâm lý chẳng khó chịu. Con, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng mơ mơ màng màng sắp ngủ Đường Ngọc đột nhiên nghe được một tiếng ôn nhu kêu gọi. Mở to mắt, mẹ mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt đang ở trước mắt, khoảng cách không đủ một thước. Mẹ, ta không phải là đang nằm mộng chứ? Đường Ngọc kinh ngạc vui mừng hỏi. Người cảm thấy thế nào? Tống Tuyết Nhiên nói, duỗi tay đến phía dưới cầm con dương vật, một chút khuấy lên. Quen thuộc khoái cảm làm Đường Ngọc xác nhận, mình quả thật không phải là đang nằm mơ, nhớ tới phía trước ủy khuất, không khỏi hỏi mẹ, ngài vừa rồi như thế nào không trực tiếp theo ta làm khảo nghiệm, không muốn chờ tới bây giờ đâu này. Bởi vì mẹ muốn cho người cái kinh ngạc vui mừng nha. Tống Tuyết Nhiên kiều mị cười nói con, nói cho mẹ, hiện tại ngươi bất ngờ hay không, có mở hay không tâm. Chương 51 tiến giai khảo nghiệm. Qua ngoài ý muốn, thật là vui. Đường Ngọc kích động nói. Không thể không nói, vẫn là mẹ tương đối biết chơi, nếu như nàng ngay từ đầu đã được cùng chính mình thẳng vào chủ đề, tuy rằng cũng sẽ làm chính mình thực hưng phấn, nhưng tuyệt không sẽ có loại này thất lạc sau kinh ngạc vui mừng cảm giác. Cái loại này thật lớn tâm lý chênh lệch, quả thực làm người ta adrenaline cùng nội tiết tố cùng một chỗ gia tốc phân bố. Khó trách thật nhiều ảnh thị kịch trung nhân vật chính đều yêu thích tới đây một tay, nguyên lai thật tốt như vậy dùng. Đương nhiên, một chiêu này cũng không thể tùy tiện, được nhìn thụ chúng là ai, nếu như đụng tới cái không kiên nhẫn, chỉ sợ không đợi đến kinh ngạc vui mừng, cũng đã trước trở mặt, kia nhưng mà ngoạn cười lâu. Nếu vui vẻ như vậy, kia mẹ liền muốn bắt đầu khảo nghiệm ngươi nha. Tống Tuyết Nhiên kiều mị cười, quay đầu nhìn về phía dưới, đột nhiên có chút kinh ngạc gì, con, dương vật của ngươi giống như lớn một chút đâu. Ngài vừa phát hiện sao? Đường Ngọc có chút cười đắc ý nói đây đều là các ngươi giúp ta massage công lao a. Thấy hiệu quả nhanh như vậy sao? Tống Tuyết Nhiên dùng tay ước lượng một chút con dương vật, phát hiện vô luận chiều dài vẫn là độ thô, tăng trưởng biên độ đều đạt được đến mắt thường đó có thể thấy được tình cảnh. Ta đang tại phát dục kỳ nha, lại tăng thêm các ngươi giúp ta massage. Cho nên liền trường tương đối nhanh, hẳn là như vậy. Đường Ngọc lấy ra đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ giải thích. Vậy thì thật là thật tốt quá, con, cố lên, mẹ mong chờ có một ngày, có thể tự hào gọi ngươi một tiếng đại dương vật con. Tống Tuyết Nhiên khích lệ nói, cố ý đem cái kia đại tự nói vô cùng nặng. Mẹ, yên tâm đi, một ngày này rất nhanh liền sẽ tới đến lúc đó ta nhất định dùng căn này đại dương vật thật tốt hiếu thuận ngài, làm ngài chẳng những bảo ta đại dương vật con. Còn muốn bảo ta đại dương vật lão công. Đường Ngọc trong lòng phát ra im lặng hò hét, nhớ tới cùng mẹ cái kia ước định, cùng với theo tư thúc nơi đó hiểu được gia tộc di truyền vấn đề, cảm thấy phải cùng nàng định cái cụ thể mục tiêu mới được, miễn cho đến lúc đó nàng lấy dương vật của mình còn chưa đủ đại mà cự tuyệt. Vì thế nói mẹ, ngài cảm thấy, ta phải trưởng nhiều, mới có thể tính ngài đại dương vật con đâu này. Như thế nào cũng phải 15, không, 18cm dài a. Tống Tuyết Nhiên mở miệng liền định rồi cái mục tiêu nhỏ. Đường Ngọc cố ý vẻ mặt đau khổ nói mẹ, ngài cái này không phải là khó xử ta sao, 18cm, phóng nhãn cả nước, cũng không có nhiều nam nhân có thể đạt tới a. Con ta về sau phải làm đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, đương nhiên cái gì cũng phải mạnh nhất. Tống Tuyết Nghiên lý trực khí trang nói hơn nữa, ta mà là ngươi mẹ ruột, nếu như ngươi không có một cây để ta không thể cự tuyệt đại dương vật, để ta nói như thế nào phục chính mình liều lĩnh với ngươi làm mẹ con loạn luân việc. Đường Ngọc Nhân cơ hội nói mẹ, chờ ta vừa được 18cm, hơn nữa thông qua ngài sở hữu khảo nghiệm, có phải hay không liền thật có thể cùng ngài địch âm hộ à nha. Số tiểu tử, nào có ngươi như vậy, cả ngày nghĩ địch mẹ ruột của mình. Tống Tuyết Nghiên kiều mỹ ngang Đường Ngọc liếc nhìn một cái, lập tức còn nói bất quá, mẹ nếu đáp ứng ngươi, sẽ không đổi ý, chờ ngươi có 18cm đại dương vật, hơn nữa thông qua mẹ sở hữu khảo nghiệm, mẹ liền cho ngươi địt, cho ngươi đương mẹ tiểu lão công. Kia, có thể hay không trước gọi một tiếng đại dương vật lão công tới nghe nghe. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Tốt, ngươi là mẹ lão công. Tống Tuyết Nghiên đem miệng nhỏ tiến đến Đường Ngọc bên tai, dùng vô cùng kiều mỹ âm thanh nói bất quá. Hiện tại còn không phải là đại dương vật lão công, mà là dương vật nhỏ lão công. Nói xong, liền khanh khách cười phóng đãng lên. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc tâm đều phải tô rồi, không thể tưởng được bình thường tuy rằng ôn nhu, nhưng phi thường đứng đắn mẹ, một khi phát động mị thái, đúng là như vậy rung động tâm hồn, làm hắn cũng không nhịn được nữa xung động trong lòng, ngồi dậy, một tay lấy mẹ kéo vào trong lòng. Mẹ, trước không khảo nghiệm, ngươi tiểu lão công trước phải cùng ngươi nóng người một chút. Đường Ngọc nói xong, trực tiếp hôn lên mẹ gợi cảm miệng nhỏ. Tống Tuyết Nghiên cũng không phản đối, trở tay ôm lấy con cổ, cùng hắn hôn môi lên. Lúc này Tống Tuyết Nghiên trên người, chỉ vây quanh một đầu khăn tắm, bên trong cái gì đều không có mặc, Đường Ngọc vừa cùng nàng hôn lấy, một bên đem nàng trên người khăn tắm cởi xuống. Lập tức, mẹ con hai người liền hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, không còn có một tia trở ngại. Hôn một hồi lâu, Đường Ngọc lại chuyển đến mẹ trước ngực. Tại nàng kia một đôi mê người vú lớn thượng lưu liền, hai tay lại xoa lại nhô, miệng lại hút lại hút. Tống Tuyết Nghiên cũng không phải bình thường hưởng thụ, một bên cầm chặt con dương vật chậm rãi khuấy sục, một bên phát ra làm người ta tô đến xương cốt tiếng rên rỉ. Thẳng đến đem mẹ một đôi tuyết trắng vú lớn đều biến thành có chút đỏ lên, núm vú càng là hút có chút sưng lên, Đường Ngọc mới thỏa mãn buông tha chúng nó, đầu đột nhiên hướng xuống vừa chui, liền nghĩ đi thẳng vào vấn đề. Nhưng Tống Tuyết Nghiên phản ứng cũng không chậm, Đường Ngọc cái này đánh lén cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tống Tuyết Nghiên một bàn tay che tại dưới hông, chặn làm con thèm nhỏ dãi bánh bao huyệt, cười khanh khách nói hay lắm, nơi này ngươi không thể đụng vào Nga, trừ phi dương vật của ngươi vừa được 18cm. Nhưng là mẹ, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn không? Đường Ngọc vội la lên ta cam đoan, chỉ dùng tay cùng miệng giúp ngài, tuyệt không ép ngài địch âm hộ. Vô nghĩa! Mẹ cũng là nữ nhân, hơn nữa còn đến cái này tuổi tác, làm sao có khả năng không nghĩ. Tống Tuyết Nghiên thực thành thực nói, sau đó lời nói chuyển hướng nhưng là, chúng ta nhưng là nói hay lắm, chẳng lẽ ngươi nghĩ mẹ đổi ý sao? Vậy được rồi, Đường Ngọc lập tức bại trận, nếu như hiện tại làm mẹ đổi ý, nàng kia về sau đồng dạng có thể đổi ý, vạn nhất chính mình đạt được đến yêu cầu, nàng cũng không làm chính mình địt, kia chẳng phải là vì nhỏ mất lớn. Mà mẹ thẳng thắn thành khẩn cũng để cho Đường Ngọc nhớ tới nàng tuyệt vô cận hữu tính trải qua, tò mò phía dưới không khỏi hỏi mẹ, ngài và ba ta. Phía sau ngươi xách hắn làm cái gì? Đường Ngọc lời còn chưa nói hết, Tống Tuyết Nghiên liền cắt đứt hắn, sau đó cười mà không cười hỏi ngươi là không phải là muốn nhắc nhở mẹ, ta là đàn bà có chồng, không thể cùng nam nhân khác làm loại sự tình này, đặc biệt không thể cùng con trai ruột của mình. Không, không phải là, ta không có ý đó. Đường Ngọc gấp gáp cầu xin tha thứ tốt mẹ, ta không còn nói ra còn không được nha. Này còn kém không nhiều lắm, Tống Tuyết Nghiên vừa lòng gật gật đầu đến, nằm xuống A, tiếp nhận mẹ khảo nghiệm đối với ngươi. Đến đây đi, Đường Ngọc tràn đầy tự tin nói, hiện tại hắn sức chịu dựng đã thêm đến 110 điểm, thông qua mẹ cửa thứ hai khảo nghiệm tuyệt đối không có vấn đề, điều này làm cho hắn cũng không cấm càng thêm mong chờ cửa thứ ba là cái gì khảo nghiệm. Quả nhiên. Tại mẹ dùng tay tuốt 3 phút, lại dùng miệng mút hút 3 phút về sau, Đường Ngọc vẫn không có bắn ra dấu hiệu. Con trai ngoan, ngươi thật sự là càng ngày càng mạnh, mẹ kế tiếp cần phải đối với ngươi tiến hành cửa thứ 3 khảo nghiệm, chuẩn bị xong chưa? Tống Tuyết Nghiên ánh mắt sáng rực nhìn con, hình như nàng mình cũng thực mong chờ tiếp theo cửa khảo nghiệm. Chương 52 mẹ nhũ dao. Không có chuẩn bị tốt, để ta trước bình phục trong chốc lát. Đường Ngọc tuy rằng đối với chính mình hiện tại sức chịu dựng rất có tin tưởng, nhưng xem mụ mụ bộ dạng, tiếp theo quan chỉ sợ càng khó, mà dương vật của mình vừa mới bị nàng dùng miệng nhỏ mút hút 3 phút, đã nhanh chóng đến điểm giới hạn rồi, phía sau tiếp xúc tiếp theo cửa khảo nghiệm, không phải là cử chỉ sáng suốt. Người đổ đỉnh trầm trụ khí, đối với con phía sau còn có thể gắng giữ tỉnh táo, Tống Tuyết Nghiên có vẻ rất hài lòng, ôm lên đầu của hắn bỏ vào chính mình trong lòng vậy trước tiên bồi mẹ nói chuyện phím A. Đường Ngọc tựa vào mẹ trong lòng, đầu gối nàng mềm nhũn vú lớn, giống như lập tức liền trở lại trước đây, trong lòng tràn đầy đối với mẹ nhu mộ chi tình. Có thể cố tình phía sau, mẹ một cái mềm mại tay nhỏ còn nắm lấy dương vật của hắn nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cấp này đậm đặc mẹ con tình trung gia tăng một phần không nên có dâm mỹ cùng kích tình. Loại này ôn nhu cùng kích tình đan vào cảm giác, so đơn thuần thân thể kích thích quả thực mãnh liệt gấp trăm ngàn lần, làm Đường Ngọc kích động cùng hưng phấn thật lâu không thể bình ổn. Dương vật chướng phát đau, một mực ở vào tùy thời đều bùng nổ bên cạnh. Cảm giác được con kích động, Tống Tuyết Nghiên khéo hiểu lòng người cùng hắn tán gẫu lên không quan hệ sự tình con, nói cho mẹ, tại gì cả bị ám sát thời điểm ngươi sợ hãi sao? Không sợ a, lúc ấy chỉ lo bảo hộ gì cả rồi, chẳng sợ cố được nghĩ cái khác. Đường Ngọc nói, hắn lúc ấy quả thật cái gì cũng chưa nghĩ, bản năng liền chắn gì cả trước mặt, chẳng phải là bởi vì cảm thấy chính mình có toàn diện khôi phục số lần. Căn bản không sợ bị giết mới làm ra quyết định này. Thật sự là con trai ngoan của mẹ, có dũng khí, có đảm đương. Tống Tuyết Nghiên khen một câu, sau đó lại nói nhưng là, về sau không cho phép vọng động như vậy rồi, nếu như ngươi thật đã xảy ra chuyện gì, làm mẹ về sau sống thế nào a? Mẹ, ta biết, ngài yên tâm đi. Đường Ngọc gật đầu nói hơn nữa ngài còn không biết a, ta hiện tại các hạng năng lực đều đạt được đến hậu thiên cảnh giới đại viên mãn, tin tưởng không bao lâu. Liền có thể đột phá tới tiên thiên, đến lúc đó có thể rất tốt bảo hộ các ngươi á. Bình thường tiên thiên cường giả quả thật tồn tại không ít chỗ thiếu hụt, lực lượng cường phòng ngự không được, phòng ngự cao tốc độ không được. Nhưng bởi vì từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, tại cái này toàn bộ thế giới đều nghiêm khống vũ khí nóng thời đại, vẫn là có cực kỳ cường đại tác dụng. Cho nên mỗi một vị tiên thiên cường giả, đều có rất là cao thượng địa vị. Mà đây vẫn chỉ là bình thường tiên thiên cường giả. Nếu như Đường Ngọc đoán không sai, đợi hệ thống thăng cấp về sau, tứ đại thuộc tính trụ cột mặt sau cái kia ra hào hẳn là sẽ lại xuất hiện, đến lúc đó hắn đang có thuộc tính đều có thể vượt qua 100. Khi đó hắn, chẳng những là toàn bộ phương hướng vô góc chết hình sáu cạnh chiến sĩ, hơn nữa còn có khả năng trở thành một vị cường đại dị năng giả, quả thực chính là hành tẩu ở nhân gian thần. Đây cũng là Đường Ngọc rối rắm địa phương, hắn thực mong chờ hệ thống thăng cấp, mà muốn thăng cấp hệ thống cũng không nan. Chỉ cần hắn chân chính phá thân là được. Nhưng là, hắn lại rất muốn đem chính mình lần thứ nhất lưu cấp mẹ, không nghĩ tùy tiện tìm nữ nhân liền giao ra, cố tình mẹ lại tạm thời không cho phép hắn đến thật. Cũng may một ngày này cũng không quá xa, có tính thần hệ thống tại, nghĩ đạt tới mẹ yêu cầu căn bản không dùng được quá dài thời gian, như vậy điểm thời gian, hắn chờ nổi. Cùng mẹ hàn huyên một hồi chuyện tào lao, bị phân tán lực chú ý Đường Ngọc cuối cùng bình phục xuống, lập tức nói mẹ. Ta chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu tiếp theo quan A. Tốt, Tống Tuyết Nghiên tự nhiên cười nói, nhưng cũng không lập tức bắt đầu, mà là hỏi đến, con, đoán đoán nhìn, mẹ kế tiếp biết dùng cái gì đến khảo nghiệm ngươi. Nói xong, ôm lấy Đường Ngọc đầu hướng đến trước ngực mình đè ép ép. Đường Ngọc phúc trí tâm linh, chỉ lấy mẹ cặp kia mê người vú lớn hỏi chỉ dùng để cái này sao. Vậy ngươi trước nói cho mẹ, yêu thích mẹ đôi này vú sữa sao? Tống Tuyết Nghiên cười hỏi. Đương nhiên yêu thích, Đường Ngọc liều mạng gật đầu mẹ vú sữa lại lớn vừa mềm, ta như thế nào sờ đều sờ không đủ đâu. Chỉ biết ngươi yêu thích, trước đây các ngươi tại mẹ trong lòng bú sữa mẹ thời điểm Uyển Nhi liền thành thật thật chính là dùng miệng nhỏ hút, có thể ngươi lại vừa ăn một bên còn muốn dùng hai tay nâng mẹ vú sữa không để. Tống Tuyết Nghiên nhớ lại nói cho nên khi đó mẹ chỉ biết, ngươi cái này tiểu chứng thối tương lai nhất định sẽ là cái tiểu sắc quỷ. Vậy cũng không thể trách ta a, ai kêu ngài vú sữa lớn như vậy đẹp như vậy, tính là tiểu bằng hữu cũng yêu thích. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Mẹ chính là thay chúng nó cảm thấy vất vả, trước đây muốn dùng chúng nó cho ngươi bú sữa, thỏa mãn ngươi thèm ăn, hiện tại lại muốn dùng chúng nó đến hầu hạ dương vật của ngươi, thỏa mãn ngươi tính dục. Tống Tuyết Nghiên giống như oán giận nói một câu, nhưng thần sắc nhưng cũng có vẻ đặc biệt hưng phấn nằm xuống a. Đường Ngọc lập tức nghe lời nằm xuống. Tâm lý vô cùng hưng phấn, mẹ cặp vú lớn như vậy nhuyễn như vậy trượt, sờ lên xúc cảm là tốt rồi không được, nếu như dùng chúng nó đến ma sát dương vật của mình, khẳng định thoải mái hơn a. Tống Tuyết Nghiên hạ thấp thân đến, cầm chặt con dương vật, đem đỉnh quy đầu tại chính mình bên phải đầu vú phía trên, thân thể hướng xuống đè ép, toàn bộ dương vật lập tức toàn bộ lâm vào nàng mềm mại vú thịt trong đó. Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình chớp mắt bị một đoàn ấm áp thịt mềm bao bọc, cái loại cảm giác này quả thực không nên quá mỹ diệu, hơn nữa quy đầu lại cùng mẹ cứng rắn đầu vú gắt gao đội lên cùng một chỗ, bằng thêm một chút kích thích. Thứ khoái cảm này tuy rằng không bằng làm mẹ bú liếm đến mãnh liệt, nhưng trên tâm lý kích thích so với bú liếm còn cường liệt hơn, dù sao chính mình cứng rắn dương vật bị xinh đẹp gợi cảm thân sinh mẹ vú sữa bao bọc, chỉ sợ trên đời không có mấy người nam nhân không vì vậy mà hưng phấn. Làm con dương vật tại chính mình vú phải chung dừng lại trong chốc lát, Tống Tuyết Nghiên liền đứng dậy bắt nó thả đi ra, sau đó lại đem nó bỏ vào chính mình thật sâu khe ngực, hai tay các ấn chính mình một cái vú sữa, nhẹ nhàng hướng bên trong đè ép, lập tức đem con dương vật hoàn toàn bao vây. Con, lần này nhưng mà không phải là 3 phút rồi, người muốn sống sót 10 phút mới được. Tống Tuyết Nghiên cũng biết, như vậy kích thích không bằng bú liếm đến mãnh liệt, cho nên cũng cải biến khảo nghiệm thời gian. Không thành vấn đề, Đường Ngọc tràn đầy tự tin gật đầu, 10 phút mà thôi, bằng mình bây giờ cao đạt hoàn mỹ sức chịu dựng, còn không phải là tùy tiện có thể sống sót đi. Tống Tuyết Nghiên mỉm cười, cũng không tiếp tục nhiều lời, thân thể phập phồng lên xuống, dùng chính mình vú sữa kẹp lấy con dương vật hạ sáo làm lên. Như vậy ngay từ đầu cũng may, bởi vì Tống Tuyết Nghiên vú sữa thượng làn da cũng đủ nộn trượt, Đường Ngọc dương vật cũng nằm ở khô mát trạng thái, cho nên hoạt động cũng không nhận được trở ngại. Chương 53 trên cùng khen thưởng. Nhưng chỉ cần qua chừng một phút, Tống Tuyết Nghiên liền bởi vì kích tình động tác hơi hơi ra một chút mồ hôi, vú sữa ở giữa cũng biến thành ẩm ướt lên. Đã như vậy, dương vật cùng vú sữa ở giữa lực ma sát gia tăng thật lớn, cử động nữa sẽ không như vậy dễ dàng. Bất qua Tống Tuyết Nghiên lại sớm có chuẩn bị, đột nhiên đem tay phải đưa đến chính mình giữa hai chân, tại chỗ đó dừng lại trong chốc lát, lại đưa ra lúc tới. Bàn tay bên trong liền tất cả đều là tỏa ra kỳ dị mùi thơm dâm thủy. Tống Tuyết Nghiên đầu tiên là đem những cái này dâm thủy hướng đến chính mình khe ngực sức một chút, sau đó lại cầm chặt con dương vật, đem dư toàn bộ bôi ở dương vật của hắn. Lại lần nữa dùng vú sữa kẹp chặt dương vật thời điểm bởi vì dâm thủy trơn trượt, hoạt động sẽ thấy thứ trở nên thông thuận lên. Đường Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới mẹ nhưng lại biết dùng loại phương pháp này để làm trơn trượt. Cùng một chỗ đến bây giờ chính mình dương vật tất cả đều là mới từ mẹ âm hộ chảy ra dâm thủy, lại bị vú sữa của nàng gắt gao kẹp chặt tuốt, cảm giác kia ngươi có vẻ mình đã cắm vào huyệt của nàng hoạt động giống nhau, hưng phấn trong lòng không khỏi chớp mắt đạt được đến đỉnh. Đồng thời Tống Tuyết Nghiên hình như cũng không phải bình thường hưng phấn, một tấm mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt xinh đẹp trải rộng mê muội nhân đỏ ửng, hô hấp đều có một chút dồn dập, không phải là mệt, mà là tại cực độ tính hưng phấn phía dưới phản ứng tự nhiên. Kỳ thật mẹ con hai người hiện tại cũng là trên tâm lý khoái cảm xa so ở thân thể. Tống Tuyết Nghiên tự không cần phải nói, con dương vật ma sát vú sữa của nàng, tuy rằng cũng có một chút tô ngứa ngứa ngứa khoái cảm, nhưng tìm cảm giác còn không bằng bị con dùng hai tay thưởng thức dùng miệng mút hút đâu. Mà Đường Ngọc cũng kém không nhiều lắm, tuy rằng hắn cũng không có thử qua đem dương vật cắm vào mẹ âm hộ cảm giác, nhưng chỉ là bị mẹ miệng nhỏ ngậm mút hút, khoái cảm cũng đã so hiện tại mãnh liệt. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng sự hưng phấn của bọn hắn, dù sao nhũ giao loại sự tình này, thật nhiều vợ chồng ở giữa cũng không tốt ý tứ làm, càng không cần phải nói bọn hắn ở giữa đặc thù quan hệ. Tình thú kích thích tăng thêm mẹ con ở giữa cấm kỵ sở sinh ra đặc thù hưng phấn, làm bọn hắn cũng không khỏi đắm chìm trong này cảm giác tuyệt vời trong đó. Bất quá, vô nguyên thủy lúc nào cũng là dễ dàng khô cạn, như vậy lại xoa bóp hơn một phút đồng hồ về sau. Tống Tuyết Nghiên bôi ở chính mình vú sữa cùng con dương vật dâm thủy liền dần dần xử lý. Cũng may nàng hiện tại cũng là dâm dục tăng vọt, phía dưới có một cái thực sung chân, thậm chí có thể nói liên tục không ngừng nguồn nước. Nhưng Tống Tuyết Nghiên cũng không có lập tức lại đi mang nước nguyên đến, mà là hỏi con, nghĩ không nghĩ thử xem chủ động cảm giác nha. Như thế nào chủ động? Đường Ngọc có chút không hiểu hỏi. Tống Tuyết Nghiên theo con trên người xuống, xoay người nằm ở hắn bên người, nói đến. Cưỡi lên mẹ bụng, đem dương vật đặt ở mẹ vú sữa ở giữa. Đường Ngọc trong lòng ngầm hiểu, lập tức theo lời mà đi, cưỡi ở mẹ trên người, đem dương vật bỏ vào nàng khe ngực. Ai, vẫn là quá nhỏ, dương vật của ngươi nếu thực sự có 18cm hẳn là tốt. Nhìn con đặt ở chính mình khe ngực, cùng chính mình to lớn vú sữa so với đến có chút bé nhỏ không đáng kể dương vật, Tống Tuyết Nghiên không khỏi thở dài. Yên tâm đi mẹ. con rất nhanh liền sẽ có một cây làm ngài vừa lòng đại dương vật. Đường Ngọc tràn đầy tự tin nói. Tống Tuyết Nghiên lại là mỉm cười, nâng lên hai tay, đi đến trước ngực mình, cũng là đang cùng con nói chuyện công phu, lại đang nguồn nước chỗ mang tới không ít nước bôi trơn, hơn nữa còn là hai tay đều có. Sau đó nàng đem tay trái ấn vào chính mình khe ngực, đem phía trên dâm thủy vẽ loạn tại phía trên, tay phải tắc cầm chặt con dương vật, đồng thời bắt nó cũng xoa đầy, lúc này mới dùng hai tay đè lại vú sữa, hướng bên trong nhất chen, gắt gao kẹp chặt con dương vật, nói, đến đây đi con, chuyển động. Cứ như vậy một trước một sau động sao, Đường Ngọc một bên lay động mông, làm dương vật tại mẹ khe ngực xuyên qua, một bên hỏi. Đúng, chính là như vậy, cho ngươi dương vật tại mẹ vú sữa ở giữa quất cắm, mẹ hiện tại tạm thời không thể để cho ngươi địt âm hộ, ngươi trước hết đem mẹ nơi này trở thành âm hộ địt a. Tống Tuyết Nghiên động tình nói. Đường Ngọc một bên quất cắm, một bên kích động hỏi mẹ, ngài là không phải là để ta trước như vậy luyện một chút. Tương lai cùng ngài địt âm hộ thời điểm sẽ không sẽ xảy ra sơ rồi hả? Tống Tuyết Nghiên tự nhiên cười nói đúng rồi, người càng quen luyện, đến lúc đó địt âm hộ thời điểm mẹ lại càng thoải mái. Mẹ, ngài yên tâm đi, ta nhất định luyện tập thật tốt, đến lúc đó nhất định đem ngài địt được cao trào không ngừng. Đường Ngọc lời thề son sắt nói. Con, cố lên, mẹ chờ đợi ngày nào đó. Tống Tuyết Nghiên mong chờ khích lệ nói. Có tầng này động lực. Đường Ngọc không khỏi càng cắm vào càng hưng phấn, được đến khoái cảm cũng bởi vậy càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này đây, Tống Tuyết Nghiên không để cho con quất cắm lại ở giữa, đợi cho dâm thủy mau làm thời điểm khiến cho con thay chính mình hai tay công tác, làm hắn chính mình ấn chính mình vú sữa kẹp chặt dương vật của hắn, chính mình thì dùng giải phóng đi ra hai tay thay phiên tại dưới hông vuốt ve, làm ra càng nhiều dâm thủy, liên tục không ngừng xối tại chính mình cặp vú ở giữa. Đường Ngọc dương vật tại mẹ giữa hai chân quất cắm được càng ngày càng thích, đã hoàn toàn quên mất cái gì khảo nghiệm không khảo nghiệm, chỉ biết là mãnh liệt tấn công, từ đó thu hoạch được lớn hơn nữa khoái cảm. Như thế một hơi đút vào đại khái 5 phút, cuối cùng đạt được đến đỉnh, gầm nhẹ một tiếng, một cỗ lại một cổ tinh dịch bắt đầu dâng lên mà ra. Lúc này đây, đường Ngọc bắn so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều phải nhiều, chân bắn ra hơn 10 phát, lúc này mới đình chỉ xuống. Bởi vì hắn dương vật quy mô không đủ, mà mẹ vú sữa lại quá lớn, đem hắn dương vật hoàn toàn bao bọc, cho nên bắn ra tinh dịch một chút cũng không có đổ vào, đợi hắn buông ra hai tay thời điểm mẹ cặp kia tuyết trắng vú lớn bên trong, đã đầy đủ bị tinh dịch của hắn dính đầy. Ai nha, thật sự là lãng phí. Tống Tuyết Nghiên ngồi dậy, hai tay nâng chính mình một đôi vú sữa hướng lên nâng lên, lại đem đầu tận lực thấp đến, đưa ra lưỡi thơm, một chút liếm ăn vú sữa thượng tinh dịch. Thấy như vậy một màn, Đường Ngọc không khỏi nóng mắt tâm nhảy, chỉ xàm nói mẹ, ta cũng muốn ăn ngài. Tống Tuyết Nghiên cưng chiều cười, tay trái tiếp tục nâng lấy chính mình một cái lớn vú sữa, liếm phía trên tinh dịch, tay phải tắc đưa đến dưới hông, dùng ngón tay trỏ tại thật sâu khe huyệt lau một chút, dính lên một chút dâm thủy, sau đó đem ngón trỏ đưa đến con bờ môi. Đường Ngọc lập tức há mồm đem mẹ ngón ngọc ngậm vào. Tí tách, tương cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng gây ra. Chúc mừng ký chủ đạt được duy nhất trên cùng khen thưởng tính thần chiến kỹ. Ngay tại Đường Ngọc vừa mới thưởng thức được mẹ vừa thơm vừa ngọt dâm thủy thời điểm, hệ thống nhắc nhở đột nhiên đến. Duy nhất, vẫn là trên cùng khen thưởng, đây là trúng số độc đắc A. Chương 54 cường đại kỹ thuật đánh nhau. Nhưng mà Đường Ngọc lúc này căn bản không để ý tới quản cái này, mẹ kia so trên đời bất kỳ cái gì đồ uống đều phải mỹ vị dâm thủy làm hắn muốn ngừng mà không được, cái gì khen thưởng không khen thưởng. Cùng ăn mẹ dâm thủy so sánh với, cũng phải dựa vào một bên chạm. Tống Tuyết Nghiên một tay nâng chính mình vú sữa, liếm ăn con suất tại phía trên tinh dịch, một tay không ngừng tại huyệt của mình đào ra dâm thủy cấp con đút đồ ăn, thẳng đến đem có thể đến địa phương tinh dịch toàn bộ liếm tiến trong miệng ăn luôn, lúc này mới đình chỉ. Hôm nay tới đây thôi à, mau ngoan ngoãn đi ngủ. Tống Tuyết Nghiên trần chuồng dưới thân thể giường, nắm lên đặt ở đầu giường khăn tắm, hướng phòng tắm đi đến. Trong miệng còn tự lẩm bẩm còn phải tắm một chút, nếu không ngày mai sẽ bị phát hiện. Đường Ngọc hiện tại thuộc tính bạo biểu hiện, theo lấy thị lực thính lực cũng gia tăng không ít, cho nên mẹ mặc dù chỉ là nhỏ giọng thầm thì, nhưng vẫn bị hắn nghe được, không khỏi hỏi bị ai phát hiện à. Tống Tuyết Nghiên hơi sững sờ, sau đó tức giận nói người thứ này mùi vị như vậy đại, không rửa đi lời nói, ai đến gần rồi người không thấy a, người không có khả năng là muốn cho mẹ ngươi ngày mai mang theo tinh dịch của ngươi vị đi làm. Bị người khác trở thành dâm phụ a. Hắc hắc, Đường Ngọc lúng túng khó xử cười, nhìn đi hướng phòng tắm mẹ động lòng người bóng lưng, tùy theo đi lại mà chân thành đong đưa eo nhỏ cùng tròn trịa màu mỡ rõ ràng mông, trong lòng không khỏi lại là nóng lên, bật thốt lên mẹ, ngài dâm tùy thơm như vậy, cũng biết đến trên người ta không ít, ngày mai cũng sẽ bị nhân ngửi được, chúng ta cùng nhau tắm a. Tống Tuyết Nhiên quay đầu, Kiều Mị nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, cho hắn một cái chính mình lĩnh hội ánh mắt, sau đó tiếp tục đi hướng phòng tắm. Đường Ngọc có chút không rõ mẹ ý tứ, nhưng nhớ tới nàng phía trước cự tuyệt, cuối cùng vẫn là nhịn được cùng nàng cùng nhau tắm tắm uyên ương khát vọng. Đi đến cửa phòng vệ sinh, gặp Đường Ngọc cũng không có đuổi theo đến, Tống Tuyết Nhiên lại nhỏ tiếng nói thầm một câu, sau đó liền đẩy ra môn đi vào. Lúc này đây, Tống Tuyết Nhiên âm thanh nhỏ hơn, mặc dù lấy Đường Ngọc tai lực, cũng không có nghe rõ, ẩn ẩn cảm thấy mẹ giống như là mắng chính mình một câu đồ đần, có thể lại không dám khẳng định. Cũng không lâu lắm, Tống Tuyết Nhiên liền từ phòng tắm đi ra, lại lần nữa đem khăn tắm bao vây thượng nàng chính là đơn giản cùng Đường Ngọc nói một tiếng ngủ ngon, trực tiếp thẳng trở về cách vách. Đường Ngọc cũng đã cực kỳ thỏa mãn, hắn tin tưởng, lần sau chỉ cần chính mình hơi chút chú ý một chút khống chế, mẹ nhũ giao cửa ải này cũng rất dễ dàng đi qua, đến lúc đó liền có thể mở ra tân ngoạn pháp rồi. Mang theo tâm tình hưng phấn, Đường Ngọc cũng chạy vào phòng tắm, vội vàng cọ rửa một chút, trở lại trên giường, lúc này mới bắt đầu xem xét hệ thống tân cấp khen thưởng. Lần này khen thưởng tuy rằng cũng là cùng quan sát thuật giống nhau kỹ năng, nhưng cũng không có trực tiếp làm Đường Ngọc trực tiếp học, mà là lấy tối sầm nhất hồng phấn hai cái quang đoàn hình thức xuất hiện ở hắn hệ thống không gian. Đường Ngọc thử lấy một chút, phát hiện hai cái này quang đoàn cũng không thể vào tay trong hiện thực đến, bất quá tùy theo ý hắn niệm vừa động, nhưng cũng chớp mắt biết hai cái này quang đoàn tác dụng. Đây là hai bộ khác biệt kỹ thuật đánh nhau, trong này màu đen quang đoàn là đối địch dùng kỹ năng, mà màu hồng phấn cái kia cũng là tính thần chuyên dụng, nói trắng ra chính là công phu trên giường. Đem so với phía dưới, Đường Ngọc tự nhiên đối với người sau càng cảm thấy hứng thú, vì thế lập tức nếm thử học tập. Nhưng mà hệ thống lập tức cho hắn một cái tặng lại, đại thể ý tứ chính là, bởi vì hắn là một liền sử nam đều không có tốt nghiệp gà giò, là không tư cách học tập tính thần chiến kỹ. Bất đắc dĩ phía dưới, Đường Ngọc đành phải lại thử một chút màu đen quang đoàn. Lúc này đây, hệ thống ngược lại không tiếp tục làm khó hắn, lập tức liền có thật lớn một cỗ tin tức trực tiếp nhét vào hắn não bộ bên trong, tất cả đều là các loại chiến đấu pháp môn. Những cái này pháp môn bao hàm toàn diện, các loại vũ khí lạnh cách dùng, quyền cước công phu vân vân cái gì cần có đều có, hơn nữa đều phi thường tinh diệu. Lợi hại hơn chính là, những cái này pháp môn vừa tiến vào Đường Ngọc não bộ, liền trực tiếp bị hắn hoàn toàn nắm giữ, một điểm mới lạ cảm đều không có. Giống như sớm luyện tập quá vài thập niên tựa như, đạt được đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nếu như nói Đường Ngọc phía trước vẫn là một cái có được núi vàng núi bạc nhưng không biết dùng ngốc tử, như vậy hiện tại hắn liền trực tiếp biến thành cao cấp nhất quản lý tài sản cao thủ, đồng dạng thuộc tính phía dưới, chỉ sợ trên đời không bao giờ nữa có người là hắn đối thủ. Hơn nữa liền này, còn không phải là màu đen quang đoàn toàn bộ, chính là trong này một phần nhỏ, nội dung phía sau, cần phải chờ hắn thuộc tính đột phá 100. Cũng chính là đạt tới tiên thiên cảnh giới sau mới có thể học tập. Tra xét xong khen thưởng, Đường Ngọc không khỏi có chút hoảng hốt, nguyên bản còn nghĩ cùng Tiểu Di học tập một chút lực lượng vận dụng, kết quả trong chớp mắt chính mình liền trở thành cao thủ, này đến thế nào nói lý đây? Bật ha chồng nhân sinh, quả nhiên không có biện pháp giải thích. Mà hắn plug in, chính là tính thần hệ thống. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi bắt đầu tự hỏi, hệ thống này rốt cuộc là nơi nào đến? Chẳng những có thể cường hóa tự thân, hơn nữa còn bao gồm cường đại như vậy kỹ thuật đánh nhau, như vậy sáng tạo nó người, lại sẽ cỡ nào lợi hại. Cái này Đường Ngọc không cách nào tưởng tượng, nhưng có một chút hắn lại có thể xác định, sáng tạo cái hệ thống này người, nhất định là cái loạn luân say mê công việc, bởi vì nó lúc nào cũng là hết sức dẫn đường chính mình hành kia loạn luân việc, ví dụ như nguyên gốc thứ tình yêu sau cũng không nhiều khen thưởng, do vì cùng thân tỷ tỷ hòa thân muội muội làm, khen thưởng liền trực tiếp tăng gấp 10 lần. Mà lần này, càng là cho duy nhất trên cùng khen thưởng, nguyên nhân không cần phải nói, nhất định là bởi vì lúc này đây đối tượng là mẹ. Nếu bàn về huyết thống, mẹ con tự nhiên là thân cận nhất, hơn nữa giống huynh đệ tỷ muội linh tinh thân thuộc có thể có rất nhiều, nhưng mẫu thân lại vĩnh viễn chỉ có một vị. Thân cận nhất, tăng thêm duy nhất, cho nên mới cho duy nhất trên cùng khen thưởng, này thực hợp lý không phải sao. Đem so với phía dưới, cùng muội muội khen thưởng hình như còn kém rất nhiều. Bất quá, có thể xem xét người khác thuộc tính, đồng dạng là một loại rất cường đại năng lực, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng thôi. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi mong chờ Khởi tỷ tỷ tự nguyện ăn chính mình tinh dịch sau khen thưởng đến, tính là không sánh được mẹ, vậy cũng không có khả năng so muội muội kém. Chỉ tiếc, cái kia ngạo kiều không như thế nào dễ dàng thu phục. Suy nghĩ lung tung một hồi, Đường Ngọc rất nhanh liền đang ngủ, về phần hệ thống lai lịch, trực tiếp bị hắn ném qua sau đầu, dù sao suy nghĩ nát óc cũng sẽ không có đáp án, đơn giản sẽ không suy nghĩ. Hơn nữa, hệ thống tồn tại đối với chính mình mà nói có trăm lợi mà không có một hại, chính mình chỉ cần thật tốt vận dụng là được, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Tuyết Nghiên lại biến trở về này cái ôn nhu mà đứng đắn mẹ, cùng Đường Ngọc cùng một chỗ ăn sáng xong sau liền rời đi bệnh viện công ty. Đường Ngọc cũng không có thử đi khiêu khích nàng, dù sao mẹ như vậy vô cùng rất thật ngụy trang cũng rất tốt, có thể thường thường cấp chính mình mang đến kinh ngạc vui mừng. Chương 55 trồi lên chân tướng. Ca, ta đến á. Tống Tuyết Nghiên vừa rời đi không lâu, Đường Uyển đã tới rồi, vừa vào cửa liền nhào vào Đường Ngọc trong lòng. Theo sinh ra bắt đầu, nàng liền cùng với Đường Ngọc như hình với bóng, đặc biệt đã xảy ra mấy ngày nay sự tình về sau, càng là dính hắn dính lợi hại, mặc dù mới một đêm thượng không gặp, nàng đã cảm thấy đã qua thật lâu. Đường Ngọc cương chiều tại muội muội chui tại chính mình trong lòng trên đầu vỗ nhẹ, hỏi chỉ ngươi một người sao? Tam tỷ không có cùng một chỗ đến. Nàng đến tiểu di võ quán đi, buổi tối tiếp qua đến, còn để ta nói cho ngươi. Đường Uyển nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Đường Ngọc hỏi nói cho ta cái gì? Nói cho ngươi, lúc ban ngày chúng ta trước tiên có thể. Đường Uyển mặt nhỏ hồng hồng nói, ánh mắt có chút trốn tránh. Ha ha ha ha, nhìn muội muội vậy đáng yêu tiểu bộ dáng, Đường Ngọc không khỏi cười ha ha. Uyển, ngươi không ngoan nga, lại còn nói sẽ nói lời nói dối rồi. Tam tỷ nói nhất định là làm chúng ta trước đừng đùa, đợi nàng buổi tối cùng một chỗ a. Thật vất vả nói một lần dối, lại bị ca ca đương trường vạch trần. Đường Uyển một tấm mặt nhỏ không khỏi trở nên đỏ hơn, tựa như một cái đại quả táo giống nhau, nhu nhu nói chúng ta chơi trước, đợi nàng buổi tối đến đây lại cùng một chỗ là được nha. Của ta Uyển Nhi như thế nào biến thành một cái tiểu sắc nữ à nha? Cả ngày nghĩ loại sự tình này. Đường Uyển trêu chọc một câu, lập tức nghiêm trang nói Uyển, nghe ca nói, loại sự tình này tuy rằng thoải mái, nhưng không thể làm nhiều lắm quá thường xuyên, nếu không là tổn thương thân thể, đặc biệt ngươi. Còn không có phát dục hoàn toàn, thì càng không được. Đường Uyển vừa nghe, vội hỏi kia ca ca ngươi không sao chứ? Nghĩ nghĩ mấy ngày nay, ca ca cũng không thiếu xuất tinh, đặc biệt hôm kia buổi tối, mình và Tam tỷ càng làm cho hắn một hơi bắn hai lần, Đường Uyển tâm lý không khỏi rất là cấp bách, sợ ca ca bị thương thân thể. Đường Ngọc cười nói yên tâm đi, ta không sao, ngươi đã quên ư, ta hiện tại đã là hậu thiên đại viên mãn thể chất rồi. Thân thể siêu bổng, làm nhiều vài lần cũng không quan hệ. Đường Uyển lúc này mới yên tâm, lại hỏi nói kia, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nha? Chỉ cần ngươi không giúp ta là được. Nàng mới 15 tuổi, tuy rằng cũng thực mê luyến cái loại này làm người ta dục tiên dục tử mùi vị, nhưng nhu cầu cho dù không bằng thành thục nữ nhân như vậy đại, sở dĩ chủ động đưa ra muốn cùng ca ca ngoạn nhi, chủ yếu vẫn là vì làm ca ca thoải mái. Đường Ngọc không khỏi có chút tâm động. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt rồi, không phải là hắn không nghĩ thích, mà là chỉ làm cho muội muội bang chính mình lời nói, đã hưởng qua mùi vị nàng khẳng định khó chịu, đến lúc đó mình là thích, nàng lại được nghẹn, còn không bằng đợi cho buổi tối, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chơi cái thống khoái đâu. Vậy chúng ta hôm nay làm gì? Đường Uyển lại hỏi nói. Đường Ngọc nói ta hiện tại còn không nghi lộ diện, ngươi liền theo ta tại nơi này nói chuyện phím a. Đối với Đường Uyển mà nói. Chỉ cần cùng ca ca tại cùng một chỗ, vô luận làm cái gì đều là hài lòng, chẳng sợ chính là ngồi chưa nói chuyện phiếm. Hơn 10 phút sau, huynh muội hai người chính ôm nhau tại cùng một chỗ thiên nam địa bắc tán gẫu, cửa phòng bệnh đột nhiên bị nhân gõ, tiếp theo liền nghe có người hỏi xin hỏi, Đường Ngọc phải ở nơi này không? Đường Ngọc mỉm cười, lớn tiếng nói ở đây, mau vào đến. Đường Uyển tắc gấp gáp theo ca ca trong lòng nhảy ra ngoài, nhu thuận ngồi ở một bên, tâm lý âm thầm may mắn. Ít nhiều ca ca vừa rồi không đáp ứng làm chính mình giúp hắn, nếu không mới vừa bắt đến một nửa, hắn tiểu đồng bạn nhóm đã tới rồi, nhiều lúng túng khó xử nha, hơn nữa tính là không bị nhìn đến, ca ca thích đến một nửa dừng lại, cũng là món rất khó chịu sự tình. Nghe được Đường Ngọc âm thanh, cửa phòng bệnh lập tức bị người khác đẩy ra, một hàng ba cái cùng Đường Ngọc cũng không nhiều đại thiếu niên nối đuôi nhau mà vào. Thứ nhất vọt vào, dáng người so Đường Ngọc còn cao lớn hơn một chút, không sai biệt lắm sắp có 1m8 rồi, bộ dạng ngốc ngốc thật dày, làm việc cũng là hấp tấp. Cái thứ hai tiến đến, cũng chỉ có 1m7 không đến, dáng người thực gầy, tướng mạo cũng không có cái gì chỗ xuất sắc, chính là một đôi mắt phi thường sáng ngời, có vẻ rất là khôn khéo. Cái thứ ba đi vào thiếu niên, thân cao tại 1m73 trai phải, bộ dáng có chút tiểu xuất, khí chất có chút nguội lạnh, thỏa thỏa một cỗ cao lãnh nam thần phạm nhi. Ba vị này, đều là Đường Ngọc bạn bè, trong này cái kia nhất là nhỏ gầy, đúng là ngày đó gọi điện thoại cho hắn Thạch Bảo, mà đổi thành ngoại hai người, cao lớn cái kia kêu Lý Thanh, cao lãnh cái kia kêu Trương Nguyên. Ngọc ca, người bị thương như thế nào không nói cho chúng ta một tiếng, nếu không là Nguyên ca hôm nay được đến tin tức này, chúng ta còn không biết ngươi nằm viện, thật sự là quá không đủ bằng hữu. Vừa vào cửa, Thạch Bảo liền không nhịn được tả hoán nói. Ta cái này không phải là không có việc gì nha. Đường Ngọc cười nói, lại hướng đến phía sau bọn họ nhìn nhìn chỉ ngươi nhóm ba cái sao. Tưởng Khôn đâu này. Khỏi phải nói tên hỗn đản nào rồi, chúng ta đã tra ra, chính là tiểu tử bán đứng ngươi. Lý Thanh gương mặt căm hận nói. Thạch Bảo theo lấy nói ta đã sớm nhìn tiểu tử không vừa mắt, cảm thấy hắn một bức gian thần tướng, có thể không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy đê tiện, xuất liên tục bán ngươi sự tình cũng làm đi ra. Đường Ngọc cũng là sừng sốt, hỏi hắn bán đứng ta cái gì. Thạch Bảo nhìn nhìn bên cạnh Đường Uyển, muốn nói lại thôi. Không có việc gì, Uyển Nhi các ngươi lại không phải là không biết, có lời gì cứ việc nói thẳng. Đường Ngọc cười nói, chính là trên mạng truyền cái kia sự kiện a, chúng ta tra ra, chính là Tưởng Khôn tên khốn kia nói cho Thanh Sấm. Thạch Bảo có chút uyển chuyển nói. Nhưng là, hắn lại là làm sao mà biết, Đường Ngọc hỏi. Thạch Bảo lại nhìn liếc nhìn một cái Đường Uyển, kéo lấy Đường Ngọc đi đến bên cạnh, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói nói chính là cái Phù Dung a, ngày đó ngươi đi trước rồi, chúng ta tìm không thấy ngươi, khiến cho Tưởng Khôn tên khốn kia đến hỏi tình huống, kết quả cái kia Phù Dung là một mồm rộng, lại biết chúng ta là cùng đi, liền đem ngươi sự tình trở thành chê cười giảng cho Tưởng Khôn nghe. Phù Dung. Đường Ngọc có chút hoảng hốt, ngày đó đi hội sở, bồi chính mình cái kia tiểu tỷ tỷ giống như chính là để cho cái này nghệ danh, nói lên nàng mới là chính mình thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng tiếp xúc nữ nhân, lại không nghĩ đến là một không có nghề nghiệp đạo đức, đem khách nhân riêng tư đều nói ra ngoài. Về phần Tưởng Khôn, đối với hắn bán đứng, Đường Ngọc ký ngoài ý muốn, lại không quá ngoài ý muốn. Hắn ở trường học có 4 cái bạn tốt, phân biệt chính là trước mắt 3 vị này cùng cái kia Tưởng Khôn, nhưng hắn nhóm cùng chính mình ngoạn tại cùng một chỗ, bản chất đã có một chút khác biệt. Lý Thanh 3 người bọn hắn đều là bởi vì thực có thể trò chuyện đến, đại gia tỉnh táo tương thích mới được cho thỏa đáng bằng hữu, mà kia Tưởng Khôn, giống như là bởi vì thân phận của mình mới cố ý tiếp cận chính mình, bất quá, người thiếu niên nha, bình thường đều là không chịu nổi nịnh bợ thế công, bởi vì Tưởng Khôn nói ngọt, lại sẽ làm việc, cho nên mới sáp nhập vào bọn hắn cái này tập thể nhỏ. Chương 56 bằng hữu chân chính. Nếu như lần này bán đứng hắn chính là Lý Thanh, Thạch Bảo cùng Trương Nguyên 3 người chung một cái, Đường Ngọc cảm thấy thực đau lòng, nhưng Tưởng Khôn, hắn cũng không có quá lớn cảm giác. Người thiếu niên kết giao bằng hữu, mặc dù có một chút mù quáng, nhưng ở chung thời gian dài, đồng dạng có thể phân ra ai chơi được ai không chơi được. Cho nên ở trường học bọn hắn mặc dù là nhóm 5 người, nhưng ở Đường Ngọc tâm lý, chân chính bạn tốt cũng chỉ có Lý Thanh 3 người bọn hắn. Nguyên lai là như vậy, ta minh bạch, Đường Ngọc gật gật đầu nói. Muốn hay không giáo huấn hắn một chút. Sau khi đi vào một mực khốc nghiêm mặt không nói chuyện Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Ba cái bằng hữu bên trong, Lý Thanh cùng Thạch Bảo xuất thân đều tương đối bình thường, mà Trương Nguyên lại rất có một chút lai lịch, nhà bọn họ là mở giả tổng, hắc bạch lưỡng đạo đều thông, không giống như Đường gia là thuần viên chức, cho nên có một số việc Đường Ngọc không tiện làm, hắn lại không cái gì băn khoăn. Cũng tốt, Đường Ngọc gật gật đầu, hắn cũng không là cái loại này lấy ơn báo oán người, bình thường hắn không có khả năng dựa vào thân phận ức hiếp người khác. Nhưng người nào nếu ghê tởm hắn, hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Càng huống chi, đề phòng cẩn thận cũng rất trọng yếu, nếu như một gia bán hắn người hắn cũng không thu thập, về sau còn không biết có bao nhiêu càng ghê tởm nhân sự tình chờ đợi hắn đâu. Bất quá, gia hỏa kia nếu dám bán đứng ngươi, nói vậy có điều dựa vào, chúng ta còn chưa phải lớn hơn ý thì tốt hơn. Thạch Bảo lại nhắc nhở, hắn là người nhất là thông minh, xem như cái này đoàn thể nhỏ chung người nhiều mưu trí. Đường Ngọc bọn hắn vừa nghe, rất sâu tán thành gật gật đầu, dù sao chuyện này quả thật rất kỳ quái, Tưởng Khôn cũng không phải không biết Đường Ngọc thân phận, như vậy bán đứng hắn, một khi bị tra ra đến, trực tiếp làm khó dễ Thanh Sấm dựa vào phía sau có Thanh gia, có lẽ còn không có chuyện gì, nhưng hắn tuyệt không sẽ có tốt kết cục. Có thể hắn vẫn là lựa chọn bán đứng, trong này tất có nguyên do. Vì thế Đường Ngọc nhắc nhở Trương Nguyên nói chuyện này đừng vội làm, trước đã điều tra xong nói sau. Nói xong, Đường Ngọc rất tự nhiên xem xét một chút Lý Thanh ba người thuộc tính, dù sao đều là hảo huynh đệ của mình, nếu như bọn hắn có gì không ổn, cũng tốt đúng lúc phát hiện đúng lúc nhắc nhở. Nhưng này vừa nhìn, lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Tính danh Lý Thanh, thể chất 63, lực lượng 65, nhanh nhẹn 52, tinh thần 60, tính danh Thạch Bảo, thể chất 51, lực lượng 48, nhanh nhẹn 55, tinh thần 69, tính danh Trương Nguyên, thể chất 72, lực lượng 71, nhanh nhẹn 75, tinh thần 59. Ba người bên trong, cũng liền Thạch Bảo thuộc tính không có ra ngoài Đường Ngọc dự kiến, trừ bỏ tinh thần lớp 11 chút ở ngoài, cái khác thuộc tính đều thực bình thường. Mà Lý Thanh liền có một chút mạnh, xuất thân bình thường hắn cũng không giống như Đường Ngọc một nhà giống nhau có rất khoa học rèn luyện phương pháp mỗi ngày luyện tập, có thể thể chất của hắn cùng lực lượng cư nhiên vẫn đều tại 60 trở lên, này đã thuộc về trời sinh tố chất thân thể cường đại rồi. Mà để cho Đường Ngọc ngoài ý muốn, lại vẫn là Trương Nguyên, lại là một cái ba vòng đều tại 70 trở lên cao thủ, cùng hắn cùng trường 3 năm, làm 3 năm bạn bè, chính mình cư nhiên cũng không biết. Bất quá Đường Ngọc đổ không biết là Trương Nguyên là hết sức giấu giếm, mà là không cần thiết nói. Trương Nguyên tiểu tử này vốn chính là cái trầm mặc ít lời cao lãnh hàng, Đường Ngọc cùng Lý Thanh Thạch Bảo đều không có tập võ, ở phương diện này cùng hắn căn bản không có tiếng nói chung, lấy tính cách của hắn, sẽ nói khởi cái này mới là lạ. Nếu ba cái hảo huynh đệ đều thực khỏe mạnh, liền yếu nhất Thạch Bảo, thể chất đã ở 50 trở lên, Đường Ngọc cũng yên lòng. Trương Nguyên gật gật đầu, hắn không phải là cái loại này không não mãng phu, chuyện này dù sao cùng Thanh gia có liên quan hệ, thậm chí khả năng có càng nhiều liên lụy, mà bọn hắn Trương gia tuy rằng cũng có một chút thế lực, nhưng cùng ngũ đại gia tộc tầng thứ này thế lực so sánh với, liền có một chút không đủ nhìn, hắn cũng không nghĩ cấp trong nhà gây tai họa. Về phần tựa lưng Đường Ngọc, có thể mượn này cùng Đường gia kéo lên quan hệ loại sự tình này, hắn nhưng căn bản không có suy nghĩ qua, vừa đến hữu nghị giữa bọn họ là thuần túy, hắn không muốn để cho phần này thuần túy hữu tình bị lợi ích ô nhiễm, thứ hai, nội tâm kiêu ngạo cũng để cho hắn không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào. Mấy người ngồi ở cùng một chỗ hàn huyên một hồi, Thạch Bảo đột nhiên nói nghe nói Thanh Sấm tiểu tử kia cũng ở tại nơi này, chúng ta muốn hay không đi xem hắn một chút. Tốt, lớn như vậy, ta còn không có gặp qua thái giám. Tới kiến thức một chút cũng tốt. Lý Thanh hưng phấn gật đầu nói, hắn chẳng phải là cái loại này không tốt người, ngược lại hào sảng hào phóng, không thích mang thù. Nhưng là Thanh Sấm làm cũng quá mức phân, cư nhiên cấp Đường Ngọc tạo như vậy giao. Quên đi, lúc này không cần thiết đi trêu chọc hắn. Đường Ngọc lại lắc lắc đầu, cự tuyệt. Có lẽ là trải qua ám sát sự kiện, lại có lẽ là bởi vì đột nhiên thành hậu thiên đại viên mãn cao thủ, khiến cho hắn tư duy phương thức lập tức thành thục rất nhiều. Như loại này tiểu đà tiểu nháo, lẫn nhau trào phúng sự tình, tại hắn nhìn đến bất quá là con nít danh. Đối đãi kẻ địch, hoặc là cái gì cũng không làm, muốn động liền trực tiếp vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, ngoạn nhi nhỏ như vậy thủ đoạn căn bản không ý nghĩa. Thạch Bảo bọn hắn đưa ra đề nghị này, vốn là vì cấp Đường Ngọc hết giận, hiện tại Đường Ngọc đều nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại sách. Ba cái huynh đệ tại bệnh viện dòng giã bồi Đường Ngọc một cái ban ngày. Giữa trưa còn gọi một bàn đồ ăn, bốn người uống một chút. Tại đây thời kỳ, Đường Uyển Thủy trung yên lặng tương bồi, nhu thuận thật, mà Lý Thanh bọn hắn từ lâu thói quen. Lấy Đường Uyển điều kiện, ở trường học đó là đương chi vô thẹn giáo hoa, không biết có bao nhiêu người ái mộ, nhưng Đường Ngọc này ba cái huynh đệ tuy nhiên cũng đối với nàng không có ý tưởng, không phải là bọn hắn định hướng có vấn đề, mà là bởi vì Đường Ngọc nguyên nhân, tâm lý đều đem Đường Uyển trở thành muội muội. Làm ca ca. Sao có thể đối với muội muội động tâm đâu này? Đây chính là hắn nhóm ba cái ý tưởng chân thật, đáng tiếc bọn hắn không biết, nhân gia chính quy ca ca chẳng những động tâm, hơn nữa còn động thủ nói chuyện. Thẳng đến trạng vạng, Lý Thanh ba người mới cáo từ rời đi. Tại bọn hắn rời đi không lâu, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu liền cùng một chỗ đến, ngược lại là tối muốn cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ Đường Tư rơi ở phía sau một chút. Ăn xong cơm tối, mẹ cùng các tỷ tỷ mới vừa vặn rời đi, Đường Tư liền một phen nhéo Đường Ngọc, chất vấn nói, ban ngày lúc ta không có mặt, người có hay không cùng Uyển Nhi làm qua cái gì? Đương nhiên không có rồi, người không phải là cố ý làm Uyển Nhi tiện thể nhắn, để cho chúng ta chờ ngươi cùng một chỗ nha. Đường Ngọc cười nói chúng ta nhưng là thực nghe lời. Ngươi chịu nghe ta nói mới lạ. Đường Tư đối với Đường Ngọc nói cười nhạt, sau đó trực tiếp bắt tay theo Đường Ngọc đai lưng chỗ duỗi đi vào ta phải kiểm tra một chút. Đường Ngọc huyết khí phương cương, tố chất thân thể hiện tại lại cường thật, dương vật cơ hồ vừa mới bị tỉ tỉ mềm mại tay nhỏ đụng tới, liền đột nhiên đĩnh lên. Chương 57 hoàn mỹ lý do. Không tệ lắm, vẫn là cứng như thế, ta đây cứ yên tâm á. Đường Tư vừa lòng cười nói, hiển nhiên nàng cũng không để ý đệ đệ muội muội có phải hay không nghe xong chính mình lời nói, chân chính để ý chính là đệ đệ dương vật còn có thể không thể cứng rắn lên. Trải qua hôm kia sự tình, nàng đã đối với cùng đệ đệ làm loại sự tình này có chút nghiện, tuy rằng trên miệng một mực ghét bỏ đệ đệ dương vật nhỏ, nhưng kỳ thực đã yêu thích không buông tay. Tựa như hiện tại, rõ ràng chỉ nói là kiểm tra một chút, kết quả lại trực tiếp cầm đệ đệ dương vật không để. Gì, tốt như vậy giống trở nên lớn, thân là tập võ người, Đường Tư đối với xúc cảm linh tinh chính là phi thường mẫn cảm, vừa mới nắm chặt ở, cũng cảm giác đệ đệ dương vật hình như so hôm kia lớn một chút. Có chút không dám tin tưởng Đường Tư dứt khoát đem đệ đệ quần xé xuống, sau đó theo tùy thân bao bao lấy ra một quyển nhuyễn thước. Tỷ, người như thế nào còn mang theo cái này nha? Đường Uyển có chút kỳ quái hỏi. Chúng ta không phải là băng tiểu tử thúi này mát xa nha, ta phải tùy thời kiểm tra có hiệu quả hay không a. Đường Tư nói, bày ra nhuyễn thước đo lượng đệ đệ dương vật, hưng phấn nói 10 giờ lục, thành dài thất em đâu. Lập tức lại ngạc nhiên nói như thế nào hội trưởng nhanh như vậy. Ta đang tại phát dục kỳ nha, lại tăng thêm các ngươi mát xa, đương nhiên sẽ lớn lên á. Đường Ngọc lại lấy ra ứng phó mẹ cái kia bộ thuyết từ. Tuy vậy, cũng không phải trưởng nhanh như vậy a. Đường Tư nhíu mày nghĩ, chợt nói hay là thể chất tăng cường đối với cái này cũng có ảnh hưởng. Đường Ngọc nguyên bản cũng không có nghĩ tới chỗ này, lúc này nghe tỷ tỷ vừa nói như vậy, lập tức có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Đúng vậy a, chính mình đột nhiên thức tỉnh, có hậu thiên đại viên mãn thực lực, như vậy phát sinh nữa một chút không tầm thường sự tình, hình như cũng thực dễ dàng giải thích, đại khái lấy đem toàn bộ thay đổi tất cả thuộc về ở thân thể thức tỉnh phía trên. Nguyên bản hắn còn tính toán từng chút đem chiều dài cùng độ thô cộng vào, dùng mấy tháng thời gian để đạt tới mẹ cái kia 18cm mục tiêu, hiện tại có tỷ tỷ giúp đỡ tìm lý do này, vậy hoàn toàn không cần thời gian dài như vậy. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể đạt tới mẹ yêu cầu, làm nàng đại dương vật con kiêm lão công, Đường Ngọc thật hưng phấn được không thể tự chủ, nhịn không được ôm chặt lấy tỷ tỷ, tại nàng miệng nhỏ thượng tầng tầng lớp lớp hôn một cái, nói tỷ, cảm ơn ngươi. Cám tạ ta cái gì? Đường Tư gương mặt mộng bức, về phần nụ hôn đầu của mình bị đệ đệ như vậy không có dấu hiệu nào bắt, cũng là tuyệt không để ý. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm ra đáp án a. Đường Ngọc nói nguyên bản ta cũng kỳ quái nó như thế nào hội trưởng nhanh như vậy, thậm chí còn cho rằng thân thể của chính mình xảy ra vấn đề, cái này sẽ không cần lo lắng. Thật là một bổn gia hỏa, liền thân thể của chính mình trạng thái đều làm không rõ, còn cần ta giúp ngươi phát hiện. Đường Tư gương mặt đắc ý nói. Ngươi là ta tỷ nha, biết đương nhiên so với ta nhiều á. Đường Ngọc một cái vỗ mông ngựa tới, làm thói quen cùng hắn lẫn nhau đổi Đường Tư rất là đắc ý. Đo xong đệ đệ dương vật, Đường Tư thu hồi nhuyễn thước, nói được rồi, nên làm chính sự á. Cái gì chính sự? Đường Uyển hỏi. Đương nhiên là rèn luyện á, cái này cũng không thể lơi lỏng. Đường Tư nghiêm trang nói. Ngừng cái một ngày hay hai ngày sẽ không có quan hệ a. Đường Ngọc hiện tại cả đầu đều là màu vàng tư tưởng, chỉ muốn lập tức cùng tỷ tỷ muội muội hy, nơi nào còn có tâm tư rèn luyện. Nhưng mà đề cập rèn luyện việc, Đường Tư cũng là phá lệ nghiêm túc không được, một ngày cũng không thể ngừng, tập võ giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, một ngày lơi lỏng, về phần cần phải nửa tháng mới có thể bổ trở về, cho dù là ngươi, hiện tại có hư hư thực thực hậu thiên đại viên mãn thực lực. Nếu như không kiên trì luyện tập lời nói, chỉ sợ cũng sẽ từ từ rơi xuống trở về. Đường Ngọc việc của mình tự mình biết, trụ cột của hắn thuộc tính đều là dùng hệ thống cộng vào, căn bản không có khả năng tồn tại rơi xuống vấn đề, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, tỷ tỷ nói không sai. Hơn nữa hắn chính mình không sợ rơi xuống, tỷ tỷ cùng muội muội lại không được, cũng không thể vì chính mình thích mà ảnh hưởng các nàng khỏe mạnh a, vì thế gật đầu nói ngươi nói đúng, vậy chúng ta cái này bắt đầu đi. Đường Tư giống như là sớm có chuẩn bị, theo mang đến bao lấy ra ba bộ huấn luyện phục, nhỏ vừa vặn thích hợp bọn hắn tỷ đệ muội ba người. Sau đó, ba người cũng không lẫn nhau kiêng dè, đem cửa khóa trái ở sau đó, liền trực tiếp ngay trước lẫn nhau mặt cởi hết quần áo, đem huấn luyện phục đổi đi lên. Không thể không nói, loại này bó sát người huấn luyện phục thực sự là vô cùng hiện thân tài, mà tỷ tỷ cùng muội muội cũng không thẹn là mẹ sinh, hoàn toàn di truyền nàng siêu tán dáng người. Tuy rằng bởi vì tuổi còn nhỏ, không đạt được mẹ cái loại này làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền không nhịn được phun máu mũi tình cảnh, nhưng là đều là hết sức mê người. Đặc biệt Đường Tư, tuổi tác lớn một chút nàng đã có mẹ bảy thành thực lực, tại quần áo nịt phác họa phía dưới, như vậy đại lại đỉnh vú sữa, lại tinh tế vừa mềm eo nhỏ, vừa tròn lại kiều mông bự, lại dài lại thẳng chân đẹp, không một không ở thật sâu hấp dẫn Đường Ngọc ánh mắt, làm hắn căn bản di bất khai ánh mắt. Đường Tư là nhìn Đường Ngọc dưới hông bị nhô lên cái kia thật cao một khối, bày ra tỉ tỉ cái giá nói rèn luyện, nghiêm túc một điểm, ngươi như thế nào còn cứng như thế. Đường Ngọc cười khổ nói điều này có thể trách ta nha, nhìn thấy các ngươi, nó làm sao có thể nhuyễn đi xuống. Đường Ngọc giọng điệu mặc dù là oán giận, nhưng không thể nghi ngờ là đối với tỉ muội hai người dáng người lớn nhất ca ngợi, làm cho các nàng tâm lý hưởng thụ không thôi. Dòng dã một giờ. Đường Ngọc đều có một chút không yên lòng, máy móc phải làm kia một chút sớm quen thuộc đến trong xương cốt động tác, một đôi mắt nhưng thủy chung tại tỷ tỷ cùng muội muội mê ngừa thân thể thượng lưu liền, càng xem càng cảm thấy mỹ, nhìn cả đời đều xem không đủ. Thật vất vả chịu đựng qua này một giờ, Đường Tư cùng Đường Uyển bởi vì rèn luyện đã ra khỏi một thân mồ hôi, tính toán đi trước tắm rửa một cái. Cùng nhau tắm a, Đường Ngọc tuy rằng cũng không có đổ mồ hôi, nhưng hắn đã sớm muốn thử xem tắm uyên ương cảm giác. Mẹ không cùng hắn cùng nhau tắm, vậy theo tỷ tỷ cùng muội muội trước đến tốt lắm. Cũng tốt, Đường Tư ngược lại không có cự tuyệt, ba người ở giữa, trừ bỏ không có đột phá một bước cuối cùng bên ngoài, cái gì đều đã làm, tự nhiên không có gì hay kiêng dè. Về phần Đường Uyển, càng là thập phần đồng ý, bởi vì đây là nàng yêu nhất ca ca muốn làm sự tình. Vì thế ba người cùng đi tiến phòng vệ sinh, đem trên người huấn luyện phục cởi xuống, trần truồng thân thể vào phòng tắm. Nhìn tỷ tỷ muội muội kia mê người thân thể, Đường Ngọc cũng không nhịn được nữa xung động trong lòng, nàng chưa kịp nhóm mở ra tắm rửa, liền nhào tới từ phía sau ôm chặt lấy Đường Tư, hai tay theo dưới nách đưa đến phía trước, cầm chặt nàng một đôi vú lớn, cứng rắn nửa ngày dương vật tại nàng tròn trịa màu mỡ mông lung tung chống đối, có khi mãnh đỉnh nàng vừa mềm lại bắn bờ mông, có khi trọi vào nàng thật sâu rãnh mông. Chương 58 kích tình phòng tắm. Đường Tư bị đệ đệ dương vật đính đến có chút ngứa. Nhịn không được cười khanh khách nói đừng làm rộn á, nhanh chút giặt xong, chúng ta đi ra bên ngoài ngoạn. Đi bên ngoài này làm gì, ta nhìn hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ nha. Đường Ngọc cười nói, đồng thời hạ thân đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu. Nha, Đường Tư đột nhiên phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, thân thể một chút trở nên mềm nhũn, cơ hồ muốn đứng không nổi bộ dạng. Đường Ngọc dọa nhảy dựng, vội ôm nhanh tỉ tỉ không cho nàng ngã sấp xuống. Hỏi tỷ, ngươi làm sao rồi? Số tiểu tử, ngươi đẩy ta âm hộ á. Đường Tư tức giận nói. Đường Ngọc theo bản năng buông ra tỷ tỷ thân thể, lui về phía sau từng bước, cùng tỷ tỷ muội muội lẫn nhau dùng tay cùng miệng chơi như thế nào đều được, nhưng nếu tính khí tương liên lời nói, tính chất nhưng mà bất đồng. Ít nhất đến bây giờ, hắn còn không có cùng Đường Tư cùng Đường Uyển đến thật tính toán, dù sao như vậy nhưng là phá hủy các nàng cả đời. Đường Ngọc đột nhiên buông tay làm hai chân như nhũn ra Đường Tư thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã sấp xuống, không khỏi mắng chết tiểu tử, người buông tay tại sao không nói một tiếng à. Tỷ, thực xin lỗi. Đường Ngọc cười cười xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới võ công không kém tỷ tỷ cư nhiên liền đứng đều đứng không vững. Đường Tư lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau ánh mắt chuyển hướng hắn dưới hông, đột nhiên duỗi tay, bắt lại hắn thẳng tắp dương vật, hung ác nói đều là thứ hư này gây họa. Thật muốn cho ngươi quyệt chiết. Tha mạng a tỷ, Đường Ngọc nửa thật nửa giả cầu xin tha thứ, mặc dù có toàn diện khôi phục số lần, tính là tỷ tỷ thật cho hắn quyệt chiết cũng không cần sợ, nhưng này khẳng định sẽ rất đau. Đường Tư đương nhiên luyến tiếc thật cấp đệ đệ quyệt gãy, ngược lại nắm lấy đệ đệ dương vật tuốt lên. Bên kia Đường Uyển tắc mở ra vòi hoa sen, thật cao treo lên. Ấm áp dòng nước như mưa phùn vậy xối tại ba người bọn hắn trên người. Làm cho cả phòng tắm tràn đầy một loại mông lung mỹ cảm. Đường Tư nắm lấy đệ đệ dương vật tuốt trong chốc lát, nhịn không được chửi sàm, đơn giản ngồi xổm xuống đến, mở ra miệng nhỏ đem dương vật ngậm vào. Đường Uyển cũng trải qua đến ngồi xổm bên cạnh, gương mặt khát vọng nhìn tỷ tỷ phun ra nuốt vào ca ca dương vật, còn bất chợt nuốt một chút nước miếng. Đường Tư cùng Đường Ngọc từ nhỏ không đối phó, luôn yêu thích ức hiếp hắn, nhưng là đối với Đường Uyển cũng là yêu thương vô cùng, thấy nàng đáng thương nhìn chính mình, tuy rằng còn không có chơi đã, nhưng vẫn là phun ra dương vật, nói Uyển, ngươi cũng đa tạ tỷ tỷ. Đường Uyển nói tiếng cảm ơn, vui vẻ đến thay công việc của tỷ tỷ, đem ca ca dương vật ngậm vào trong miệng. Phun ra nuốt vào trong chốc lát, Đường Uyển lại rất nhu thuận phải đem dương vật làm hồi cấp tỷ tỷ. Cứ như vậy, tỷ muội hai người thay phiên ngậm dương vật phun ra nuốt vào mút hút, cũng là thích hỏng Đường Ngọc. Bị như vậy một đôi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ thay phiên bú liếm, tin tưởng trên đời không có bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân có thể cự tuyệt. Càng huống chi các nàng vẫn là chị ruột của mình hòa thân muội muội, càng là bằng thêm một loại cấm kỵ kích thích cùng hưng phấn. Tại dạng này dưới sự kích thích, chẳng sợ sức chịu đựng đã cao đạt hoàn mỹ, nhưng Đường Ngọc vẫn là rất nhanh đi đến điểm giới hạn. Nhưng hắn vẫn không cam lòng cứ như vậy bắn ra, vì thế nói tỷ, Uyển, các ngươi trước dừng một cái. Làm sao vậy? Tỷ muội hai người đồng thời ngẩng đầu đến, nhìn Đường Ngọc hỏi. Như thế trên cao nhìn xuống nhìn hai tờ tuyệt mỹ gương mặt, mà chính mình cứng rắn dương vật ở nơi này hai tờ mặt ngọc ở giữa, kia mãnh liệt thị giác xung kích làm Đường Ngọc trong lòng dục hỏa càng tăng lên. Ta biết một loại tân mát xa phương thức, chúng ta thử xem được không? Đường Ngọc nhìn tỷ tỷ muội muội trước ngực đầy đặn vú sữa, nói như vậy. Tốt, Đường Uyển không hỏi một tiếng, liền trực tiếp đáp ứng, dù sao chỉ cần ca ca muốn làm sự tình, chẳng sợ lại khó có thể tiếp tục, nàng cũng nguyện ý làm. Vậy Uyển nhi tới trước đi. Đường Ngọc ý bảo muội muội thẳng lên thân trên, chính mình về phía trước đụng đụng, đem dương vật bỏ vào nàng hai cái vú sữa ở giữa, nói đến, Uyển, dùng vú của ngươi kẹp chặt nó. Đường Uyển rất nghe lời dùng hai tay bưng lấy chính mình vú sữa, hướng đến ở giữa đẻ ép, lập tức đem ca ca cứng rắn dương vật kẹp ở giữa. Mà Đường Ngọc tác thúc một cái tại bên trong quất cắm. Lúc này ba người trên người đều đã bị nước ấm hoàn toàn ướt nhẹp. Lại tăng thêm muội muội làn da cũng đủ nộn trượt, Đường Ngọc quất cắm lúc, tuy rằng không giống mẹ có dâm thủy trơn trượt như vậy thông thuận, nhưng miễn cưỡng cũng có khả năng lấy. Ca, như vậy ngươi thoải mái sao? Ca ca cứng rắn dương vật tại chính mình hai cái vú sữa ở giữa ma sát, làm Đường Uyển có chút tô ngứa ngứa ngứa, có chút thoải mái, nhưng nàng càng để ý cũng là ca ca cảm nhận. Thoải mái a, đáng tiếc còn chưa đủ trơn trượt, Đường Ngọc chi tiết nói. Nghĩ trơn trượt a. Vậy còn không dễ làm, bên cạnh Đường Tư nói, đi đến bên cạnh phóng dục cụ cái giá một bên, chen lấn thật nhiều tắm rửa nhũ tại lòng bàn tay, sau đó đi trở về tới nói Uyển, người trước buông ra một chút. Đường Uyển theo lời buông ra hai tay, Đường Tư lập tức đem tay đưa đến muội muội khe ngực, tại vú sữa của nàng bên trong cùng Đường Ngọc dương vật một trận loạn lau sạch, bắt tay tâm lý tắm rửa nhũ toàn bộ bôi ở chỗ đó, sau đó nói lúc này là được. Đường Uyển lập tức lại lần nữa đem vú sữa kẹp chặt. Đường Ngọc cũng một trước một sau động, trong miệng nói quả nhiên trơn trượt rất nhiều, tỷ, cũng là ngươi thông minh. Đó là đương nhiên, ta mà là ngươi tỷ. Đường Tư cười đắc ý nói, sau đó lại đi đến cái giá bên cạnh, bài trừ một đống tắm rửa nhũ bôi ở chính mình khe ngực, trở về nói Uyển, để ta cũng thử xem. Đường Uyển có chút không tha buông ra ca ca dương vật, cũng nhường ra địa phương. Đường Tư lập tức chủ động tiến lên, ngồi xuống dùng vú sữa kẹp lấy đệ đệ dương vật. Cười khanh khách nói ngươi tiểu tử thúi này điểm tử thật nhiều sao, cư nhiên có thể nghĩ vậy sao làm. Mẹ ta giáo. Đường Ngọc tại trong lòng trả lời một câu, tiếp tục lay động hạ thân, tại tỷ tỷ một đôi vú lớn ở giữa quất cắm. Tỷ tỷ cùng muội muội vú sữa tuy rằng so mẹ nhỏ hơn một chút, nhưng đồng dạng là sóng bá cấp, đều có thể hoàn toàn đem dương vật của hắn bọc lại, cho nên cùng các nàng nhũ giao khoái cảm tuyệt không mau cùng mẹ đến tiểu. Như thế thay phiên tại các nàng vú sữa ở giữa đút vào có mười mấy phút, Đường Ngọc lại lần nữa đi đến điểm giới hạn, vẫn không nghĩ bắn ra hắn lại một lần nữa dừng lại. Vừa vặn phía sau Đường Tư cũng có một chút ngán, đã nói tiểu tử, hiện tại chỉ là ngươi thích, cũng nên đổi cho ngươi để cho chúng ta sung sướng á. Vậy chúng ta đi ra bên ngoài a. Đường Ngọc gật đầu nói, này phòng tắm tương đối đơn sơ, liền cái tọa địa phương đều không có, tại nơi này cho các nàng liếm âm hộ. Không quá thuận tiện hành động, vẫn là lên giường càng có thể thi triển mở. Chương 59 tỷ muội làm cổ. Tỷ muội hai người tự nhiên không có gì dị nghị. thân thể của bọn hắn thượng cũng không bẩn, chính là rèn luyện thời điểm ra một tầng mồ hôi, mặc dù không có hết sức thanh tẩy, nhưng là tại vòi hoa sen hạ dính mười mấy phút, sớm cọ rửa được sạch sẽ, cho nên liền lau khô thân thể, sau đó trực tiếp trần truồng thân thể đi ra ngoài. Các ngươi ai trước đến à? Đường Ngọc nhìn tỷ tỷ muội muội dưới hông phồng lên bánh bao thầm, nuốt nước miếng hỏi, tuy rằng cho các nàng liếm âm hộ là chính mình mệt mỏi các nàng thích, nhưng như thế mỹ diệu bánh bao huyệt, nhìn liền làm người khác thèm nhỏ dãi, có thể liếm đến hôn đến, đó cũng là một loại hưởng thụ. Tỷ tỷ tới trước đi, Đường Uyển khiêm nhượng nói ca, ngươi trước bang tỷ tỷ liếm, ta đến cho ngươi liếm. Đường Tư lại hỏi đệ đệ, ngươi vừa rồi dùng dương vật ma sát chúng ta vú sữa, có phải hay không thật thoải mái nha? Đúng vậy a, Đường Ngọc gật đầu. Kia, người nghĩ không nghĩ thử xem massage địa phương khác cảm giác. Đường Tư đỏ mặt nói, vừa rồi đệ đệ dương vật trong lúc vô tình tại huyệt của nàng thượng đỉnh một chút, tuy rằng bởi vì không đủ trường, khoảng chừng bên cạnh cọ sát một chút, nhưng đã để nàng sảng đến cả người như nhũn ra, cho nên nàng thực muốn thử xem tính khí ma sát mùi vị. Tuy rằng tỷ tỷ không có nói rõ, nhưng thấy nàng sau khi nói xong đã đi xuống ý thức nhìn về phía nàng hai chân của mình ở giữa. Đường Ngọc thế nào còn có thể không rõ, gấp gáp nói cái này không thể được. Nguyên bản Đường Tư còn có một chút do dự, dù sao bọn họ là chị em ruột, như vậy quả thật có một chút quá phận. Nhưng Đường Ngọc quả quyết cự tuyệt lại kích phát rồi nàng nghịch phản tâm lý, lập tức nói có cái gì không được, chính là tại bên ngoài từ từ, lại không đi vào. Đường Ngọc sửng sốt, lời này không phải nên là cậu con trai đối với nữ hài tử nói sao, như thế nào đến tỷ tỷ nơi này liền trái ngược. Đường Tư nhưng căn bản không cấp Đường Ngọc lại lần nữa phản đối cơ hội, một tay lấy hắn đẩy ngã ở trên giường, chính mình xoay người cưỡi đi lên, một bàn tay đem đệ đệ cứng rắn dương vật áp đảo tại hắn bụng phía trên, sau đó nhắm ngay vị trí, mang hưng phấn mà tâm tình thấp thỏm, đem chính mình no đủ nộn huyệt đè lên. Đường Ngọc tâm lý kỳ thật cũng rất mâu thuẫn, cùng lúc cảm thấy làm như vậy không đúng, về phương diện khác lại phi thường khát vọng thử xem loại cảm giác này, cuối cùng lại vẫn là dục vọng chiến thắng lý trí. Cũng theo tâm lý thuyết phục chính mình tỷ tỷ nói đúng, chỉ cần không cắm đi vào, sẽ không việc, kỳ thật này cùng lẫn nhau dùng miệng dùng tay đều không sai biệt lắm. Tinh khí đụng vào nhau trong nháy mắt, tỷ đệ hai người đều cả người một cái giật mình. Đường Ngọc chỉ cảm thấy chính mình mẫn cảm dương vật bị một đoàn lại nộn vừa mềm đồ vật gắt gao ngăn chặn, cái loại này trình độ cực cao xúc cảm là cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không cách nào so sánh với. Mà Đường Tư tắc cảm giác chính mình mẫn cảm nhất nộn huyệt bị đệ đệ cứng rắn dương vật gắt gao chống đỡ, kia nói không ra sảng khoái cảm đồng dạng làm nàng cả người run rẩy. Cơ hồ là bản năng, tại áp lên đi sau đó, Đường Tư liền trước sau lay động khởi mông, làm đệ đệ tại dương vật tại chính mình âm hộ thượng ma sát. Ngay từ đầu, còn nhiều hơn ít có một chút không thuận sướng, nhưng không mài vài cái, Đường Tư âm hộ liền chảy ra không ít dâm thủy, khiến cho hai người lẫn nhau ma sát địa phương trở nên vô cùng trơn trượt. Hơn nữa tùy theo động tác, vốn chỉ là lung tung đặt ở cùng một chỗ tính khí tại dâm thủy trơn trượt dưới tác dụng, tự động điều chỉnh đến thích hợp nhất vị trí. Bởi vì Đường Ngọc dương vật không lớn, mà Đường Tư đại môi âm hộ lại cũng đủ đầy đặn, lúc này Đường Ngọc dương vật đã hoàn toàn lâm vào nàng mềm mại khe huyệt, bị nàng hai miếng đại môi âm hộ gắt gao bao lấy. Đường Ngọc chỉ cảm thấy dương vật của mình bị một cái lại nộn vừa mềm lại trượt không gian toàn bộ bao bọc. Kia không thể dùng ngôn ngữ hình dung tuyệt vời xúc cảm so với bị các nàng miệng nhỏ ngậm còn muốn thoải mái hơn nhiều. Đường Tư cũng bởi vì toàn bộ khe huyệt đều bị đệ đệ dương vật nhồi vào mà thu hoạch được trước nay chưa từng có sảng khoái, động tác nhịn không được chậm rãi tăng nhanh lên. Tư, tư, bởi vì Đường Tư động tác quá mức kịch liệt, hơn nữa nàng chảy ra dâm thủy lại đủ nhiều, hai người tính khí ma sát lúc, cư nhiên phát ra xì xì tiếng nước. Đường Uyển Mục trừng miệng ngốc nhìn giống như đã lâm vào điên cuồng ca ca cùng tỷ tỷ, trong lòng cũng tràn đầy khát vọng, bọn hắn như vậy nhất định thật thoải mái a, ta cũng muốn. Đường Ngọc cùng Đường Tư lúc này lại đã hoàn toàn không để ý tới Đường Uyển rồi, thật sâu lâm vào trình độ cực cao khoái cảm bọn hắn chỉ muốn theo đuổi kia tối cao đỉnh phong, trừ lần đó ra, không tiếp tục cái khác. Tại loại này kịch liệt động tác phía dưới, vẫn chưa tới 3 phút, Đường Tư cũng đã không được, thân thể rất nhanh run run vài cái. Sau đó chớp mắt băng thẳng, hai miếng đại môi âm hộ đột nhiên hướng bên trong co rụt lại, gắt gao kẹp lấy đệ đệ dương vật, lập tức, thật lớn một cỗ sền sệt dính dính chất lỏng theo bên trong âm đạo tuôn đi ra. Cơ hồ cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng là kêu rên một tiếng, bị tỷ tỷ đại môi âm hộ kẹp lấy quy đầu một trận kỳ ngứa, trắng đục tinh dịch bắt đầu bắn nhanh mà ra, theo tỉ tỉ môi âm hộ ở giữa phun ra, xối tại bụng của mình cùng trên ngực. Hô, hô, kịch liệt cao trào làm tỉ đệ hai người đều từng ngụm thở hổn hển, cũng hưởng thụ sau cao trào dư bao. Đường Uyển lúc này tiến lên trước đến, ghé vào ca ca bên người, giống như con mèo nhỏ liếm ăn giống như, liếm qua ngực của hắn cùng bụng, đem xối tại phía trên tinh dịch toàn bộ liếm tiến trong miệng. Một mực liếm đến tỉ tỉ cùng ca ca vẫn gắt gao giòn cùng một chỗ tinh khí chỗ, Đường Uyển mới ngẩng đầu đến, yếu ớt nói tỉ, nên ta rồi. Đường Tư lúc này cao trào đã hoàn toàn kết thúc, thỏa mãn được một cái xoay người, theo đệ đệ trên người đi xuống, tại bên cạnh nằm xuống. Đường Uyển tắc lập tức đem ca ca mềm nhũn dương vật hút vào miệng nhỏ, hoàn toàn không thèm để ý phía trên còn dính có ca ca tinh dịch cùng tỉ tỉ dâm thủy, ra sức mút hút lên. Tại muội muội miệng nhỏ thế công phía dưới, Đường Ngọc dương vật rất nhanh lại khôi phục cứng rắn. Đường Uyển lúc này mới phun ra dương vật, mắt đẹp mê ly nhìn ca ca, nói ca, ta cũng muốn. Tốt, Uyển Nhi ngươi nằm xuống a, lần này ta tại phía trên. Đường Ngọc nói. Đường Uyển lập tức xoay người nằm tại trên giường, chủ động đem hai đầu tinh tế chân ngọc thật to tách ra. Đường Ngọc đứng dậy ngồi xổm tại muội muội giữa hai chân, hai tay ngón cái đè lại nàng gắt gao khép kín tại cùng một chỗ màu mỡ đại môi âm hộ, hướng đến hai bên kéo, muội muội đầu kia mềm mại hồng phấn khe huyệt lập tức bày ra, bên trong đã treo đầy là trong suốt giọt sương. Đường Ngọc đem thân thể đi phía trước đụng đụng, đem chính mình cứng rắn như sắt xương vật bỏ vào nàng mê người khe huyệt, lại buông ra hai tay. Làm cho muội muội hai miếng đại môi âm hộ giống như tỉ tỉ vừa rồi giống nhau, kẹp chặt xương vật của mình. Sau đó lại nâng lên muội muội một đôi chân ngọc, đem chúng nó gắt gao kẹp ở cùng một chỗ đặt ở trước ngực mình. Đã như vậy, dương vật của mình liền bị muội muội no đủ nộn huyệt cùng mềm mại đùi gắt gao kẹp chặt, sau đó lập tức bắt đầu sung sướng xông pha. Chương 60 mục tiêu đạt được. Đường Ngọc như vậy vừa động, Đường Ngọc lập tức cảm nhận được tỉ tỉ vừa rồi sung sướng. Chỉ cảm thấy chính mình tiểu nộn huyệt bị ca ca dương vật ma sát được quả quyết, nói không ra khoái ý. Cái loại cảm giác này, so với bị hắn dùng đầu lưỡi liếm còn muốn thoải mái hơn, dù sao nam nhân dương vật kia đặc thù hải miên thể cấu tạo, là địa phương khác vĩnh viễn không thể bắt chước, cũng là tốt nhất làm nữ nhân thoải mái chất liệu. Lúc này muội muội hai chân bị Đường Ngọc ôm tại trong lòng, kia một đôi trắng nõn bàn chân nhỏ ngay tại trước mắt hắn, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, nhưng lại nhịn không được tại phía trên hôn môi. Thậm chí còn đem kia 10 căn châu tròn ngọc sáng chân cùng biên giới ngậm vào trong miệng mút hút. Đường Uyển bàn chân bị ca ca biến thành ngứa, nộn huyệt càng là bị dương vật của hắn ma sát được sảng khoái khôn kể, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không ngứa, không một chỗ khó chịu. Mà bên cạnh khôi phục một chút khí lực Đường Tư nhưng thật giống như còn sợ nàng không đủ thích tựa như, nhưng lại duỗi tay cầm chặt nàng một đôi vú sữa, học Đường Ngọc như vậy vuốt ve vân vê thưởng thức lên. Bị ca ca tỉ tỉ ba đường giáp công, tiểu tiểu Đường Uyển nơi nào có thể chịu được, biểu hiện so tỉ tỉ còn muốn không chịu nổi, chỉ dùng 2 phút nhiều một chút, liền không tự chủ được tiết ra. Mà Đường Ngọc bởi vì vừa mới bắn quá một lần, lực bền bị càng mạnh, đến bây giờ vẫn không có lại bắn ra cảm giác. Bất quá hắn thương tiếc muội muội thân thể, sợ tiết nhiều lắm rơi chậm lại thể chất, vì thế liền dừng lại, nhìn bên cạnh hình như chưa thỏa mãn Đường Tư, hỏi tỉ, muốn hay không một lần nữa đâu này. Tốt. Đường Tư vui vẻ đồng ý, trải qua vừa rồi một lần kia, nàng đã hoàn toàn mê luyến loại cảm giác này, tính là đệ đệ không nói, nàng cũng sẽ chủ động yêu cầu một lần nữa. Mà Đường Ngọc tắc cảm thấy, tỉ tỉ hàng năm tập võ, thể chất so muội muội mạnh hơn nhiều, lại tăng thêm đã cơ bản thành thục, nhiều tới một lần cũng không có vấn đề. Như thế lang hữu tình, thiếp cố ý, một cách tự nhiên liền muốn làm tại cùng một chỗ. Lần này Đường Ngọc không làm tỉ tỉ sẽ ở phía trên. Mà là lập lại mới vừa rồi cùng muội muội tư thế, bởi vì tỉ tỉ đùi càng thêm đầy đặn mềm mại, làm hắn trải nghiệm so muội muội còn muốn rất tốt một chút. Hơn 3 phút về sau, tỉ đệ hai người lại một lần nữa đồng thời tiết ra, tỉ tỉ dâm thủy chẳng những đem Đường Ngọc dương vật cùng đàn đàn hoàn toàn ướt nhẹp, liền nằm xuống ga giường đều ướt một mảng lớn. Mà Đường Ngọc bắn ra tinh dịch tắc toàn bộ phun đến tỉ tỉ bụng cùng bụng, thậm chí liền nàng kia một đôi cao ngất vú sữa thượng cũng phun lên một chút. Đường Uyển hình như quá yêu thích ăn ca ca tinh dịch, ngay lập tức tiến lên, tại tỉ tỉ trên người liếm láp lên. Uyển, đừng chỉ cố chính mình ăn a, cấp ta tỉ cũng nếm thử. Đường Ngọc cười nói, hắn còn nhớ thương cầm đến cùng tỉ tỉ cái kia một phần khen thưởng đâu. Không muốn, Đường Tư lại lớn kêu một tiếng, gắt gao bưng kín chính mình miệng nhỏ, sợ muội muội đem đệ đệ tinh dịch uy cho nàng. Đường Ngọc không khỏi thầm than một tiếng, hắn làm sao có thể nhìn không ra, kỳ thật tỷ tỷ một chút cũng không ghét tinh dịch của mình, chính là bị nàng chính mình nói bắt được rồi, lại chết sĩ diện, cho nên sống chết cũng không chịu ăn, nhìn đến nghĩ cầm đến cùng nàng cái kia phân khen thưởng, còn phải chờ một chút mới được. Lúc này đây Hoan Hảo, Đường Ngọc cùng Đường Tư đều tới hai lần cao trào, Đường Uyển tuy rằng chỉ có một lần, nhưng đồng dạng thập phần thỏa mãn. Theo sau tỷ đệ muội ba người lại đã trong phòng tắm cọ rửa một chút thân thể, sẽ đem ga giường đổi đi, cùng huấn luyện phục cùng một chỗ nhét vào máy giặt, đến hủy thi diệt tích, lúc này mới cùng một chỗ trở lại trên giường. Vô Hạn thỏa mãn tìm muội hai người vẫn một trái một phải giúp vào Đường Ngọc bên người, rất nhanh liền ngủ thật say. Đường Ngọc lại tạm thời không có ngủ, vừa rồi hoàn thành lúc này đây tình yêu, hệ thống lại phần thưởng 40 tính thần điểm thuộc tính, hắn thử toàn bộ thêm ở tại chiều dài phía trên, làm cho cái này thuộc tính đạt được đến 111. Một chớp mắt, cái kia nguyên bản ngắn nhỏ dương vật giống như bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo giống như, cấp tốc thành dài, thẳng đến vượt qua 16cm mới đình chỉ xuống. Cái này chiều dài, đã vượt qua đại đa số nam nhân rồi, chẳng qua độ thô còn chưa đủ, nhìn thon dài, tuyệt không hùng tráng. Ngày hôm sau hơn 1000, đã hoàn toàn nghiện Đường Tư lại liên hợp Đường Uyển cuốn lấy Đường Ngọc đến đây một lần, dùng các nàng nói chính là buổi chiều Đường Ngọc liền muốn xuất viện, buổi tối ở nhà ngoạn nói tùy thời đều khả năng bị mẹ cùng các tỷ tỷ phát hiện, phiêu lưu quá lớn, cho nên về sau liền đều đổi thành buổi sáng. Đối với lần này, Đường Ngọc cũng hiểu được rất có đạo lý, hơn nữa nếu như buổi tối các nàng đến từ mình gian phòng, hoặc chính mình đi các nàng gian phòng lời nói, vạn là thời gian không nắm chắc tốt. Cùng mẹ tìm chính mình thời gian đụng phải xe, kia có khả năng gặp phiền toái. Một phen kịch chiến sau đó, Đường Ngọc lại lần nữa thu được 40 điểm thuộc tính, lập tức một trận phân phối. Ký chủ Đường Ngọc, tuổi 15 tuổi, danh hiệu gà giò vô tăng thêm. Trước mặt trạng thái thật tốt, thuộc tính trụ cột, thể chất 100, lực lượng 100, nhanh nhẹn 100, tinh thần 100, tính thần thuộc tính, chiều dài 120. Độ thô 111, độ cứng 100, sức chịu dựng 100, dư thừa điểm thuộc tính trụ cột điểm 88 chỉ có thể thêm thuộc tính trụ cột. Tính thần điểm thuộc tính không có thể thêm ở bất kỳ cái gì thuộc tính. Toàn diện khôi phục số lần 1395 sử dụng sau có thể chớp mắt khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Kỹ năng, cao cấp quan sát thuật khả quan xét khác phái trước mặt trạng thái, bất luận kẻ nào thuộc tính trụ cột tinh thần lực tiêu hao khá lớn, thỉnh cẩn thận sử dụng. Tinh thần chiến kỹ vũ kỹ bộ phận mở ra, tính kỹ chưa mở ra. Hệ thống trước mặt bản cũ 1.0, thăng cấp nhu cầu đồng trinh tốt nghiệp hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao một phần, kính xin mong chờ. Thêm tốt một chút sau đó, Đường Ngọc cố ý chạy đến phòng vệ sinh đi thưởng thức một chút dương vật của mình. Kia 18cm chiều dài đương thật hùng tráng vô cùng, duy nhất không được tự nhiên chính là, còn thoáng có vẻ nhỏ một chút. Bất quá mẹ yêu cầu chính là chiều dài, cho nên cũng coi như đạt được yêu cầu của nàng rồi, mà đại giới là sức chịu dựng giảm đến 100 điểm người bình thường tiêu chuẩn. Cho nên Đường Ngọc quyết định, vẫn là nhịn nữa 1-2 ngày, đợi chiều dài độ thô toàn bộ đạt tiêu chuẩn, sức chịu dựng cũng có cái 150 lục thời điểm lại nhất minh kinh mẹ. Oai oai một trận sau đó. Đường Ngọc lại đem điểm thuộc tính điều chỉnh trở về, chiều dài cùng độ thô đều chỉ bảo lưu lại 75, như vậy so với hôm qua lớn hơn nữa một điểm, nhưng cũng không có đại suất bao nhiêu. Về phần tại sao không cho tỷ tỷ cùng muội muội kinh ngạc vui mừng một chút, cũng là xuất phát từ Đường Ngọc tư tâm, nếu như trường cũng đủ lớn rồi, kia nhưng mà không còn có lý do làm cho các nàng bang chính mình xoa bóp. Chương 61 mẹ khuê mật. Kỳ thật hiện tại Đường Ngọc tâm tình rất là mâu thuẫn. Cùng lúc, hắn cũng không muốn làm trễ nãi các tỷ tỷ cùng muội muội cả đời, cho nên cho tới bây giờ cũng không có cùng các nàng đến thật tính toán. Còn bên kia mặt, lại đối với các nàng có rất mạnh muốn chiếm làm của riêng, không chỉ là mẹ, tam tỷ cùng muội muội, bao gồm đại tỷ nhị tỷ cũng là như vậy. Cho nên hắn tạm thời lấy cái gãy chung phương pháp xử lý, thì phải là làm đại tỷ cùng nhị tỷ cũng bang chính mình mát xa, hưởng thụ các nàng ôn nhu, chỉ cần không đến thật, sẽ không sẽ có việc. Nói, hắn đến bây giờ đều còn chưa có thử quá lớn tỷ cùng nhị tỷ mát xa phục vụ, các nàng đối với chính mình lại không cái gì sắc tâm, nếu để cho các nàng biết dương vật của mình đã trưởng thành, khẳng định cũng sẽ không giúp chính mình xoa bóp. Tuy rằng có thể yêu cầu tam tỷ cùng muội muội bang chính mình giữ bí mật, nhưng muội muội cũng may, tam tỷ căn bản chính là cái tâm lý giấu không được chuyện người, cùng với lo lắng nàng không cẩn thận nói lộ ra miệng, còn không bằng tạm thời trước giấu giếm các nàng đâu. Mà đang ở đường Ngọc Tam tỷ đệ hưởng thụ người này ở giữa tới nhạc thời điểm tại phòng làm việc của mình xử lý văn kiện Tống Tuyết Nhiên cũng nghênh đón một vị làm nàng không tưởng được khách nhân. Nhiên Nhiên đại lão bản, còn bận bịu đâu này? Một cái âm thanh đột nhiên vang lên, làm Tống Tuyết Nhiên theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái nữ tử đang từ cửa đi vào. Nàng kia một đầu đại ba lãng tóc dài, trường mi mục như họa, mặc dù so với có pê thị đệ nhất mỹ nhân danh xưng Tống Tuyết Nhiên tới cũng không thua bao nhiêu. 1m74 thân cao, mặc lấy một bộ màu lam nhạt hoa văn lẫn lộn liên y váy dài, cổ áo mở hơi thấp, lộ ra trước ngực mảng lớn tuyết trắng làn da cùng một đạo thật sâu khe ngực, thon dài cổ thượng mang theo một đầu chân châu vòng cổ, từng viên mượt mà chân châu cùng nàng như ngọc làn da tôn nhau lên thành thú, trước ngực nhô thật cao, giống như hai tỏa cắm vào vân cao phong. Eo hông hệ một đầu mũ cm khoan màu trắng đai lưng, đem nàng tinh tế vòng eo hoàn toàn buộc vòng quanh đến, eo con ong phía dưới. Là liền rộng thùng thình váy đều không thể che lấp tròn trịa mông mập, dưới chân mặc lấy một đôi giày cùng ước chừng có 10cm màu hồng giày cao gót, khiến nàng vốn thập phần thon dài chân đẹp càng hiện ra chúng. Nói ngắn lại một câu, đây là một vị vô luận nhan trị vẫn là dáng người, cũng không so Tống Tuyết Nhiên kém cỏi bao nhiêu cực phẩm mỹ nhân. Thi Thi, ngươi chừng nào thì trở về? Tống Tuyết Nhiên một chút đứng lên, kinh ngạc vui mừng hỏi. Vinh Thi Thi, Tống Tuyết Nhiên bằng hữu tốt nhất, độc nhất vô nhị. Hai người cảm tình so thân tỉ muội đều không sai chút nào, học ở trường thời kỳ cơ hồ như hình với bóng, riêng phần mình thành ra sau càng là lẫn nhau làm đối phương đứa nhỏ địt mẹ, cùng là thông gia tốt. Đêm qua mới đến ra, Vinh Thi Thi đi tới, cùng Tống Tuyết Nhiên tay nắm ngồi ở bàn làm việc ghế salon bên cạnh phía trên. Ngày hôm qua trở về vì sao không cho ta biết, ta tốt cho ngươi đón gió a. Tống Tuyết Nhiên tả hoán nói, nếu để cho người khác thấy nàng bức này bộ dạng. Nhất định đặc biệt không thích ứng. Ở công ty, Tống Tuyết Nhiên vẫn là cái loại này cao lãnh tổng giám đốc hình tượng, đến nhà là ôn nhu bao dung tốt mẹ, chỉ có tại Vinh Thi Thi trước mặt, mới sẽ lộ ra thiếu nữ này vậy thần sắc. Người khá tốt y tứ nói, Vinh Thi Thi phản tả hoán nói con nuôi ta ra lớn như vậy sự tình, người cũng không cho ta biết, ta dựa vào cái gì một hồi đến sẽ nói cho người biết nha. Ta đi đâu tìm ngài đi a? Tống Tuyết Nhiên bất đắc dĩ nói người nói. Hai cái này nhiều tháng, người điện thoại ngày nào đó thông qua. Ta đi kia địa phương rách nát căn bản không có tín hiệu, người nói ta có biện pháp gì. Vinh Thi Thi cũng oán trách một câu, lập tức chính xác hỏi Ngọc Nhi hiện tại như thế nào đây. Người hỏi chính là trên mạng sự tình, vẫn là sát thủ sự tình. Tống Tuyết Nhiên hỏi ngược lại. Sát thủ, xảy ra chuyện gì? Vinh Thi Thi vội hỏi, hiển nhiên tối hôm qua mới vừa vặn trở về nàng còn không biết Tống Tuyết Phây bị ám sát sự tình. Tống Tuyết Nhiên vì thế đem ngày đó sự tình nói một lần, hơn nữa đem Đường Ngọc phản ứng cùng tính toán cũng đều nói cho Vinh Thi Thi. Ngọc Nhi không tệ lắm, tiểu tuổi tác cơ nhiên có thể như thế chìm, không tệ, không tệ. Vinh Thi Thi vừa lòng tán dương một câu, cuối cùng lại trang điểm trả lời một câu không hổ là của ta con nuôi. Nói đến đây cái, Tống Tuyết Nhiên cũng thực vui vẻ cùng tự hào, trên đời không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh nhìn đến con có tiền đồ càng làm cho đương mẫu thân càng cao hứng. Vinh Thi Thi nói tiếp nói gặp được ám sát sau còn có thể lãnh tĩnh như vậy, nhìn đến trên mạng lời đồn đối với hắn vậy cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cũng không phải là, nhìn ra được, hắn đối với chuyện này vẫn là thực để ý. Tống Tuyết Nhiên nói tuy rằng hắn một mực giả vờ không thèm để ý bộ dạng, nhưng ta có thể nhìn ra được. Làm sao lại như vậy? Vinh Thi Thi ngạc nhiên nói dựa theo hắn đối mặt ám sát khi sở biểu hiện ra đến bình tĩnh cùng cơ trí, cũng không nhận được một chút lời đồn ảnh hưởng mới đúng. Nói đến đây, Vinh Thi Thi đột nhiên kinh ngạc, vội hỏi này sẽ là bị nói trên nét chúng a, Ngọc Nhi hắn chính xác là yếu sinh lý. Đương nhiên không phải là, hắn chính là có chút hơi mà thôi, người có biết, đường ra có như vậy gen. Tống Tuyết Nhiên nói, nàng và Vinh Thi Thi không có gì giấu nhau, cho nên về cái này riêng tư cũng không có đối với chính mình khuê mật giấu giếm. Đúng vậy a, cậu con trai thường thường đều tương đối chú trọng những cái này, dù sao sự tình quan mặt mũi của bọn hắn. Ngọc Nhi chịu ảnh hưởng cũng không kỳ quái. Vinh Thi Thi thở dài, lại hỏi nói vậy ngươi có muốn biện pháp khuyên bảo hắn? Nói đến đây cái, Tống Tuyết Nhiên trên mặt không khỏi đỏ lên, thật sự khó có thể mở miệng. Nhưng Vinh Thi Thi là nàng khuê mật, cũng là Đường Ngọc địch mẹ, không có gì không thể nói với nàng. Quan trọng hơn chính là, Vinh Thi Thi nghề nghiệp là một vị bí mật tâm lý cố vấn sư, phía trước nếu không là không liên lạc được thượng nàng, Tống Tuyết Nghiên từ lúc lời đồn đi ra hôm đó ta chịu cô này hỏi kế. Hiện tại vừa vặn hướng nàng cố vấn một chút, mình và chúng nữ nhi dùng phương pháp xử lý có phải hay không thích hợp. Vì thế Tống Tuyết Nghiên đỏ mặt nói ta an ủi hắn nói, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, chỉ cần nhiều giúp hắn mát xa một chút, trợ giúp máu khơi thông, về sau có thể trưởng thành. Biện pháp này cũng là không sai. Vinh Thi Thi gật gật đầu, lại hỏi nhưng là, người tìm ai giúp hắn mát xa? Ở phương diện này hắn vốn là tự ti, nếu như tìm không đúng người, chỉ sợ cho hắn tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Ta không có tìm ngoại nhân, chính là ta, còn có Kỳ Kỳ các nàng. Tống Tuyết Nghiên nhớ tới hôm kia buổi tối chính mình nắm lấy con cái kia này nó giúp hắn mát xa một màn, trên mặt sẽ không cấm có chút phát sốt. Vốn cho rằng Vinh Thi Thi sau khi nghe xong cảm thấy kinh ngạc, không ngờ nàng cũng rất là nhận thức có thể gật đầu nói ngươi làm vô cùng đúng. Sự tình Quan Ngọc Nhi riêng tư, biết người càng ít càng tốt, người mình để làm, sẽ không để cho hắn có áp lực. Chương 62 thông thấu địt mẹ. Tống Tuyết Nghiên nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phía trước nàng tâm lý lúc nào cũng là có một loại tội ác cảm giác, dù sao chuyện này quá thân mật, mặc dù thân mẫu tử hòa thân tỷ đệ ở giữa làm, cũng có một chút quá mức, chính là tất cả mọi người đối với Đường Ngọc thập phần quan tâm, lúc này mới kiên trì thượng. Bây giờ nghe Vinh Thi Thi vừa nói như vậy, nàng ngược lại tâm an lý đắc rất nhiều, dù sao Vinh Thi Thi là chuyên môn nghiên cứu tâm lý học, về tâm lý phương diện sự tình, nghe nàng nhất định đúng vậy. Nhìn Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bộ dạng, Vinh Thi Thi đột nhiên giảm thấp xuống âm thanh, cười xấu xa hỏi Nghiên Nghiên, nói nhìn, sờ con trai ruột dương vật là cái gì cảm giác? À, Tống Tuyết Nghiên không nghĩ tới Vinh Thi Thi nhưng lại hỏi như vậy, nhất thời không khỏi ngốc ở tại đương trường. À cái gì à, giữa ta và ngươi còn có cái gì không thể nói nha, coi như hai cái quả phụ ở giữa tâm sự. Vinh Thi Thi hướng dẫn nói. Cái gì hai cái quả phụ? Tống Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình làm sao lại cùng cái này từ nhỏ không nói chuyện không nói hảo tìm muội không ở một cái kênh đâu. Chẳng lẽ không đúng sao? Vinh Thi Thi lý trực khí trang nói ta lão công đã chết hơn 10 năm á, mà ngươi cái kia lão công, có còn không bằng không có, chúng ta cũng không phải là hai cái quả phụ nha. Nghiêng lý, Tống Tuyết Nghiên tức giận nói. Đừng động nghiêng lý chính lý, dù sao có lý là được. Vinh Thi Thi cười nói chúng ta đều là không có nam nhân đau nữ nhân. Lại đã cái này tuổi tác, nói vậy ngươi cũng biệt phôi đi à nha, nói thực ra, nắm lấy ta con dương vật thời điểm, ngươi có hay không xúc động, phía dưới có hay không phản ứng. Thi Thi, ngươi như thế nào? Tống Tuyết Nghiên cảm giác thật không biết cái này khuê mật rồi, như thế nào hơn 2 tháng không gặp, nàng liền trở nên kỳ quái, ngay cả nói chuyện cũng thô tục rồi, cái gì dương vật không dương vật, nhiều khó khăn nghe nha. Có phải hay không ta cảm giác thay đổi? Vinh Thi Thi nói kỳ thật ta cũng hiểu được chính mình thay đổi, trở nên so trước kia càng thông thấu. Xảy ra chuyện gì, Tống Tuyết Nghiên không khỏi hỏi. Lần này tại cái đó ngăn cách chỗ ở 2 tháng, để ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhân cả đời này a, sống thế nào không phải là sống, làm gì quá khó xử chính mình, tốt hơn theo tâm sở dục một chút thì tốt hơn. Vinh Thi Thi yếu ớt nói. Ngươi không có khả năng bị cái gì kích thích a. Tống Tuyết Nghiên lo lắng hỏi nói có phải hay không chỗ đó người khi dễ ngươi. Như thế nào, chỗ đó mặc dù là vùng khỉ ho cò gáy, nhưng dân phong thập phần chất phác, đối với chúng ta những cái này ngoại đến người, càng là thập phần tôn trọng. Vinh Thi Thi nói bất qua chỗ đó quá khổ á, muốn ăn một chút cơm no cũng không dễ dàng, nhìn đến kia một vài người mỗi ngày nhân vì ăn một miếng bôn ba, giống như sinh hoạt vì ăn cơm giống nhau, ta liền có những cái này lĩnh ngộ, hơn nữa ngươi biết không. Khi đó người đều là lấy săn thú vì sống mà, thật nhiều nam nhân vào sơn sau rốt cuộc không hồi sự, mà bọn hắn nữ nhân, hoặc tái giá cấp cùng trong trại người, hoặc là dứt khoát theo con trai của mình. Theo con trai mình, Tống Tuyết Nghiên kinh hô đây cũng quá rối loạn phải không? Vinh Thi Thi nói nhưng hắn nhóm chính mình nhưng cũng không cảm thấy, ngược lại kia một chút theo con trai mình nữ nhân đều quá rất hạnh phúc. Tại sao có thể như vậy? Tống Tuyết Nghiên có chút lăng loạn. Bất quá nàng cũng không có hoài nghi Vinh Thi Thi lời nói, bởi vì đối phương không có khả năng biên nói dối lừa nàng. Rất đơn giản, một chữ, tính. Vinh Thi Thi nói tính hài hòa cùng thỏa mãn, có thể cho nhân cảm thấy càng thêm hạnh phúc, mà ngươi cũng biết, nam nhân tính dục mạnh nhất thời điểm bình thường tại hơn 10 tuổi đến hơn 20 tuổi, mà chúng ta nữ nhân tính dục mạnh nhất thời điểm là 30 tuổi thậm chí 35 tuổi về sau, này hoàn toàn đúng là hai đời người, cho nên mẹ con ở giữa, hoặc là tuổi thượng có thể làm mẹ con hai người, sinh hoạt tình dục mới có thể tối hài hòa, người cùng lứa lời nói, hoặc là chính là nữ nhân không chịu nổi. Hoặc là chính là nam nhân không kiên trì nổi, không cách nào để cho đối phương thỏa mãn, lại nơi nào đến hài hòa đáng nói. Thi Thi, người không có khả năng là muốn học nhân gia giống nhau, làm cái gì tính giải phóng, sẽ tìm một cái nam nhân a? Tống Tuyết Nghiên kinh hỏi. Ta ngược lại nghĩ a, nhưng ta không dám. Vinh Thi Thi bất đắc dĩ nói ta cuộc sống địa phương, dù sao không phải là cái kia ngăn cách trong núi thôn trải, hơn nữa bên ngoài người tâm cũng so với kia phức tạp nhiều lắm, vạn nhất gặp nhân không quen, chẳng những ta cả đời đều phá hủy, hơn nữa còn sẽ liên lụy văn văn, ta cũng không nghĩ mạo như vậy hiểm. Tống Tuyết Nghiên lập tức thở phào một hơi, nàng còn thật lo lắng chính mình khuê mật sẽ chọn sa đọa. Hiện tại ta còn thật hâm mộ ngươi, có Ngọc Nhi con trai như vậy, mỗi ngày còn có thể sờ sờ dương vật của hắn quá đã nghiền. Vinh Thi Thi gương mặt hâm mộ nói những ta, liền sinh cái tiểu nha đầu, còn ngày ngày theo ta đối nghịch. Biết khuê mật chính là nội tâm xôn xao một chút, cũng không biết làm thất thường gì sự tình về sau, Tống Tuyết Nghiên tâm tình thật tốt. Không khỏi thuận theo nàng nói chiêu nói nếu như văn văn là cậu bé lời nói, hay là ngươi cũng nghĩ sờ nàng. Cái kia, đâu chỉ sờ a, cùng nàng làm đều được, con trai của mình, hiểu rõ, căn bản không sợ xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa đóng cửa lại đến, người khác lại sẽ không biết, oa. Không chịu nổi, nghĩ cùng con làm loại sự tình này, ta đều có một chút ướt. Vinh Thi Thi gương mặt khát khao nói, Ngọc Nhi cũng coi như con ta a. Đình chỉ. Tống Tuyết Nghiên gấp gáp ngăn chờ khuê mật hồ ngôn loạn ngữ, nghiêm túc nói sau ta trở mặt a. Thật tốt, chỉ đùa với ngươi nha, đừng như vậy nghiêm túc. Vinh Thi Thi nói câu khiểm, liền bỏ qua cái đề tài này. Theo sau, hai nữ lại hàn huyên tán gẫu Vinh Thi Thi nữ nhi Phùng Văn Văn sự tình. Phùng Văn Văn cùng Đường Tư cùng tuổi, lúc nhỏ, nàng cùng Vinh Thi Thi cảm tình là vô cùng tốt, nhưng từ Vinh Thi Thi trượng phu sau khi chết, mẹ con hai người quan hệ liền thay đổi. Tùy ý Vinh Thi Thi lại như thế nào đối với Phùng Văn Văn tốt, nàng cũng không chịu cảm kích, một mực xem nàng như thành thù nhân. Về phần nguyên nhân, Vinh Thi Thi là biết, hơn nữa cũng nói với Tống Tuyết Nghiên, cũng là tại Phùng Văn Văn 5 tuổi năm ấy, có một ngày rưỡi đêm nàng rời giường đi toilet, đúng dịp thấy phụ mẫu tại bọn hắn trong phòng thân thiết. Lúc ấy tình hình chiến đấu chính liệt, Vinh Thi Thi lấy nữ thượng vị tư thế tại trượng phu trên người rong ruổi. Kết quả lại bị thấy như vậy một màn Phùng Văn Văn trở thành mẹ đang đánh ba ba, đương trường liền sợ quá khóc. Trùng hợp chính là, sự kiện kia sau không vài ngày, Vinh Thi Thi trưởng phu liền đột phát tật bệnh treo, vì thế Phùng Văn Văn liền kiên định cho rằng, là mẹ đem ba ba đánh chết. Tuy rằng về sau trưởng thành, minh bạch là xảy ra chuyện gì, nhưng Phùng Văn Văn lại vẫn không có tha thứ Vinh Thi Thi, tại nàng nhìn đến, đều là mẹ quá dâm đãng, ép khô ba ba tinh lực. Mới khiến cho hắn vô lực ngăn cản bệnh ma. Chương 63 tương phản mẹ con. Kỳ thật chuyện này thực dễ dàng giải thích, đổi thành bình thường mẹ con, chỉ sợ sớm đã giải quyết rồi. Có thể phá hư liền phá hủy ở Vinh Thi Thi là một vị nhà tâm lý học, Phùng Văn Văn lo lắng chính mình sẽ bị mẹ lấy tâm lý ám chỉ phương thức lừa gạt, cho nên vô luận mẹ nói cái gì, nàng cũng không chịu nghe. Đối với lần này, Vinh Thi Thi trừ bỏ bất đắc dĩ ở ngoài, cũng không trách tội con gái của mình, dù sao lúc ấy chính mình biểu hiện xác thực quá phóng đãng một chút, đối với một cái 5 tuổi đứa nhỏ mà nói, lực đánh vào thật sự quá lớn. Cho nên mấy năm nay đến, nàng luôn luôn tại nghĩ biện pháp chữa trị cùng nữ nhi ở giữa quan hệ, lần này mang nữ nhi đi cái kia ngăn cách thôn trải, cũng là xuất phát từ cái này mục đích, kết quả nữ nhi không thể thay đổi, ngược lại là nàng quan niệm của mình xuất hiện thật lớn đảo lộn. Trải qua mấy ngày nay bố trí, Đường Tống hai nhà đối với trận kia ám sát điều tra đã đầy đủ mặt phô khai, phía trên cũng ngầm cho phép bọn hắn động tác một chút thủ đoạn không thường quy. Đã như vậy, Đường Ngọc tự nhiên không cần thiết sẽ ở bệnh viện giả bộ nữa. Bất quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vẫn là gượng chống đến buổi chiều qua bán, lúc này mới làm thủ tục xuất viện, cũng may một ngày này có tỷ tỷ cùng muội muội cùng một chỗ bồi tiếp hắn, ba người không có việc gì đấu võ mồm cái gì, cũng là không có khả năng nhàm chán. Đường Tư tối hôm qua là lái xe, cho nên ba người cũng không dùng nhân nhận lấy, đang đánh điện thoại cấp nhị cô mẹ nói một tiếng về sau, liền trực tiếp ly khai bệnh viện. Cuối cùng về nhà, tiến ra môn, Đường Ngọc liền không nhịn được cảm khái một tiếng. Mặc dù mới không đến 4 ngày thời gian, hơn nữa mấy ngày nay tại bệnh viện quá cũng không tính kém, nhưng hắn vẫn cảm giác qua đã lâu giống như, giống như chỉ có tại cái này trong nhà, mới có thể chân chính làm hắn an tâm sung sướng. Nói như thế nào đã ly khai thật lâu bộ dạng, Đường Tư nhìn đến đệ đệ bức này bộ dạng, nhịn không được chửi bậy nói. Đường Ngọc lại sâu chấp nhận gật đầu, cũng không phải là rất lâu rồi nha, không ở nhà, không có các ngươi tại bên người thời gian, đối với ta mà nói quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Mấy ngày nay, chúng ta nơi nào không bồi ngươi? Đường Tư không hiểu nói. Đường Ngọc lắc lắc đầu, vậy không giống nhau, đối với ta đến nói, mẹ, đại tỷ, nhị tỷ, ngươi, còn có Uyển, chúng ta một nhà lục miệng ở tại cùng một chỗ, mỗi ngày sáng sớm đều cùng một chỗ ăn điểm tâm, buổi tối cùng một chỗ rèn luyện, đây mới là một cái hoàn chỉnh nhà, thiếu bất kỳ cái gì một cái, đều trở nên không trọn vẹn. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lưu luyến gia đình. Đường Tư cười nói, có thể ngươi có nghĩ tới không, chúng ta đều là nữ hài tử, sớm muộn gì đều phải lấy chồng, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Đường Ngọc không khỏi trầm mặc, hắn không nhất nghĩ phát sinh đúng là cái này, có thể cố tình đây cũng là nhất định phải phát sinh sự tình. Ta mới không muốn lấy chồng, ta muốn vĩnh viễn ở lại nơi này cái trong nhà, vĩnh viễn bồi tiếp ca ca cùng mẹ. Đường Uyển nói, âm thanh tiểu tiểu, nhưng ngữ khí cũng không so kiên định. Đường Tư sửng sốt một chút, không khỏi thu hồi nụ cười. Thần kinh của nàng đường nét tương đối thô, rất ít có khả năng suy xét về sau sự tình, nhưng muội muội nói lại làm cho hắn theo bản năng suy nghĩ một chút cuộc sống sau này, giống muội muội nói như vậy, hình như cũng không tệ đâu. Nhưng là, đại tỷ cùng nhị tỷ cũng như vậy nghĩ sao? Tính là các nàng cũng nguyện ý như thế, ông nội bà nội bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý a. Nghĩ vậy cái ấm áp hạnh phúc nhà tại không lâu tương lai có lẽ liền có khả năng thiếu thượng một cái hoặc hai người. Luôn luôn tùy tiện Đường Tư trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút phiền muộn. Bởi vì nói đến cái này trầm trọng đề tài, tỷ đệ ba người cảm xúc cũng không tốt như vậy, sau khi về nhà liền yên lặng ngồi tại phòng khách, ai cũng không nói gì, thẳng đến trong sân truyền đến dừng xe âm thanh. Tư Tư, Ngọc Nhi, Uyển, các ngươi nhìn nhìn ai đến đây. Phòng khách cửa bị đẩy ra, Tống Tuyết Nghiên dẫn đầu đi đến, tại phía sau của nàng. Theo lấy một vị người mặc màu lam hoa văn lẫn lộn váy dài yểu điệu mỹ phụ, cùng với một vị người mặc màu trắng áo thun t-shirt, màu xanh nhạt bảy phần quần xinh đẹp thiếu nữ, tam tỷ Đường Nhu Tác đi ở mặt sau cùng. Mẹ nuôi, văn văn văn văn tỷ, các ngươi khi nào thì trở về? Đường Ngọc ba người đứng dậy, có chút kinh ngạc vui mừng nghênh đón. Đêm qua đến nhà, Vinh Thi Thi cười nói hơn hai tháng không gặp, muốn làm mẹ sao? Tư Tư, Ngọc Nhi đệ đệ, Uyển Nhi muội muội. Thiếu nữ bên cạnh cũng mỉm cười cùng bọn hắn lên tiếng chào. Phùng Văn Văn di truyền mẹ nàng sở hữu ưu điểm, tướng mạo dáng người đều là nhất lưu, mà khí chất phương diện lại cùng Đường Nhu không sai biệt lắm, ôn nhu như nước, cấp nhân một loại như tắm gió xuân cảm giác. Bình thường tới nói, giống nàng loại này thuở nhỏ tang phụ, lại đối với mẫu thân cực kỳ đối địch phản nghịch đứa nhỏ, thực dễ dàng trở thành vấn đề thiếu nữ. Nhưng Phùng Văn Văn nhưng không có. Trừ bỏ đối mặt Vinh Thi Thi khi cực đoan phản nghịch ở ngoài, quả thực hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tiểu thư khuê các, tính cách ôn huyền, đối xử với mọi người hào phóng. Mà hết thảy này, đều phải quy công cho Tống Tuyết Nghiên, đúng là bởi vì sự tồn tại của nàng, Phùng Văn Văn bởi vì cùng mẫu thân quan hệ không tốt mà đi lên đường nghiêng. Cho nên, Phùng Văn Văn đối với Tống Tuyết Nghiên cảm tình quả thực cùng kết thân mẹ không có gì khác biệt, đồng thời cũng đem Đường Ngọc bọn hắn trở thành chân chính huynh đệ tỉ muội. Đoàn người chào hỏi, lẫn nhau hàn huyên đồng thời, Đường Ngọc phân biệt đối Kiền mẹ cùng Kiền tỷ tỷ sử dụng một chút quan sát thuật, hiện tại đối với từng cái người bên cạnh sử dụng quan sát thuật, xem xét bọn hắn khỏe mạnh trạng thái, đều trở thành Đường Ngọc thói quen. Tính danh Vinh Thi Thi, tuổi 40 tuổi, cùng ký chủ quan hệ làm mẹ con, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 5572. Trước mặt dâm dục giá trị 45, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá vô, tính trải qua hàng trăm hàng ngàn, thuộc tính trụ cột, thể chất 52, lực lượng 51, nhanh nhẹn 55, tinh thần 78, tính danh Phùng Văn Văn, tuổi 18 tuổi, cùng ký chủ quan hệ tỷ đệ kết nghĩa, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 00, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá vô, tính trải qua vô, thuộc tính trụ cột, thể chất 53, lực lượng 50, nhanh nhẹn 58, tinh thần 67. Không tệ, đều thực khỏe mạnh, nhưng là nhìn đến mẹ nuôi tình dục lũy thừa thời điểm, Đường Ngọc cũng là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn cơ trí hào phóng, khéo hiểu lòng người địch mẹ, tình dục lũy thừa cư nhiên cao như vậy, 55 điểm A, đều nhanh đạt tới dâm đãng tiêu chuẩn. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng đối với chính mình tình dục lũy thừa cư nhiên cao đạt 72 điểm nhiều, chẳng lẽ nói, chính mình xem nàng như mẹ nuôi, nàng lại luôn luôn tại tham thân thể của chính mình. Chương 64 ôn nhu nhị tỷ. Còn có Kiền tỷ tỷ, cũng không quá thích hợp, này vẫn là Đường Ngọc lần thứ nhất nhìn đến trừ bỏ mẹ cùng muội muội ở ngoài, tình dục lũy thừa là số không người. Căn cứ hắn tổng kết, như vậy bất thường lũy thừa, khẳng định đều có chuyện xưa. Mẹ là xảy ra chuyện gì, hắn vẫn luôn muốn biết rõ ràng, mà muội muội tình huống lại lớn đến đã đoán ra, nàng nhất định là đem sở hữu tâm tư đều nhào vào chính mình vị này ca ca trên người, trừ bỏ ca ca ở ngoài, nàng sẽ không tiếp tục đối với bất luận kẻ nào có cảm giác, cho nên bình thường tình dục lũy thừa mới là linh. Như vậy, Phùng Văn Văn lại là xảy ra chuyện gì đâu này? Hơn nữa, hai mẹ con này tương phản cũng có điểm đại, mẹ thuộc về phi thường háo sắc phạm vi. Đối với chính mình địch con càng là đạt được đến dâm đãng tình cảnh, mà nữ nhi cũng là hoàn toàn cấm dục hệ. Chỉ từ tình dục lũy thừa điểm ấy nhìn lời nói, Phùng Văn Văn ngược lại càng giống như Tống Tuyết Nghiên nữ nhi ruột thịt, đương nhiên, chính là dưới trạng thái bình thường Tống Tuyết Nghiên, mà không phải là buổi tối cái kia đối với con tình dục lũy thừa chật ních đặc thù trạng thái Tống Tuyết Nghiên. Đám người nói một hồi nói, Đường Kỳ cũng trở về đến đây, lên lầu đổi quần áo sau mà bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lúc này đây, Tống Tuyết Nghiên không tiếp tục tiến phòng bếp, mà là buổi tiếp Vinh Thi Thi tại phòng khách thảo luận nói, ngược lại Phùng Văn Văn chủ động đi phòng bếp bang Đường Kỳ cùng Đường Nhu bận rộn. Làm cùng tuổi thiếu nữ, tại chủ nghệ phương diện, Phùng Văn Văn so với Đường Tư cái này trứng xào đều có thể sao hồ ra hỏa mạnh hơn nhiều. Ngọc Nhi A, cùng mẹ nuôi nói, trên mạng kia một chút đáng chết lời đồn có phải hay không tổn thương tới ngươi à nha. Nguyên bản ngồi ở Đường Ngọc bên người Đường Nhu vừa ly khai. Vinh Thi Thi lập tức nhất mông ngồi, nhìn Đường Ngọc hỏi dùng không cần làm mẹ giúp ngươi khuyên bảo một chút à. Nghe thấy mẹ nuôi trên người mê người mùi thơm cơ thể, lại nghĩ nghĩ nàng đối với chính mình siêu cao tình dục lũy thừa, từ nhỏ đối với nàng giống mẹ giống nhau tôn trọng Đường Ngọc có chút không có thói quen, theo bản năng hướng đến Đường Uyển bên kia né tránh, nói không cần mẹ nuôi, ta không sao. Người đứa nhỏ này, như thế nào cùng mẹ nuôi còn khách khí, ta nhìn vào ngươi từ nhỏ lớn lên, với ngươi mẹ là giống nhau. Vinh Thi Thi nói cho nên mẹ ruột ngươi có thể giúp ngươi làm sự tình, mẹ nuôi cũng giống vậy có thể, hơn nữa còn có thể làm rất tốt nha. Thi Thi, ngươi đủ à? Tống Tuyết Nghiên gấp gáp quát bảo ngưng lại nói, nàng cảm giác chính mình cái này khuê mật từ sau khi trở về, chẳng những nhân trở nên kỳ quái, hơn nữa luôn có một loại đối với con có ý đồ bộ dạng. Tuy rằng cảm thấy đây cũng là ảo giác của mình, nhưng Tống Tuyết Nghiên vẫn là quyết định muốn đề phòng nàng một điểm. Để tránh thật đã xảy ra chuyện gì. Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, cổ nhân không lấn được nhân A. Chẳng qua, người khác phòng khuê mật là vì trượng phu hoặc bạn trai, mà chính mình lại là vì con. Tốt lắm, không đùa các ngươi á. Vinh Thi Thi cười cười, sau đó chính khởi sắc mặt nói bất quá, Ngọc Nhi ngươi nếu có cái gì không nghĩ ra sự tình, đều có thể tìm mẹ nuôi giúp ngươi giải quyết. Đã biết, cảm ơn mẹ nuôi. Đường Ngọc gật đầu nói. Nhìn Đường Ngọc nhu thuận bộ dạng, Vinh Thi Thi tâm lý thầm thở dài một tiếng. Chính như nàng chính mình đã nói, lần này thôn trại hành, thật làm nàng nghĩ thông suốt nhiều lắm việc, thực muốn theo tâm sở dục sống một hồi trước, hơn nữa nàng đối với Đường Ngọc cũng là thật rất có ý tưởng, bởi vì không biết vì sao, vừa nghĩ đến mẹ con loạn luân loại sự tình này, nàng liền có loại không hiểu hưng phấn. Đường Ngọc tuy rằng không phải là nàng sinh, nhưng theo vừa sinh ra liền nhận nàng làm mẹ nuôi, hai nhà lại là thông gia tốt. Cho nên tại nàng tâm lý, Đường Ngọc hãy cùng con trai ruột của mình không có gì khác biệt. Nhưng mà, nàng dù sao không phải chân chính dâm phụ, trong lòng có nhiều lắm băn khoăn, sợ phá hủy chính mình, càng sợ phá hủy nữ nhi cùng Đường Ngọc. Cho nên thật nhiều việc nàng cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, nhiều nhất ngôn ngữ thượng thiêu đậu một chút Đường Ngọc, không có khả năng thật làm cái gì, trừ phi Tống Tuyết Nghiên đồng ý, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Theo nàng kia canh phòng nghiêm ngặt từ thủ thái độ chung có thể đã nhìn ra. Ăn xong cơm tối, Vinh Thi Thi mẹ con liền cáo từ ly khai, kỳ thật dĩ vãng các nàng thường xuyên đều ở tại nơi này, nhưng hôm qua mới vừa mới trở về, còn có rất nhiều thứ không có thu thập, cho nên lúc này đây cũng không có lưu xuống. Tặng hai nữ rời đi, trở lại phòng khách về sau, Tống Tuyết Nghiên chính muốn nói làm đại gia bắt đầu rèn luyện, Đường Uyển lại giành trước từng bước nói bây giờ là không phải là nên cấp ca ca xoa bóp đâu này. Lời vừa nói ra, trừ bỏ Đường Tư ở ngoài, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu đều có một chút mặt đỏ, dù sao quyết định về quyết định, thật muốn làm thời điểm vẫn là ngượng ngùng, chẳng sợ Đường Tư ngày đó đã trước mặt mọi người làm một lần. Tống Tuyết Nghiên mặc dù ở bệnh viện đã cấp con ấn quá một lần, có thể kia dù sao cũng là một mình tại cùng một chỗ thời điểm sự tình, ngay trước chúng nữ nhi mặt cấp con mát xa chỗ đó, nói thật nàng thật có một chút không buông ra. Đặc biệt ban ngày nghe xong Vinh Thi Thi kia lời nói về sau, làm nàng thậm chí đều có một chút hoài nghi quyết định của chính mình có phải hay không đối với được rồi. Bất quá, việc này quan nhi tử tâm lý khỏe mạnh, không chấp nhận được bỏ qua, cuối cùng Tống Tuyết Nghiên hay là nói đúng vậy a, nói hay lắm sớm muộn gì các ấn một lần, từ từ, nếu không cũng là ngươi đến đây đi. Đường Tư con mắt đi lòng vòng, cười nói khó mà làm được nga, ta đã giúp hắn ấn qua á, hơn nữa mấy ngày nay tại bệnh viện cũng vẫn là ta cùng Uyển Nhi giúp hắn xoa bóp. Mẹ, đại tỷ nhị tỷ, cũng nên đến phiên các ngươi. Ta đến a, Đường Nhu sung phong nhận việc, sau đó lại bỏ thêm một câu các ngươi đi trước rèn luyện, ta cùng đệ đệ xong việc liền có khả năng đi qua. Vì bang đệ đệ, nàng nguyện ý giúp hắn mát xa chỗ đó, nhưng giống Đường Tư như vậy trước mặt mọi người làm lời nói, nhưng mà có chút kéo không dưới thể diện, vì thế đưa ra làm người khác đi trước phòng tập thể thao. Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ tự nhiên không có dị nghị. Mà Đường Tư cùng Đường Uyển tuy rằng cũng nghĩ sờ nữa sờ Đường Ngọc Dương vật, nhưng cuối cùng vẫn là theo lấy mẹ cùng đại tỷ cùng đi thay quần áo. Đợi tất cả mọi người đi, Đường Nhu đỏ mặt ngồi ở Đường Ngọc bên người, nhỏ giọng nói đệ đệ, chúng ta bắt đầu đi. Đường Ngọc nhất thời không khỏi đắm chìm trong nhị tỷ ôn nhu trong đó, khẽ gật đầu một cái, sau đó đem quần tính cả quần lót cùng một chỗ cởi bỏ nửa thanh, lộ ra chính mình không biết khi nào thì đã cứng rắn tiểu đệ đệ. Nữ nhân hình như trời sinh đối với thứ này thực mẫn cảm, Đường Nhu chính là liếc mắt nhìn, đã nói gì, như thế nào nhìn so với kia thiên đại một chút, chẳng lẽ là massage có tác dụng à nha? Đúng vậy à, tác dụng không nhỏ, mấy ngày nay nó trưởng rất nhanh. Đường Ngọc gật đầu nói, biết massage thật có hiệu quả, Đường Nhu tâm lý vốn cũng không nhiều điểm kia băn khoăn lập tức tan thành mây khói, đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm chặt đệ đệ, phi thường ôn nhu vuốt ve lấy. Nhị tỷ thủ pháp thật phi thường nhẹ, cơ bản cũng chỉ là hư cầm chặt, Đường Ngọc cảm giác giống như cùng lông chim phất qua giống như, không có quá lớn cảm giác, nhịn không được nói tỷ, người có thể dùng điểm lực, như vậy mới có thể làm cho máu tuần hoàn lên. Chương 65 ngoài ý muốn nhan bắn. Đường Nhu hoàn toàn không có kinh nghiệm, tự nhiên là đệ đệ nói như thế nào nàng liền làm như thế đó, vì thế hơi chút dùng một chút khí lực. Thiên A, cứng quá. Tâm lý kinh hô một tiếng. Đường Nhu không khỏi lên lòng hiếu kỳ. Nàng là học qua sinh lý khóa, biết nam nhân vật này là từ hải miên thể tạo thành, bình thường là nhuyễn, nhồi máu sau liền có khả năng trở nên cứng rắn. Nhưng bây giờ, nàng có chút hoài nghi chính mình học sinh lý khóa có phải hay không giả, chỉ là nhồi máu, thật có thể trở nên cứng như thế sao? Vì thế, một bên tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve đệ đệ dương vật, một bên hỏi đệ đệ, người trong này có phải hay không có xương cốt nha? Đương nhiên không có, nó bình thường thực nhuyễn, có thể tùy ý gấp khúc, làm sao có khả năng có xương cốt tại. Đường Ngọc cười nói cái này ngươi tại sách giáo khoa thượng hẳn là học qua a. Ta biết, nhưng là, chỉ nhồi máu lời nói, như thế nào trở nên cứng như thế. Đường Nhu nói ta đã từng dùng ngón tay thử qua, chen lấn đầu ngón tay đều nhanh chóng được nổ tung rồi, cũng không có cứng như thế a. Nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội hỏi đúng rồi đệ đệ. Người cứng rắn thành như vậy, có khả năng hay không chướng thật sự đau à? Không có khả năng, là có một chút chướng cảm giác, nhưng không có đau. Đường Ngọc nói chỉ có cứng rắn thời gian quá dài, hoặc là cứng rắn thật lợi hại, mới có thấy đau cảm giác. Thật sự là thần kỳ đâu, Đường Nhu thở dài nói. Đây là nhân thể cấu tạo chỗ thần kỳ a. Đường Ngọc cười nói đúng rồi, tỷ, người như thế nào nghĩ đi chen ngón tay của mình thử độ cứng đâu này? Đường Nhu sửng sốt, vừa mới có chút khôi phục gương mặt xinh đẹp chớp mắt lại trở nên một mảnh đỏ bừng, lung tung nói không. Không có, ta chính là tùy tiện thử xem. Đó là tại thật nhiều năm trước kia, thượng sơ trung thời điểm sinh vật khóa đến trường đến sinh lý tri thức, lúc ấy nàng cũng rất không nghĩ ra, cho nên sau khi về nhà tâm huyết dâng trào thử một chút, qua đi cũng liền đã quên. Nhưng là bây giờ nắm lấy đệ đệ đồ vật, nàng không khỏi lại nghĩ tới này sự kiện, cũng theo bản năng nói ra, điều này làm cho nàng cảm giác quá mất mặt a. Nhìn đến nhị tỷ bối rối, Đường Ngọc cũng lớn đến đoán được là xảy ra chuyện gì, vì xoa dịu lúng túng khó xử, gấp gáp nói sang chuyện khác, tỷ, ngươi có thể lại dùng lực một chút, hơn nữa không muốn chính là buông lỏng căng thẳng như vậy bóp, có thể thử cao thấp tuốt một chút. Như vậy phải không? Đường Nhu một bên hỏi, vừa bắt đầu cao thấp hoạt động, khuấy lên. Đúng, chính là như vậy. Đường Ngọc gật mạnh đầu, gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Đệ đệ, ta như vậy làm, ngươi là không phải là thật thoải mái nha? Đường Nhu lại hỏi nói. Thật thoải mái, Đường Ngọc theo bản năng trả lời một câu, bận rộn còn nói cũng không phải là, chủ yếu là vì mát xa nha. Ngươi tên tiểu quỷ này đầu, học cái xấu nữa à, đừng cho là ta cái gì cũng không hiểu, này đâu phải là mát xa à, rõ ràng là để ta cho ngươi đánh máy bay sóc. Đường Nhu tức giận nói. Nhưng mà, vừa hay chính là khinh sân bạc nộ lúc, nàng biểu cảm cùng ngữ khí vẫn là ôn nhu như vậy, đối với Đường Ngọc căn bản không có một điểm lực uy hiếp. Vậy coi như là đánh máy bay sóc, tốt lắm, dù sao đều là mát xa nha, đương nhiên muốn chọn thoải mái hơn một điểm phương thức. Đường Ngọc cợt nhả nói. Hừ, Đường Nhu nũng nịu rên rỉ một tiếng, một bức không nghĩ lý người bộ dạng, nhưng trên tay động tác nhưng không có ngừng. Đệ đệ là nàng nhìn lớn lên, từ nhỏ cũng rất đau hắn, nếu hắn thoải mái, Đường Nhu tự nhiên nguyện ý giúp hắn. Hơn nữa, nàng không phải không thừa nhận, chính mình nắm lấy đệ đệ căn này này nọ, lại có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Nó là như vậy cứng rắn, tựa như nắm lấy một cây gậy gỗ giống nhau, nhưng là lại không giống gỗ côn như vậy các tay, thật là mang nhuyễn, ấm áp, xúc cảm thật tốt. Tựa như nam nhân yêu thích sờ nữ nhân vú sữa cùng mông giống nhau, nữ nhân kỳ thật cũng đều yêu thích sờ nam nhân dương vật, đặc biệt cứng rắn dương vật. Này không quan hệ dâm đãng không dâm đãng, mà là thiên tính ở bản năng. Nhân loại sở dĩ có thể sinh sản, chính là bởi vì lẫn nhau đối với đối phương trên người bộ phận sinh dục cảm thấy hứng thú, vuốt ve hoặc làm tình khi đều có khoái cảm, nếu không lời nói, chỉ sợ không có bao nhiêu nhân nguyện ý chỉ bởi vì nối dõi tông đường đi làm loại sự tình này. Đặc biệt cổ đại cái loại này mỗi một phần thể lực đều rất trọng yếu hoàn cảnh, nếu không phải vì theo đuổi khoái cảm, càng không có nhân nguyện ý lãng phí thể lực đi làm cái này. Tỷ đệ hai người tựa vào cùng một chỗ, một bên trò chuyện, một bên tiến hành tính mát xa, chàng diện ký ấm áp lại dâm mỹ. Nhìn tỷ tỷ lúc nói chuyện không ngừng đóng mở miệng nhỏ, Đường Ngọc thực muốn thử xem bị nó ngậm mùi vị, nhưng này dù sao chính là lần thứ nhất, hắn cuối cùng không dám mạo muội đưa ra, nếu không dọa sợ tỷ tỷ. Về sau cũng không bang chính mình xoa bóp, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, đảo mắt chính là 7-8 phút, cấp đệ đệ tuốt xương vật tuốt đắc thủ có chút chua, Đường Nhu liếc mắt nhìn biểu hiện. Đường Ngọc biết, nhị tỷ chỉ sợ là cảm thấy thời gian không sai biệt, bước tiếp theo chỉ sợ cũng muốn đưa ra kết thúc. Nhưng mà như vậy kết thúc, hắn thật sự có chút không cam lòng, lông mày nhíu một cái, phá hư điểm tử chớp mắt tỏa ra. Lặng lẽ mở ra giao diện thuộc tính, Đường Ngọc đem sức chịu dựng thuộc tính nhất tuốt rốt cuộc, trực tiếp giảm đến chỉ có một chút. Một điểm sức chịu dựng là cái gì khái niệm, thì phải là chỉ cần động tình, còn không có chân chính cứng rắn, chính mình liền trực tiếp bắn ra, lại nhanh như vậy. Càng huống chi hiện tại dương vật của hắn còn bị tỉ tỉ mềm mại tay nhỏ nắm lấy tuốt, lại chẳng sợ có thể chịu được. Vì thế, ngay tại Đường Nhu chuẩn bị nói chuyện một chớp mắt, Đường Ngọc dương vật không có dấu hiệu nào đột nhiên nhất trướng, một cỗ trắng đục chất lỏng theo đỉnh lỗ tiểu trung bắn nhanh mà ra. Trùng hợp chính là, chuẩn bị kết thúc Đường Nhu theo bản năng nhìn về phía đệ đệ dương vật, hơi hơi cúi đầu, hơn nữa chuẩn bị nói chuyện, miệng nhỏ cũng đã hơi hơi mở ra. Tại đây rất nhiều dưới sự trùng hợp, Đường Ngọc bắn khởi thật cao tinh dịch vừa vặn phun tiến tỉ tỉ khẽ nhếch miệng nhỏ. Biến cố bất thình lình này, trực tiếp sợ ngây người Đường Nhu, làm nàng đều quên né tránh. Chính là theo bản năng ngậm miệng lại, vì thế đến tiếp sau bắn ra vài cổ tinh dịch, liên tiếp đều bắn vào nàng tuyệt mỹ gương mặt phía trên. Ai nha, người cái này tiểu chứng thối. Thẳng đến Đường Ngọc đều nhanh bắn xong rồi, Đường Nhu mới phản ứng, dùng vô cùng mềm dẻo giọng điệu mắng một tiếng, đứng dậy liền chạy lên lầu. Mà Đường Ngọc cũng đồng dạng bị sợ ngây người, nguyên bản hắn chính là nghĩ tại nhị tỷ trước mặt bắn ra mà thôi, căn bản không nghĩ tới muốn bắn tới miệng của nàng cùng trên mặt. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi có chút bận tâm nhị tỷ không có khả năng bởi vậy sinh khí a. Có khả năng lo lắng về lo lắng, Vừa nghĩ đến nhị tỷ tuyệt mỹ khuôn mặt dính chính mình tinh dịch bộ dạng, hắn tâm lý lại nhịn không được có một loại biến thái hưng phấn, thực mong chờ về sau còn có thể nhìn đến. Chương 66 Đường Ngọc giả vọng. Tình hưng phấn cùng không yên đan vào phức tạp tâm tình, Đường Ngọc lên lầu đi đến nhị tỷ gian phòng cửa, tại chỗ đó ngoan ngoãn chờ đợi lên. Hắn không dám gõ cửa, vạn nhất hiện tại nhị tỷ đang tại nổi nóng, tự tìm tới cửa đến sẽ chỉ làm nàng tức giận hơn, còn không bằng đợi nàng bình phục một chút, chính mình đi ra thời điểm lại giải thích hiểm. Đường Nhu cũng không có làm Đường Ngọc đợi dài hơn thời gian, rất nhanh liền theo trong phòng đi ra, hơn nữa đã đổi lại một thân huấn luyện phục, nhìn đến Đường Ngọc chờ ở cửa, không khỏi hơi sững sờ. Tỷ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đường Ngọc giả bộ một bức đáng thương bộ dạng, một chiêu này đối với mềm lòng nhị tỷ tốt nhất làm cho. Đừng nói nữa, Đường Nhu gương mặt xinh đẹp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đỏ bừng. Kỳ thật, nàng cũng biết đây là ngoài ý muốn, hơn nữa đối với đệ đệ bắn tới nàng khuôn mặt thậm chí trong miệng, cũng không có sinh khí hoặc cảm thấy không khỏe, cho nên nàng cũng không có quá coi ra gì. Nhưng bây giờ đệ đệ lại ở trước mặt nàng nói lên chuyện này, kia nhưng mà quá mắc cỡ. Đường Ngọc từ nhỏ tại nhị tỷ bên người lớn lên, đối với nàng quá biết, vừa nhìn nàng bộ dạng chỉ biết, nàng cũng không có sinh khí, lập tức yên tâm, gật đầu như gà con mổ thóc nói thật tốt, không bao giờ nữa nói. Cảnh cáo ngươi a, hôm nay sự tình tuyệt đối không thể nói cho người khác, bằng không ta không tha cho ngươi. Đường Nhu cố gắng làm ra một bức hung ác bộ dạng uy hiếp nói. Nhưng mà, luôn luôn ôn nhu nàng căn bản liền trang hung cũng không, như vậy nếu không tuyệt không đáng sợ, ngược lại có vẻ phi thường đáng yêu. Tốt, ta biết rồi. Đường Ngọc cợt nhà nói tỉ, ngươi nếu thật sinh khí, liền trừng phạt ta một chút đi. Như thế nào trừng phạt ngươi, cũng bắn ngươi gương mặt sao? Đường Nhu tức giận nói. Đường Ngọc cười hắc hắc nói vậy cũng được a, ta bắn ngươi gương mặt, hẳn là cho ngươi bắn trở về. Thiếu được tiện nghi khoe mã, ta là nữ hài tử, lại không có khả năng xuất tinh. Đường Nhu nói nếu không, tìm cơ hội nước tiểu ngươi gương mặt tốt lắm. Cũng tốt a, bất quá ta muốn ngươi trực tiếp nước tiểu, hắt nước tiểu không thể được. Đường Ngọc cười hì hì nói. Tiểu biến thái, Đường Nhu tức giận tại Đường Ngọc mông vỗ một cái nhanh đi thay quần áo a. Đường Ngọc lại là cười hắc hắc, xoay người hướng lầu ba chạy tới, tỷ tỷ không tức giận, hắn an tâm. Về phần nàng nói muốn nước tiểu chính mình gương mặt, Đường Ngọc biết nàng chính là đang nói đùa. Bất quá, chính mình như thế nào nhưng lại ẩn ẩn có chút mong chờ, thậm chí còn có chút hưng phấn, chẳng lẽ chính mình thật là một tiểu biến thái. Đường Ngọc thay xong huấn luyện phục đi đến phòng tập thể thao thời điểm Đường Nhu đã dung nhập vào rèn luyện đoàn thể chúng, lúc này chính một bước hết sức chăm chú rèn luyện bộ dạng. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, cũng không nan phát hiện, nàng khuôn mặt vẫn luôn có chút hồng hồng, hiển nhiên hôm nay chuyện này đối với nàng xúc động cũng không tiểu. Nhớ tới tam tỷ từ buổi tối hôm đó tại bệnh viện cùng chính mình lẫn nhau an ủi sau tình dục lũy thừa biến hóa, Đường Ngọc không khỏi hướng nhị tỷ vung ra một cái kỹ năng. Quả nhiên, nàng đối với chính mình vốn là linh tình dục lũy thừa hiện tại biến thành nhị. Mặc dù chỉ là đáng thương vị sổ, nhưng đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ nhị tỷ cũng bắt đầu đem mình làm nam nhân nhìn. Đường Nhu gặp Đường Ngọc một mực nhìn chằm chằm chính mình nhìn, mặt không khỏi đỏ hơn, thừa dịp không có người chú ý, hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, mới để cho hắn thu liễm lên. Khi cách vài ngày, lại lần nữa cùng mọi người trong nhà tụ tập tại cùng một chỗ, nhìn các nàng lung linh bay bổng thân thể ở trước mặt mình bừa bãi huy vẩy, Đường Ngọc không khỏi dục hỏa tái khởi. Cũng may hắn sớm nghĩ đến điểm này. Trước khi tới liền đem độ cứng thuộc tính điều đến nhất, lúc này mới không có làm chúng biểu diễn mạnh mẽ. Tuy rằng hiện tại trong nhà trừ bỏ đại tỷ ở ngoài, đều ít nhiều cùng chính mình từng có mập mờ, nhưng các nàng lẫn nhau cũng không biết a, cho nên Đường Ngọc cái này ngây thơ con cừu nhỏ vẫn phải là tiếp tục giả bộ nữa. Nếu không lời nói, làm cho các nàng lẫn nhau đã biết, kết cục chỉ có một cái, thì phải là bởi vì ngượng ngùng mà cùng chính mình tị hiềm, cái này cũng không phải là Đường Ngọc muốn. Mà nếu khiến các nàng đều cảm thấy chính là chính mình cùng Đường Ngọc có mập mờ, sẽ không sẽ xuất hiện vấn đề này, thậm chí nói không chừng còn sẽ có rất tốt phúc lợi. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Ngọc đã có hải vương tiềm chất cùng thủ đoạn, thậm chí hắn mình cũng không có ý thức được, chính là theo bản năng cứ như vậy làm. Cũng không biết hắn trời sinh chính là cái hải vương, vẫn là nhận được tính thần hệ thống không nhận thức được. Đêm khuya, tại Đường Ngọc hưng phấn và hơi khẩn trương mong chờ bên trong, Tống Tuyết Nghiên đúng hạn tới. Đêm nay nàng, vẫn là kia một bộ màu hồng lụa mỏng váy ngủ thêm tất đen trang điểm, kia thon dài tất đen chân đẹp cùng trước ngực như ẩn như hiện tuyết trắng vú lớn, cũng làm cho Đường Ngọc nước miếng lưu. Lại lần nữa nhìn đến mẹ dáng người, Đường Ngọc không khỏi lại nghĩ tới gì cả Tống Tuyết Phây, các nàng tìm muội dáng người thật sự rất tương tự, trừ bỏ mẹ rất cao một điểm, mặt cũng càng xinh đẹp một điểm ở ngoài, cơ hồ phân không ra ai là ai. Mà nghĩ đến gì cả, Đường Ngọc liền không thể quên nàng quay lưng chính mình khom eo, quần chữ T dây lưng thật sâu lạc tiến khe huyệt cảnh đẹp. Lại xem mụ mụ, vẫn là một đầu màu trắng quần lót ren, tuy rằng mặc ở nàng trên người cũng thực gợi cảm, nhưng so với gì cả quần chữ T đến, vẫn là kém một bậc. Trong não ảo tưởng mẹ mặc lên quần chữ T, no đủ bánh bao huyệt như ẩn như hiện một màn, Đường Ngọc thật hưng phấn không thôi, nhịn không được hỏi mẹ, ngài còn có không có càng gợi cảm quần áo. Như thế nào, muốn nhìn mẹ xuyên gợi cảm bộ dạng nha. Tống Tuyết Nghiên bò lên giường đến, xốc lên Đường Ngọc trên người bạc bị, một bên thuần thục được duỗi tay cầm chặt dương vật của hắn, một bên cười hỏi. Ừ, Đường Ngọc dùng sức gật đầu. Tống Tuyết Nghiên lại thở dài nói ta cũng nghĩ a, đáng tiếc tìm tới tìm lui, cũng liền hiện tại này một thân có thể xuyên tới gặp ngươi, bằng không ta cũng không có khả năng mỗi ngày đều như vậy. Đường Ngọc sửng sốt, hỏi nếu nghĩ xuyên, ngài có thể đi mua a. Hiện tại ngươi nhị tỷ mỗi ngày như hình với bóng theo lấy ta, ta nơi nào không biết xấu hổ đi mua cái này nha. Tống Tuyết Nghiên nói, sau đó hướng Đường Ngọc trừng mắt nhìn nếu không, còn ngươi bang mẹ mua. Mua cái gì đều có thể sao? Đường Ngọc kích động hỏi. Tống Tuyết Nghiên gật đầu cười nói đương nhiên, mặc kệ ngươi mua cái gì, mẹ đều mặc cho ngươi nhìn. Thật vậy chăng, ta đây ngày mai sẽ đi mua. Đường Ngọc hưng phấn nói. Số tiểu tử. Như vậy cấp bách đem ngươi mẹ trang điểm thành dâm phụ bộ dáng à? Tống Tuyết Nghiên cười mà không cười hỏi. Xuyên gợi cảm cũng không có nghĩa là dâm phụ a. Đường Ngọc giải thích một câu, sau đó nói xuất từ mình tâm lý lớn nhất dã vọng bất quá, ta ngược lại thật sự là hy vọng mẹ ngươi có thể biến thành dâm phụ, ta một người dâm phụ. Chương 67 mẹ con cao trào. Nghe được con này đại nghịch bất đạo lời nói, Tống Tuyết Nghiên chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười khanh khách tốt. Vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Cái này cho ngài nhìn ta một chút bản sự. Nhìn mẹ bởi vì cười duyên mà không đoạn rung động cái kia một thân mỹ thịt, Đường Ngọc cũng không nhịn được nữa, xoay người một cái mãnh phát, đem mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều té nhào vào trên giường, cả người đè lên, hướng về nàng miệng nhỏ tầng tầng lớp lớp hôn một cái. Tống Tuyết Nghiên ôm lấy con cổ, một bên cùng hắn vong tình ra sức, một bên không được vặn vẹo thân thể yêu kiều. Mẹ con hai người thân thể lẫn nhau ma sát, lẫn nhau dục hỏa đều càng thêm mãnh liệt. Đường Ngọc này vẫn là lần thứ nhất đem mẹ đè ở dưới người, chỉ cảm thấy nàng nhìn qua cũng không béo thân thể yêu kiều mềm nhũn, cực kỳ thoải mái, đặc biệt trước ngực, giống như lót hai luồng khí điếm giống như, hai bên còn bị hai khỏa hơi cứng rắn đổ vật đầy, nói không ra hưởng thụ. Mỹ diệu đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung xúc cảm, làm Đường Ngọc cũng không nhịn được bắt đầu vặn vẹo thân thể. Dùng chính mình tuy rằng non nớt nhưng đã thập phần rắn chắc lồng ngực dùng sức chen ép mẹ cặp kia vú lớn, phía dưới cứng rắn dương vật càng là tại mẹ trên người lung tung chống đối, phảng phất là muốn tìm cái động chui vào. Chỉ tiếc, mặc dù là ở phía sau, mẹ vẫn gắt gao đóng hai chân, vô luận Đường Ngọc cố gắng thế nào, dương vật cũng chỉ có thể cách quần lót tại mẹ bằng phẳng bụng thượng ma sát. Bất qua cái này đối với Đường Ngọc mà nói, đã là rất lớn hưởng thụ, làm hắn căn bản dừng không được. Hai cỗ lửa nóng thân thể liều mạng dây dưa, đều phảng phất là muốn đem đối phương nhu thiến thân thể của chính mình giống như, nếu để cho không biết người nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến bọn họ là mẹ con, chỉ sẽ cảm thấy là một đôi vong tình giao hợp tình lữ. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Ngọc cuối cùng một cái giật mình, trắng đục tinh dịch bắt đầu dâng lên mà ra. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Tống Tuyết Nghiên cũng run rẩy một cái, nguyên bản liền gắt gao kẹp ở cùng một chỗ hai chân càng là liều mạng kẹp chặt. Nguyên bản mềm nhũn thân thể yêu kiều cũng một chút băng nhanh, qua phải qua một lúc mới buông lỏng xuống. Số tiểu tử, còn không đi xuống, người nghĩ ép lấy mẹ tới khi nào. Buông lỏng sau đó, Tống Tuyết Nghiên hơi hơi thở gấp nói. Đường Ngọc xoay người theo mẹ trên người đi xuống, nằm ở nàng bên người, vẫn không nói gì, cũng cảm giác một trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi mà đến. Loại này mùi thơm cùng mẹ dâm thủy vị rất giống, nhưng càng thêm đặc hơn. Thôi tình hiệu quả cũng càng thêm cường đại, ngửi được sau đó, Đường Ngọc mới vừa vặn bắn quá dương vật lập tức lại cứng. Đây là, Đường Ngọc hơi chút liên tưởng, lại nhìn thấy mẹ ửng hồng tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng lập tức có đáp án. Mẹ, ngài là không phải là cũng cao trào, biết chính mình làm mẹ cũng thích, Đường Ngọc thập phần hài lòng. Tống Tuyết Nhiên cũng không giấu giếm, gật đầu một cái nói ân, con, ngươi quá tuyệt vời, như vậy cũng có thể làm mẹ cao trào. Được đến mẹ khẳng định, Đường Ngọc càng cao hứng hơn, cười hắc hắc nói ta còn có càng bổng đây này, ngài có muốn thử một chút hay không? Phá hư con, ngươi không có khả năng lại là nghĩ địch mẹ âm hộ a. Tống Tuyết Nhiên cười duyên hỏi. Có thể chứ, Đường Ngọc gương mặt mong chờ hỏi. Đương nhiên, không thể, Tống Tuyết Nhiên cố ý dừng một chút, gặp con bị chính mình chọc cho gương mặt vội vàng, không khỏi khanh khách cười phóng đãng ngươi đã quên ư, chúng ta ước định tốt, ngươi còn không thể đạt tới mẹ mục tiêu đâu. Kia, ngài có thể nói cho ta, ngài khảo nghiệm tổng cộng có mấy quan sao? Đường Ngọc hỏi, cũng không có hỏi nhỏ sự tình, dù sao phương diện này hắn hiện tại đã đạt tiêu chuẩn. Khảo nghiệm A, cửu quan A. Tống Tuyết Nhiên hồi đáp, có thể như thế nào nhìn đều giống như là tùy tiện báo ra một con số. Cửu quan nhiều như vậy à, những ta hiện tại cửa thứ ba còn không có đi qua đâu. Đường Ngọc sầu mi khổ kiểm nói mẹ, có thể hay không thiếu mấy quan. Tống Tuyết Nhiên lắc đầu nói đương nhiên không được, này cửu quan mỗi một quan đều có không thể thay thế tác dụng, thiếu quá một cửa, đều ngươi không tính là mẹ trong cảm nhận hoàn mỹ nhất nam nhân, ngươi hy vọng như vậy phải không? Không hy vọng. Đường Ngọc lập tức nói mẹ, hiện tại mà bắt đầu a, ta nhất định cố gắng nhiều chống đỡ mấy quan. Ngươi xác định để ta hiện tại liền, Tống Tuyết Nhiên nói, chỉ bụng của mình. Đường Ngọc vừa nhìn, chỉ thấy mẹ trắng nõn cái bụng thượng dính thật lớn một bãi màu trắng chất lỏng, đúng là chính mình xuất tại chỗ đó tinh dịch, thậm chí có một chút còn dính đến mẹ quần lót cùng cuốn lên đồ ngủ phía trên. Đường Ngọc gấp gáp theo đầu giường chỗ đó rút ra mấy tờ khăn tay. Bang mẹ đem tinh dịch lau sạch sẽ, tâm lý lại ám cảm đáng tiếc. Bởi vì hắn biết, nếu như không phải là bụng loại này mẹ chính mình dùng miệng đủ không đến địa phương, nàng nhất định sẽ đem tinh dịch đều liếm ăn rơi. Hắn yêu thích nhìn trong thường ngày cao quý tao nhã mẹ ăn chính mình tinh dịch bộ dạng, này sẽ làm lòng hắn có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Đợi con bang chính mình lau sạch sẽ, Tống Tuyết Nhiên lúc này mới ngồi dậy, nhưng vẫn không có ngựa thượng đối với hắn tiến hành khảo nghiệm, mà là nhìn Đường Ngọc hỏi con. Hôm nay tại phòng tập thể thao là xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc hỏi. Người cùng Ôn Nhu a, mắt đi mày lại, nàng còn một bức thẹn thùng bộ dạng, đừng cho là mẹ cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tống Tuyết Nhiên nói cho mẹ, nàng giúp ngươi mát xa thời điểm các ngươi là không phải là làm qua cái gì. Không có a, Đường Ngọc lập tức thề thốt phủ nhận, tâm lý cũng là thập phần không yên, mẹ không có khả năng là ghen tức giận a. Còn không nói thực ra, Tống Tuyết Nhiên cười mà không cười nói kia mẹ cần phải đem khảo nghiệm gia tăng đến 18 đóng nha. Tốt, ta nói, Đường Ngọc lập tức đầu hàng kỳ thật cũng không có gì, chính là nhị tỷ giúp ta mát xa thời điểm, ta nhịn không được, bắn ra. Cũng chỉ là thế này phải không? Tống Tuyết Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn Đường Ngọc, thần sắc lộ ra chỉ có tại hắn phạm sai lầm khi mới có uy nghiêm. Đường Ngọc mặc dù không có cái gì hoàn khố khí. Nhưng tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, lại khó tránh khỏi có chút thị sủng mà kiêu, bình thường đều là không sợ trời không sợ đất, liền đại tỷ cũng không như thế nào sợ, có thể duy chỉ có sợ mẹ nghiêm túc bộ dạng, lúc này thành thật mở miệng nói còn có chính là, ta bắn ra thời gian, không cẩn thận bắn tới nhị tỷ khuôn mặt cùng trong miệng. Kia, Ôn Nhu không có tức giận sao? Tống Tuyết Nhiên hỏi. Hẳn không có, nàng chính là thực thẹn thùng, hơn nữa dặn dò ta không nên đem chuyện này nói cấp bất luận kẻ nào nghe. Đường Ngọc nói, vậy ngươi còn nói cho ta, cái này không phải là nói không giữ lời thôi. Tống Tuyết Nhiên nghiêm túc nói, ta, Đường Ngọc sắp khóc rồi, cái này không phải là ngài ép ta mới nói nha, như thế nào đến cùng đến lại trách ta rồi hả? Chương 68 mẹ duy trì. Nhìn Đường Ngọc không biết làm sao bộ dạng, Tống Tuyết Nhiên đột nhiên xì cười được rồi, đậu ngươi, yên tâm đi, mẹ sẽ không đem chuyện này nói ra. Lại càng không sẽ nói cho ngươi biết nhị tỷ. Đường Ngọc lập tức thở phào một hơi, làm nũng nói mẹ, ngài làm ta sợ. Không nên sao, ai bảo ngươi cõng ta cùng Ôn Nhu chơi trò mập mờ. Tống Tuyết Nhiên kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, đột nhiên lại hỏi cùng mẹ nói thật, ngươi là không phải là đối với ngươi nhị tỷ cũng có ý tưởng. Lúc này Đường Ngọc, cảm giác mẹ chính là cái ma nữ, chính mình ý tưởng gì cũng không gạt được mắt của nàng. Liền cũng không dám nói láo, nói đàng hoàng nói là có điểm. Kia Kỳ Kỳ, Từ Từ còn có uyển chút đấy. Tống Tuyết Nhiên lại hỏi nói. Cũng có, Đường Ngọc lại lần nữa thành thành thật thật gật đầu. Tốt người cai phá hư tiểu tử, chẳng những nghĩ địch mẹ ruột của mình, liên tỷ tỷ muội muội cũng không buông tha. Tống Tuyết Nhiên nũng nịu rên gì một tiếng nói vậy là ngươi không phải là còn ảo tưởng quá, mẹ con chúng ta năm cùng một chỗ nhếch lên mông, chờ ngươi lần lượt địch nha. Không phải là không là, Đường Ngọc gấp gáp nói ta nghĩ địch, chỉ có ngài một cái. Hừ, thiếu cầm lấy này lời ngon tiếng ngọt đến dỗ ta. Tống Tuyết Nhiên tức giận nói, cảm tình con chỉ muốn địch nàng loại này đại nghịch bất đạo lời nói, tại nàng nơi này nhưng lại thành lời ngon tiếng ngọt. Là thật, Đường Ngọc rất là thành khẩn nói. Hiểu con không ai bằng mẹ, Tống Tuyết Nhiên đương nhiên có thể nhìn ra, con nói đúng nói thật, nhưng chính bởi vì là nói thật, nàng ngược lại lại càng không hiểu, hỏi vì sao. Bởi vì các nàng cùng ngài không giống với, ngài là mẹ ta, hai người chúng ta đời này cũng sẽ ở cùng một chỗ, mà các nàng về sau lại cũng đều phải gả nhân, ta không thể phá hủy các nàng trong sạch. Đường Ngọc nói, ta đây sẽ không minh bạch. Người rõ ràng đối với các nàng có ý tưởng, có thể lại nghĩ về sau các nàng lấy chồng sự tình, con, người rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Tống Tuyết Nhiên càng thêm không rõ. Đường Ngọc nói kỳ thật ta mình cũng không rõ ràng lắm, ta không nghĩ nàng nhóm rời đi cái nhà này, bởi vì trong nhà thiếu bất kỳ cái gì một người, ta đều cảm thấy không còn hoàn chỉnh, rất muốn chúng ta người một nhà vĩnh viễn như vậy cùng một chỗ sống được, nhưng là lại minh bạch, ý nghĩ như vậy thực ích kỷ, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tống Tuyết Nhiên lập tức minh bạch, đột nhiên cấp Đường Ngọc bơm hơi nói con, suy nghĩ của ngươi tốt lắm, vậy liền đem nó trở thành một mục tiêu, đi thực hiện a. Cho ngươi tỷ tỷ muội muội đều vĩnh viễn ở lại nơi này cái trong nhà, bảo tồn bên người ngươi. Mẹ, ngài thật duy trì ta? Đường Ngọc không dám tin hỏi. Đúng vậy a, Tống Tuyết Nhiên gật đầu nói bởi vì ta cũng không nghĩ chúng ta cái này hạnh phúc gia đình xuất hiện không trọn vẹn, thậm chí thoát phá rơi. Nhưng là như vậy chậm trễ các nàng cả đời hạnh phúc. Đường Ngọc trần chờ nói. Như thế nào, ngươi cũng không tin tâm cho các nàng hạnh phúc sao? Tống Tuyết Nhiên nói chỉ cần ngươi có thế để cho các nàng đều yêu ngươi, các nàng liền nhất định vĩnh viễn ở lại ngươi bên người. Hơn nữa, chúng ta cái nhà này vốn là lẫn nhau tương thân tương ái, tính là chỉ có ngươi một cái nam nhân, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì tranh giành tình nhân tình huống. Đường Ngọc hoàn toàn sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Mẹ thế nhưng sẽ có loại ý nghĩ này, này hoàn toàn không giống nàng a. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc tâm lý có quá nhiều nghi vấn, có thể lại không biết từ đâu hỏi, nín nửa ngày, nhưng lại toát ra một câu nhưng này dạng vừa đến, ta sẽ không chỉ có ngài một nữ nhân, ngài chẳng lẽ không ghen sao? Hài tử ngốc, Tống Tuyết Nhiên cười nói ta là mẹ ngươi, lại không phải là ngươi nàng dâu, ăn cái gì giấm chua a, ngươi không biết sao? Thiên hạ nữ nhân đều là phán chính mình trượng phu chỉ có chính mình một cái nữ nhân, lại phán con vận đào hoa không ngừng, mẹ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là, ta nên như thế nào làm cho các nàng yêu thích ta đâu này? Đường Ngọc có chút buồn rầu nói, hiện tại có mẹ duy trì, hắn đã không còn suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa tam tỷ cùng muội muội cũng biểu thị quá, các nàng đồng dạng không hy vọng cái nhà này thoát phá rơi, cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại đại tỷ cùng nhị tỷ thái độ không rõ mà thôi. Cái này cần nhờ chính ngươi, bất quá ta cảm thấy hiện tại cũng không tệ, mỗi ngày làm cho các nàng giúp ngươi mát xa dương vật, chậm rãi các nàng liền có khả năng thói quen rồi, mà thói quen vật này là thực đáng sợ. Tống Tuyết Nhiên chi chiêu nói sau đó ngươi lại nghĩ biện pháp chế tạo một chút ngoài ý muốn, ví dụ như ngày đó ngươi đem tinh dịch bắn tới Tư Tư bánh mì phía trên, làm nàng vô nhưng lại ở giữa ăn được, còn có hôm nay ngoài ý muốn bắn tới Ôn Nhu trong miệng cùng trên mặt, này đều rất tốt, nhiều lần, ngoài ý muốn cũng liền thành hàng ngày. Mà nữ nhân, chỉ cần không phải là cái loại này thiên tính phóng đãng cha nữ, cảm tình tuyến đều là rất đơn giản nhất, mà Kỳ Kỳ các nàng rõ ràng cũng không phải là cái loại này cha nữ. Một khi các nàng thói quen sờ dương vật của ngươi, ăn tinh dịch của ngươi, thậm chí cùng ngươi địch âm hộ, cơ bản sẽ không sẽ lại yêu thích nam nhân khác. Đường Ngọc gật gật đầu, mẹ nói vô cùng có đạo lý, các tỷ tỷ tuyệt đối không có khả năng là thiên tính phóng đãng nữ nhân. Điểm ấy theo các nàng phổ biến rất thấp tình dục lũy thừa có thể đã nhìn ra. Tống Tuyết Nhiên lại nhắc nhở bất quá ngươi trăm vạn không muốn gấp gáp, việc này được tiến hành theo chất lượng, cũng không thể hôm nay các nàng mới sờ soạng dương vật của ngươi, ngày mai ngươi liền nghĩ địch huyệt của các nàng, như vậy thực có khả năng hù được các nàng, làm cho các nàng làm bất hòa ngươi, nhớ kỹ, tiến hành theo chất lượng, điểm này quan trọng nhất. Mẹ, cái này ngài có thể yên tâm, Đường Ngọc cười nói đang hoàn thành ngài mục tiêu phía trước, ta không có khả năng cùng bất luận kẻ nào làm, bởi vì ta đã quyết định đem lần thứ nhất lưu cho ngài. Tống Tuyết Nghiên sửng sốt một chút, hỏi ngươi còn có loại ý nghĩ này. Đúng vậy à, Đường Ngọc nghiêm túc gật đầu nói, cho rằng mẹ sau khi nghe được sẽ rất cao hứng. Không ngờ Tống Tuyết Nghiên lại lắc lắc đầu con, ngươi không cần cố ý đem lần thứ nhất cấp mẹ, mẹ không quan tâm cái này, hơn nữa, mẹ lần thứ nhất cũng không phải là cấp ngươi, nếu như ngươi cố ý như vậy, mẹ đối với ngươi cảm thấy áy náy, sinh ra rất lớn áp lực. Đường Ngọc sống ở đương trường, không nghĩ tới mẹ nhưng lại sẽ là loại ý nghĩ này. Tống Tuyết Nghiên cười duyên một tiếng, nói tiếp nói cho nên, con, nếu có thích hợp mục tiêu, liền lên đi, mẹ còn chờ ngươi luyện tốt lắm kỹ thuật, hưởng thụ có sẵn đây này, nếu không ngươi một cái liền âm hộ cũng không địch tay mơ, như thế nào làm mẹ thoải mái. Được rồi, ta nghe ngài. Đường Ngọc gật gật đầu. Tống Tuyết Nghiên lại nói nhưng là, ngươi cũng không thể vì địch âm hộ mà địch âm hộ, phải là ngươi yêu thích nữ nhân mới được, càng không thể đi ra ngoài tìm kia một chút không đứng đắn nữ nhân, nếu không thực dễ dàng nhiễm lấy bệnh. Đường Ngọc lại lần nữa gật gật đầu. Tống Tuyết Nghiên nhìn con cùng mình nói lớn như vậy một hồi nói, lại vẫn nhô lên nửa ngày cao dương vật, nói kia kế tiếp, mẹ khảo nghiệm muốn bắt đầu rồi. Chương 69 không ngã kim thương. Ừ, Đường Ngọc dùng sức gật đầu, hắn thích nhất tiếp nhận mẹ khảo nghiệm, bởi vì người này vì khảo nghiệm, kỳ thật chính là mẹ dùng các loại thủ đoạn làm hắn thích. Tống Tuyết Nghiên nắm lấy con dương vật tuốt vài cái, còn nói con, hiện tại phía trước cửa ải ngươi đã hoàn toàn không có vấn đề, không bằng chúng ta trực tiếp theo cửa thứ ba bắt đầu đi, ít như vậy phía trước khâu, ngươi cũng có thể chống đỡ được càng lâu một chút. Không muốn, ta muốn từ đầu. Đường Ngọc lại lắc đầu cự tuyệt phát mẹ hảo ý. Nếu là lúc trước thuộc tính không đủ thời điểm hắn tự nhiên cũng nghĩ tiết kiệm phía trước khâu, tốt mau chóng thông qua mẹ sở hữu khảo nghiệm. Mà bây giờ, hắn chịu bỏ cam đoan 75 chiều dài cùng độ thô cùng với 100 độ cứng ở ngoài, đem sở hữu tính thần điểm thuộc tính đều thêm ở tại sức chịu dựng phía trên, lúc này sức chịu dựng đã cao đạt 181, thỏa thỏa kim thương bất khuất. Một khi đã như vậy, hắn tự nhiên muốn đem mẹ sở hữu thủ đoạn đều hưởng thụ một lần. Số tiểu tử, ngươi đây là ý định phải mệt chết mẹ ngươi nha. Tống Tuyết Nghiên hờn dỗi một câu, nhưng trên tay động tác lại hoàn toàn không ngừng, nắm lấy con dương vật tiếp tục tuốt. Ta muốn làm mẹ hoàn mỹ nhất nam nhân nha, đương nhiên không thể dùng gian lận thủ đoạn, phải được một hơi sống sót cửu quan mới được. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, hoàn toàn là được tiện nghi còn khoe mã. Tùy theo kinh nghiệm tăng nhiều, Đường Ngọc sớm không còn giống lần thứ nhất bị mụ mụ tuốt khi kích động như vậy rồi, tuy rằng làm thân sinh mẹ giúp đỡ thủ dâm cái loại này cảm giác hưng phấn không có chút nào yếu bớt, nhưng ở tâm tình khống chế phương diện lại mạnh rất nhiều, lại tăng thêm siêu cao sức chịu dựng, hiện tại cứ hưởng thụ, căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ nhịn không được bắn ra. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh, Tống Tuyết Nghiên cũng không có trước ngươi giống nhau lưu cấp con thời gian bình phục, mà là trực tiếp mở ra miệng nhỏ, ngậm vào con dương vật. Mút hút lực độ cũng so trước còn lớn hơn một chút. Sức chịu dựng gia tăng, chẳng phải là lấy hy sinh khoái cảm đại giới đến kéo dài thời gian, bị mụ mụ gợi cảm miệng nhỏ ngậm dương vật mút hút, Đường Ngọc vẫn là giống như trước giống nhau thích, chẳng qua trước kia thích đến loại trình độ này, rất nhanh liền bắn ra, mà bây giờ cũng là có thể dài thời gian thích đi xuống. Sung sướng thời gian vĩnh viễn là trôi qua nhanh nhất, Đường Ngọc còn không có cảm giác như thế nào đây, 3 phút liền lại trôi qua. Tống Tuyết Nghiên đình chỉ bú liếm, nhìn con căn này bị chính mình mút hút được đỏ rực, thậm chí liền gân đều có một chút bạo khởi đến, lại vẫn sừng sững không ngã dương vật, không khỏi khen con, ngươi thật bồng, càng ngày càng lợi hại. Nói xong, đứng lên, trước tiên đem trên người món đó màu hồng lụa mỏng đồ ngủ cởi xuống, lại đem phía dưới đầu kia toàn là nước màu trắng quần lót ren thoát xuống, dùng hai ngón tay bóp triển lãm tại Đường Ngọc trước mắt, cười duyên hỏi con, nghĩ không muốn đâu này. Nghĩ. Đường Ngọc vội vàng gật đầu. Mẹ quần lót hắn đã cất chứa một đầu, có cơ hội liền có khả năng theo hệ thống không gian cầm lấy nghe một cái, kia phía trên dâm thủy hương vị đến bây giờ đều không có tán đi, có thể nói phi thường kéo dài. Mà trước mắt này một đầu, chẳng những cũng có mẹ dâm thủy, hơn nữa còn có nàng cao trào khi lưu tiết ra chất lỏng, hương vị càng thêm nồng đậm, đại biểu ý nghĩa cũng càng làm người ta kích động, hắn há có thể không muốn. Muốn thì lấy đi à. Tống Tuyết Nghiên trò đùa dai vậy đem đầu này dính đầy chính mình dâm thủy cùng âm tinh quần lót đặt ở con khuôn mặt. Đường Ngọc lập tức hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm cực kỳ mùi thơm lạ lùng thông qua khoang mũi nối thẳng đầu óc, thậm chí cũng làm cho hắn có chút bị choáng rồi. Đồng thời, nguyên bản liền thập phần tăng vọt dục hỏa cũng chớp mắt trở nên càng thêm ngẩng cao. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi trong lòng vừa động, hình như đoán được ba ba không trở về nhà chân chính nguyên nhân, có như vậy một vị mỹ tuyệt nhân hoàn, gợi cảm vô cùng thê tử, mặc dù là nam nhân hạnh phúc lớn nhất, nhưng là thực dễ dàng phóng túng quá độ a. Hơn nữa mẹ dâm thủy cùng âm tinh lại có mãnh liệt như vậy thôi tình hiệu quả, làm người ta căn bản là nhịn không được, nếu như không đủ mạnh nam nhân cùng nàng tại cùng một chỗ, chỉ sợ không bao lâu liền có khả năng tinh tẫn nhân vong a. Tại lịch sử trong truyền thuyết, có rất nhiều hoàng đế đều là hậu cung 3.000 giai lệ mặc kệ, độc sủng một người, nói thật Đường Ngọc cũng không như thế nào tin tưởng, dù sao nam nhân đều là lòng tham, bên người có nhiều như vậy mỹ nhân, tự nhiên muốn lần lượt đều nếm thử tiên. Nhưng bây giờ hắn lại tin, nếu như một cái phi tử có chính mình mẹ như vậy mỹ mạo gợi cảm cùng đặc thù thể chất, vậy tuyệt đối có thể làm được điểm này. Dù sao cho dù là hoàng đế, ngày ngày đại bổ không ngừng, tinh lực cũng là có hạn, độc sủng này một vị mỹ nhân đều ngại chính mình không đủ lực, đối với nữ nhân khác, cho dù có tâm nếm thức ăn tươi, vậy cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Thậm chí liền Đường Ngọc chính mình, nếu như mẹ đáp ứng cùng hắn địch âm hộ, mà hắn vừa không có tinh thần hệ thống chống đỡ. Chỉ sợ cũng mỗi ngày buổi tối tại mẹ trên người mệt tình trạng kiệt sức, không còn có tinh lực đi quản nữ nhân khác. Mẹ vẫn luôn nói, ba ba không trở về nhà là có nỗi khổ trong lòng, lại thủy chung không chịu nói là cái gì nỗi khổ trong lòng. Hiện tại nhìn đến đáp án hẳn là ở nơi này, dù sao loại sự tình này, nàng lại làm sao có ý tứ cùng con của mình nữ môn nói. Đường Ngọc cảm thấy chính mình khoảng cách chân tướng đã rất gần, nhưng chung lại có chút nói không thông, bởi vì mẹ tính trải qua là tuyệt vô cận hiểu. Bà ba tính là lo lắng chính mình tinh tẫn nhân vong, đẹp như vậy thê tử cũng không có khả năng chỉ làm một lần bỏ chạy rơi a. Nhưng mà không đợi Đường Ngọc tiếp tục hướng xuống nghĩ, cũng cảm giác dương vật truyền đến một trận sảng khoái. Nguyên lai, mẹ lúc này đã nằm xuống, dùng trước ngực nàng kia một đôi phong đỉnh vú lớn kẹp lấy dương vật của mình. Đường Ngọc lập tức đem mẹ quần lót hướng xuống mặt kéo rồi, lộ ra ánh mắt, một bên nhìn nàng dùng mê người vú lớn khuấy sục dương vật của mình. Một bên tiếp tục ngửi nghe thấy trên quần lót mặt mê người mùi vị. Đây là mẹ âm hộ hương vị, hiện tại nàng còn không làm chính mình chạm vào huyệt của nàng, thấy nhiều biết rộng nghe thấy hương vị, coi như là một loại an ủi, đồng thời còn có thể kích thích chính mình tính dục. Kỳ thật Đường Ngọc hiện tại còn không biết, chân chính kích thích hắn tính dục, chẳng phải là mẹ dâm thủy cùng âm tinh chung đặc thù mùi thơm lạ lùng, mà là nữ tính nội tiết tố khí tức. Loại này khí tức không riêng mẹ có. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều có, tựa như hắn băng muội muội liếm âm hộ thời điểm, rõ ràng muội muội chảy ra dâm thủy cơ hồ không có gì mùi vị, có thể hắn ngửi được sau đồng dạng sinh ra dục vọng. Thậm chí bởi vì rất nhiều nữ nhân bởi vì hạ thân không đủ sạch sẽ, tan họp phát ra một loại tanh tưởi mùi vị, thế cho nên làm rất nhiều người đều đem loại này mùi vị trở thành cái gọi là tính khí, kỳ thật đây đều là nội tiết tố đang tác quái. Chẳng qua, mẹ dâm thủy cùng âm tinh chung mùi thơm lạ lùng. Lại có thể gấp trăm ngàn lần phóng đại nội tiết tố khí thức tác dụng, cho nên mới đối với hắn sinh ra mãnh liệt như vậy kích thích. Chương 70 xấu lắm mẹ. Lúc này đây, Tống Tuyết Nghiên không tiếp tục làm Đường Ngọc chủ động, mà là một bên dùng vú sữa không ngừng khấy lấy con dương vật, một bên liên tục không ngừng được theo dưới hông làm ra liên tục không ngừng dâm thủy, xối tại khe ngực đảm đương nước bôi trơn. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất làm mẹ nhũ dao rồi. Nhưng nhìn mẹ ra sức đắc dụng nàng tuyết trắng vú lớn khuấy sục dương vật của mình bộ dạng, Đường Ngọc vẫn là hưng phấn đến không thể tự chủ. Chẳng qua, hắn sức chịu dựng so với lần trước đến, gia tăng nhiều lắm, cho nên chẳng sợ mẹ lại bán thế nào lực, dùng vú sữa khuấy sục dương vật của hắn dòng dã 10 phút, cũng không thể làm hắn bắn ra. 10 phút tương đối kịch liệt vận động, mặc dù Tống Tuyết Nghiên hàng năm rèn luyện, thân thể tốt lắm, cũng không cấm cảm thấy có một chút mệt mỏi, vì thế tạm thời dừng lại. Mẹ, cửa ải này tính qua a, tiếp theo quan là cái gì? Đường Ngọc hỏi. Phá hư con, người nghĩ mệt chết mẹ ngươi nha. Tống Tuyết Nghiên hồn hển thở gấp nói chỉ lo chính mình thích, cũng không để ý mẹ sống chết, thật là một con bất hiếu. Ta đây cũng để cho mẹ thích một chút, làm cái hiếu thuận con a. Đường Ngọc lúng túng khó xử cười, đứng dậy làm mẹ nằm xuống nghỉ ngơi, chính mình thì ghé vào trước ngực của nàng, tại nàng cặp kia vú lớn thượng lại sờ lại liếm lên. Mẹ đôi này vú sữa lại lớn lại đỉnh, vừa mềm lại trượt, xúc cảm tốt đến không cách nào hình dung, Đường Ngọc tính là sờ cả đời, ăn cả đời cũng không có khả năng đủ. Càng huống chi, đang giúp chính mình nhũ giao thời điểm mẹ không ngừng hướng lên mặt trên vẽ loạn nàng dâm thủy, hiện tại hai cái vú sữa thượng chẳng những có đậm đặc mùi sữa, cũng có nàng thơm ngọt dâm thủy hương vị, quả thực so trên đời thức ăn tốt nhất đều càng thêm mỹ vị. Tống Tuyết Nhiên tuy rằng đã cao trào quá một lần, nhưng vừa rồi vì cấp con nhũ giao thuận tiện, nàng luôn luôn tại móc sờ huyệt của mình đến làm ra dâm thủy, hiện tại tự nhiên lại là dục hỏa tăng vọt. Lúc này lại bị con thưởng thức vú sữa, mút hút núm vú, nhịn không được kẹp chặt hai chân, lẫn nhau ma sát, như vậy tuy rằng rất khó để lần nữa thứ cao trào, nhưng ít ra có thể xoa dịu một chút âm hộ ngứa ngáy cảm giác. Nằm hưởng thụ mấy phút con an ủi, Tống Tuyết Nhiên lúc này mới nói con, có thể, mẹ nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta tiếp tục a. Đường Ngọc cũng thực mong chờ mẹ tiếp theo cửa khảo nghiệm là cái gì, lập tức gật gật đầu. Tống Tuyết Nhiên ở giữa con một lần nữa nằm tại trên giường, chính mình lại đứng lên, đứng ở hắn đầu bên cạnh, cúi đầu nhìn hắn hỏi con, ngươi xem mụ mụ chân xem được không? Dễ nhìn, quá dễ nhìn rồi, người khác đều nói chân ngoạn năm cái gì, có thể mẹ này song chân đẹp, ta có thể ngoạn cả đời. Đường Ngọc liều mạng gật đầu. Đối với mẹ song tu này trưởng chân Ngọc, nhưng hắn là thèm nhỏ dãi đã lâu, vậy có một chút khoa trương chiều dài, thẳng tắp chân hình, đùi cùng bắp chân hoàn mỹ tỷ lệ, không một không ở thuyết minh cái gì gọi là chân gợi cảm. Đặc biệt mặc lên tất đen sau đó, càng là bằng thêm một chút thần bí mị hoặc, háng tuyết trắng làn da cùng màu đen tất chân giao ánh thành thú, càng là tỏa ra một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Chỉ tiếc, hai chân giống nhau thuộc về mẹ hạ thân, một cái không đề phòng cũng sẽ bị chính mình đánh lén đến âm hộ vị trí. Cho nên mẹ đối với nơi này một mực phòng vô cùng nghiêm, Đường Ngọc một mực không cơ hội ngoạn đến. Mà bây giờ, xem mụ mụ ý tứ, lại là muốn dùng nàng này song tất đen chân đẹp đến khảo nghiệm chính mình dương vật sức chịu dựng, Đường Ngọc hựu khởi có thể không hưng phấn. Quả nhiên, nghe được con ca ngợi về sau, Tống Tuyết Nhiên cười nói kia, kế tiếp mẹ liền muốn dùng này hai chân đến khảo nghiệm ngươi Nga, vẫn là hết sức chung, sống sót tính là ngươi quá quan. Sau đó... Tống Tuyết Nhiên làm Đường Ngọc đem hai chân tách ra, chính mình thì mặt đối mặt tại hắn giữa hai chân ngồi xuống, nâng lên thon dài tất đen chân đẹp, một đầu trước tại trước ngực của hắn, một khác đầu tắc hơi hơi co lại, đặt ở dương vật của hắn thượng nhẹ nhàng ma sát. Này đôi tất chân tính chất vô cùng tốt, hãy cùng mẹ làn da giống nhau thuận theo trượt, như vậy tại dương vật ma sát cảm giác làm Đường Ngọc cảm giác ký sảng khoái lại an tâm. Đường Ngọc một bên hưởng thụ mẹ chân Ngọc ma sát, một bên nhịn không được bắt lấy mẹ một cái chân ngọc thưởng thức lên. Mẹ mặc dù có 1m75 thân cao, nhưng này song chân ngọc nhưng cũng không đại, chỉ có 40 con ngựa, hình dạng cực kỳ hoàn mỹ, viên kia nhuận chân cùng, dài nhọn vừa phải mu bàn chân, dài ngắn không đồng nhất tuy nhiên cũng hết sức hoàn mỹ chân cùng, đều đủ để làm bất kỳ cái gì có yêu chân tình tiết người điên cuồng. Khoảnh khắc này Đường Ngọc cũng hóa thân vì yêu chân cuồng, chẳng những nắm mẹ này một cái chân ngọc thưởng thức, càng là cố gắng cúi đầu. Mở rộng đầu lưỡi, cách tất chân tại mẹ trên chân ngọc liếm, gan bàn chân, gót chân, tất cả cũng không có buông tha. Dùng chân ngọc ma sát trong chốc lát từ dương vật về sau, Tống Tuyết Nhiên lại rút ra bị hắn nắm lấy cái kia một cái chân ngọc, còn lại hai chân, dùng hai cái chân cùng một chỗ kẹp chặt con dương vật, bắt đầu cao thấp khuấy sục. Đường Ngọc một bên hưởng thụ này đặc thù khoái cảm, một bên nhìn mẹ gợi cảm tất đen chân đẹp tại trước mắt lay động, hơn nữa hai chân nâng lên hạ xuống lúc. Nàng giữ hai chân no đủ cực kỳ bánh bao mỹ huyệt đã ở chính mình trong mắt vừa ẩn vừa hiện, quả thực chính là một hồi siêu cấp thị giác thịnh yến. Nhưng mà, lại như thế nào thị giác thịnh yến, càng nhiều cũng chỉ là làm Đường Ngọc tâm lý hưng phấn, mẹ 10 phút chân giao, cũng không thể làm hắn bắn ra. Con, người như thế nào trở nên như vậy có thể chịu à nha? Tống Tuyết Nhiên có chút kinh ngạc hỏi. Tiếp nhận rồi ngài hảo vài lần huấn luyện, lúc nào cũng là phải có tiến bộ nha. Đường Ngọc có chút cười đắc ý nói. Nhưng là, ngươi nhị tỷ như thế nào chính là dùng tay lấy mấy phút, chỉ ngươi bắn. Có phải hay không nàng so mẹ càng làm cho ngươi hưng phấn nha? Tống Tuyết Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị tung một cái tử vong vấn đề. Đương nhiên không phải là, tại lòng ta, trên đời không có người có thể so sánh được ngài. Đường Ngọc gấp gáp nói cùng nhị tỷ một lần kia, kỳ thật ta là cố ý. Số tiểu tử, coi như ngươi thành thật. Tống Tuyết Nhiên đối với con cấp đáp án rất vừa lòng. Hắc hắc, Đường Ngọc cười gượng vài tiếng, lập tức hỏi mẹ, tiếp theo quan là cái gì? Hiện tại hắn đã qua tứ quan, chỉ cần tiếp qua một cửa, cửu quan liền hơn phân nửa, cho nên rất là mong chờ. Tiếp theo quan nha, mẹ còn không có chuẩn bị tốt, tiếp theo lại cho ngươi a. Tống Tuyết Nghiên nói. Đường Ngọc lập tức mặc kệ mẹ, ngài xấu lắm, ta nhìn ngài rõ ràng là căn bản không có chuẩn bị nhiều như vậy cửa ải, cho nên còn không có nghĩ đến cửa thứ 5 nội dung. Số tiểu tử, dám hoài nghi mẹ ngươi. Tống Tuyết Nghiên tức giận nói, sau đó hình như có chút bất đắc dĩ được rồi, trước hết lộ ra cho ngươi một chút tốt lắm, tiếp theo quan cần phải này nọ phụ trợ, mẹ nơi này không có, ngươi không phải là phải giúp mẹ mua tình thú trang phục sao? Mua cái gì mẹ mặc kệ, nhưng nhất định phải có quần tất, muốn chất lượng tốt nhất, có giãn tốt nhất, tiếp theo quan mụ mụ muốn dùng. Chương 71 cao nhất khen thưởng. Mẹ yêu cầu này, Đường Ngọc tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó vẻ mặt đau khổ nói mẹ, khảo nghiệm là đã xong, nhưng nó còn như vậy chứ. Tống Tuyết Nghiên tùy theo ánh mắt của con trai liếc mắt nhìn hắn vẫn thật cao đứng thẳng dương vật, cười ha hả nói cái này cho ngươi chính mình nghĩ biện pháp rồi, ai bảo ngươi đột nhiên trở nên như vậy kéo dài. Đừng a mẹ, van xin ngài. Đường Ngọc làm nũng nói. Cầu ta cũng không dùng, giúp ngươi lấy lâu như vậy, mẹ rất mệt mỏi. Tống Tuyết Nghiên nói, tại bên cạnh nằm xuống. Nếu như mẹ cái này ám chỉ Đường Ngọc đều xem không hiểu, vậy hắn liền uổng vì có hải vương vật chất nam nhân rồi. Lúc này hưng phấn hoan hô một tiếng, xoay người đặt ở mẹ trên người, tựa như ngay từ đầu giống nhau, một bên hôn lấy nàng miệng nhỏ, một bên cùng nàng tiến hành thân thể lẫn nhau ma sát. Bởi vì lần này thiếu quần lót trở ngại, Đường Ngọc dương vật gắt gao đặt ở mẹ bụng thượng loạn đỉnh thời điểm, làm mẹ con hai người đều càng thêm có cảm giác. Tống Tuyết Nghiên thân thể độ nhạy cảm vốn cực cao, lúc này lại là dục hỏa tăng vọt, tại dạng này dưới sự kích thích, cũng không lâu lắm, liền trèo lên thượng đỉnh phong. Con, người quá tuyệt vời, mẹ lại muốn đến đây, a. Tống Tuyết Nghiên nói đến cuối cùng, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, thân thể kịch liệt được run rẩy lên. Giống như là nhận được mẹ cao trào kích thích, Đường Ngọc cũng theo lấy cả người run run, nói mẹ, ta cũng muốn bắn. Đừng bắn đến bụng á, mẹ muốn uống. Tống Tuyết Nghiên gấp gáp nói. Đường Ngọc tất nhiên là cầu còn không được, lập tức tọa mẹ trên người xuống, chuẩn bị tiếp nhận miệng của nàng giao. Nhưng mà, lúc này Tống Tuyết Nghiên cao trào còn không có hoàn toàn kết thúc, đang đứng ở cả người sụi lơ trạng thái, căn bản vô lực đứng dậy. Đường Ngọc thấy thế, thực khéo hiểu lòng người tiến lên trước đi, cưỡi ở mẹ trước ngực, đem cứng rắn dương vật đưa vào nàng mê người miệng nhỏ. Tống Tuyết Nghiên lập tức dùng sức hút nhanh con dương vật, một chút bọc lấy, cũng hơi hơi chấn động đầu, làm dương vật tại miệng mình làm biên độ nhỏ quất cắm. Đường Ngọc vốn đã đến điểm giới hạn, nơi nào chịu được như vậy kích thích, bất quá một lát, liền cả người chấn động, đem đại lượng thiếu nam tinh dịch phun vào mẹ trong miệng. Tống Tuyết Nghiên ngậm chặt con dương vật, tùy ý hắn một đợt nhận lấy một đợt bắn vào, đi vào toàn bộ bắn xong, lúc này mới buông lỏng miệng nhỏ, làm con đem dương vật rút ra, sau đó cô lỗ một tiếng, đem miệng đầy tinh dịch nuốt đi xuống. Tiểu trứng thối, cái này ngươi có thể thỏa mãn. Tống Tuyết Nghiên nhìn con cuối cùng mềm xuống dương vật, cười hỏi. Ngài cũng không giống nhau thỏa mãn nha. Đường Ngọc đắc ý hỏi ngược một câu, hôm nay cư nhiên làm mẹ đến đây hai lần cao trào, điều này làm cho hắn phi thường thành công liền cảm giác. Tống Tuyết Nghiên không đón hắn này cha, chỉ nói là nói thỏa mãn cũng sắp ngủ đi, hiện tại cũng mau một giờ sáng rồi, mẹ ngày mai còn muốn đi làm đâu. Gặp mẹ phải rời khỏi, Đường Ngọc duỗi tay kéo giữ nàng, cầu xin nói mẹ, lưu lại theo giúp ta cùng một chỗ ngủ ngon không tốt. Sáng sớm ngày mai thượng lại đi. Không được, ta muốn là lưu lại, người vẫn không thể ép buộc ta cả đêm đều không có biện pháp ngủ nha. Tống Tuyết Nghiên chỉ còn lại có khôi phục dấu hiệu dương vật, khuyên giới nói con, người cũng không muốn quá tham yêu rồi, tính là người đã hậu thiên đại viên mãn, loại sự tình này làm nhiều, cũng tổn thương thân thể. Đường Ngọc nghĩ nói cho mẹ, chính mình có chớp mắt khôi phục lại viên mãn trạng thái năng lực, làm nhiều hơn nữa cũng không sợ, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói. Bởi vì mình là không sợ, có thể mẹ sợ nha, nữ nhân làm khá hơn rồi, đồng dạng tổn thương thân thể, về phần chính mình năng lực này nha, chi bằng lưu lại ngày sau cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Vì thế gật đầu nói vậy được rồi. Tống Tuyết Nghiên đứng dậy xuống giường, còn nói con, mẹ lại với ngươi cường điệu một lần, về sau trừ phi mẹ chủ động tới tìm ngươi, nếu không ngươi phải giả dạng làm chúng ta chưa từng có như vậy quá, nếu không mẹ rốt cuộc không lý ngươi. Vì sao à? Đường Ngọc đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này, hắn thật không rõ, nhiều người thời điểm thì cũng thôi đi, như thế nào một mình cùng chính mình ở chung thời điểm mẹ vẫn muốn trang. Tống Tuyết Nghiên tự nhiên cười nói bởi vì mẹ muốn rèn luyện ngươi nhẫn nại lực a, chúng ta như vậy, nhưng là vì thế nhân sở không tha, tuyệt không có thể ở ngoại nhân trước mặt lộ ra nửa điểm dấu vết, cho nên phải được rèn luyện tốt ngươi nhẫn nại lực mới được, cam đoan gặp nguy hiểm thời điểm có thể nhịn được không chạm vào ta. Hơn nữa không chỉ là ngươi, Kỳ Kỳ các nàng nếu như với ngươi tại cùng một chỗ rồi, các nàng cũng phải rèn luyện cái này. Nguyên lai là như vậy. Đường Ngọc gật gật đầu, minh bạch mẹ dụng tâm lương khổ, đồng thời trong lòng cũng đối với mẹ bội phục thật, nhìn nàng trang hơn giống A, ban ngày cùng đêm khuya hoàn toàn chính là hai người. Cuối cùng cùng với con nói tiếng ngủ ngon, Tống Tuyết Nhiên cầm lấy phía trước cởi xuống đồ ngủ, cũng không mặc lên, cứ như vậy trần truồng thân thể, chỉ bọc lấy một đôi tất đen, đi ra ngoài. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng bình thường, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 1, tính thần điểm thuộc tính 1, toàn diện khôi phục số lần 10, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Chúc mừng ngươi, thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 20, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200. Mẹ tuy rằng rồi, nhưng vẫn cho Đường Ngọc một phần kinh ngạc vui mừng, chẳng những làm hắn thu được tình yêu khen thưởng, hơn nữa tăng thêm lại là gấp 20. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, tính mạng của mình là mẹ cấp, trên người lưu chính là máu của nàng, luận huyết thống, tự nhiên không có người so nàng càng gần, cùng nàng tình yêu khen thưởng tự nhiên cũng là cao nhất. Điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn hiểu rõ rồi, muốn đạt được tình yêu khen thưởng, tuy rằng đều không phải là nhất định phải thật làm, nhưng song phương nhất định phải có tương tác, hơn nữa còn cũng phải có cao trào mới được. Hiện tại con này 20 điểm tính thần thuộc tính, Đường Ngọc đã hoàn toàn mạnh mẽ rồi, chiều dài cùng độ thô đều có thể thêm đến 120, còn có thể giữ lại 111 sức chịu đựng, quả thực đã vượt qua mẹ mong muốn, chỉ hy vọng nàng lần sau khảo nghiệm đừng nữa gián đoạn, làm chính mình có cơ hội một lần xông qua cửu quan, lại lấy ra nàng yêu cầu đại dương vật, đến lúc đó. Vì lần sau không còn làm mẹ có lý do gián đoạn khảo nghiệm, Đường Ngọc quyết định, đi mua nàng cần phải đồ vật thời điểm, nhất định phải mua đầy đủ hết một chút, tốt nhất cam đoan nàng muốn cái gì có cái đó. Mang theo đối với tiếp theo khát khao, Đường Ngọc ngủ thật say. Ngày hôm sau đúng giờ tỉnh lại, Đường Ngọc làm chuyện thứ nhất chính là đem đặt ở bên gối cái kia đầu dính có mẻ cao trào khi tiết ra âm tinh quần lót trân trọng thu vào hệ thống không gian, sau đó lại chạy vào phòng tắm cọ rửa một chút thân thể. Dù sao hắn trên người còn lưu lại tối hôm qua cùng mẹ điên cuồng sau mùi vị, không rửa sạch lời nói, bị người khác ngửi được sẽ không tốt. Chương 72 khiếp sợ tiểu di. Hạ được lâu đến, Đường Kỳ, Đường Tư cùng Đường Uyển đều đã ngồi tại phòng khách rồi, mà Tống Tuyết Nhiên cùng Đường Nhu theo thường lệ tại phòng bếp bận việc, cho mọi người chuẩn bị bữa sáng. Đại tỷ, hôm nay đến phiên ngươi cấp đệ đệ xoa bóp nha. Nhìn đến Đường Ngọc xuống, Đường Tư lập tức cười đối với Đường Kỳ nói, chính là kia nụ cười có vẻ có chút không có ý tốt. Tư tư, cũng là ngươi đến đây đi, ta đến tối sẽ giúp Ngọc Nhi. Đường Kỳ nói như vậy, nói xong còn nhìn trên thân thể của mình đồng phục. Nàng đối với chính mình nghề nghiệp có một loại cao thượng tín ngưỡng, cho nên không nghĩ mặc lấy này thân quần áo làm loại sự tình này, chẳng sợ chỉ là đơn thuần mát xa. Đường Ngọc bọn hắn cũng giải đại tỷ là cái gì tính cách, bởi vậy cũng không có cưỡng cầu nàng, đổi thành Đường Tư. Mà Đường Tư cũng chỉ là lung tung bang Đường Ngọc xoa vài cái xong việc, một hồi mẹ cùng các tỷ tỷ đi, bọn hắn còn có phong phú hơn tiết mục, mát xa cái gì, làm người ta đần độn vô vị. Đợi mẹ cùng các tỷ tỷ đi làm về sau, tỷ đệ mỗi ba người ở nơi này trong phòng khách, đến đây một hồi sung sướng ma sát, mặc dù không có làm nhiều, mỗi người cũng chỉ là đến đây một lần cao trào, nhưng đều rất là thỏa mãn. Đặc biệt Đường Ngọc, sau khi chấm dứt, hệ thống lại cho hắn dòng giã 40 điểm tính phúc thuộc tính khen thưởng. Đường Ngọc đột nhiên phát hiện, chính mình thuộc tính giống như có chút quá thừa rồi, thuộc tính trụ cột còn nói tốt, tuy rằng đã cất một đống không địa phương thêm. Nhưng tin tưởng hệ thống thăng cấp sau vẫn có đất dụng võ, mà toàn diện khôi phục số lần càng là có bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Nhưng là tính phúc thuộc tính lại bất đồng, thiếu tự nhiên không được, có thể nhiều cũng không dùng a. Chiều dài cùng độ thô đạt tới mẹ yêu cầu là được, nhiều nhất nhiều hơn nữa thêm chút, đạt tới 20 phân, vậy thực đáng sợ, lớn hơn nữa lời nói, mẹ khẳng định chịu không nổi. Độ cứng lời nói, 100 là được, quá cứng rắn cũng không ý nghĩa. Về phần sức chịu đựng, kỳ thật cũng không phải là càng cao càng tốt, dù sao nam nhân thoải mái nhất thời điểm vẫn là xuất tinh cái kia một đoạn ngắn thời gian, nếu như sức chịu đựng rất cao, quang làm không bắn, vậy không phải là hưởng thụ, mà là hành hạ. càng huống chi hắn còn có chớp mắt khôi phục trạng thái năng lực, cho dù có nhiều hơn nữa nữ nhân, cũng hoàn toàn có thể dùng loại năng lực này thỏa mãn, căn bản không cần cái gì kim thương bất khuất. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể mong chờ hệ thống thăng cấp sau sẽ có tân cần phải tính thần điểm thuộc tính công năng xuất hiện, nếu không tổn lấy chính là lãng phí. Nghỉ ngơi một lúc sau, Đường Tư nói đi thôi, hôm nay đi tiểu di võ quán, nàng đã đợi ngươi mấy ngày rồi. Đây là đã sớm đáp ứng tiểu di, Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng thoái thác. Hơn nữa hắn cũng nghĩ biết rõ ràng, chính mình toàn bộ thuộc tính 100 rốt cuộc có tính không cái gọi là hậu thiên đại viên mãn. Ba người chung chỉ có Đường Tư đầy 18 đầy tuổi, cũng chỉ có nàng có hộ chiếu, cho nên tự nhiên cũng là nàng lái xe. Tiểu di võ quán tại trung tâm thành phố phụ cận, thuộc về tấc đất tấc vàng địa phương, nhưng tựa lưng Tống gia Tống Tuyết Thịnh tài đại khí thô, trực tiếp đem một tòa buôn bán đại hạ tầng thứ 3 đột nhiên toàn bộ chiếm cứ, biến thành một cái diện tích trung hơn vạn thước vuông đại hình võ quán, hơn nữa liền tiền thuê cũng không dùng phó. Ai kêu này toàn bộ tầng 36 cao đại hạ đều là Tống gia đây này. Tống Tuyết Thịnh mở võ quán, thu nạp cùng chung chí hướng người mục đích lớn xa hơn kiếm tiền. Cho nên từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ thu nữ đệ tử, nam gia nhiều tiền hơn nữa cũng tiến không đến, chẳng sợ tiến đến việc chung đều không được. Chỗ này võ quán, quả thực có thể nói là nam nhân cấm địa, duy nhất ngoại lệ chính là Đường Ngọc. Chỗ này võ quán là Tống Tuyết Tịnh 8 năm trước mở, khi đó Đường Ngọc chỉ có 7 tuổi, tự nhiên có thể thường xuyên đến nơi này đến chơi, dần già cũng liền thói quen. Thậm chí có thể nói, kia một chút đi theo Tống Tuyết Tịnh học tập vài năm trở lên học viên cũ. Đều là nhìn Đường Ngọc lớn lên, đối với hắn tự nhiên không có ý kiến. Về phần học viên mới, các sư tỷ cũng chưa nói cái gì đó, các nàng tự nhiên càng không nói. Càng huống chi, Đường Ngọc trường tuấn tú khôi ngô phi thường, bản thân chính là rất được khác phái hoan nghênh loại hình, mà nơi này các nữ học viên lại không phải là cái loại này đối địch toàn bộ nam tính tay quyền anh, nếu không là Tống Tuyết Tịnh có cái này chết quy định, các nàng ước gì có mấy cái soái ca đệ tử theo lấy cùng một chỗ luyện tập đâu. Ba người đều là võ quán khách quen, cho nên cũng không dùng hẹn trước cái gì, liền trực tiếp đi vào. Mới vừa vào cửa, biết Đường Ngọc muốn tới Tống Tuyết Tịnh đã tại chỗ đó chờ đợi hắn, nhìn đến Đường Ngọc, lập tức kéo giữ tay hắn nói Ngọc Nhi, đi, mau cùng Tiểu Di lại thử một chút. Hôm nay Tiểu Di vẫn là một bước cao đuôi ngựa kiểu tóc, mặc trên người một bộ rất là rộng thùng thình thân đối quần áo luyện công, tuy rằng đem nàng ngạo nhân dáng người che đậy một bộ phận, nhưng có khác một phen tư thế hiên ngang phong tình. Đáng tiếc giống như, vì thuận tiện cao đá chân động tác, quần áo luyện công quần đang rất lớn, làm lòng có tà niệm Đường Ngọc hoàn toàn không cách nào nhìn đến Tiểu Di bánh bao huyệt hình dáng. Đúng vậy, tuy rằng còn không có thấy qua, nhưng Đường Ngọc lại có thể khẳng định, Tiểu Di tuyệt đối cũng là bánh bao huyệt, dù sao thứ này cũng là di truyền, đồng thời Tiểu Di đặc thù đánh giá cũng là danh khí. Bởi vì nơi này căn bản không có nam nhân sẽ đến, cho nên các nữ học viên xuyên đều rất là tùy ý, vì thuận tiện hoạt động. Rất nhiều người cũng chỉ là mặc lấy một đầu tiểu áo lót cùng qua ngắn quần đùi, cho nên Đường Ngọc vừa tiến đến liền thấy một mảnh tay mịn chân ngọc cảnh đẹp. Tuy rằng những học viên này vô luận nhan trị vẫn là dáng người đều không có một cái có thể so sánh được Tiểu Di, nhưng nhiều như vậy cùng một chỗ nhìn, cũng thực đẹp mắt. Mà các nữ học viên nhìn đến Đường Ngọc một cái nam nhân tiến đến, cũng không có quá lớn phản ứng, có chút quen thuộc thậm chí còn chủ động cùng hắn chào hỏi. Tống Tuyết Tịnh nhưng không có cấp Đường Ngọc cùng các học viên hàn huyên cơ hội. Kéo lấy hắn lập tức đi vào mặt trong cùng kiểm tra thất, Đường Tư cùng Đường Uyển cũng nhanh chóng theo lấy đi đến. Ngọc Nhi, thử trước một chút lực lượng a. Mang theo Đường Ngọc đi đến một cái quyền bá giống nhau dụng cụ phía trước, Tống Tuyết Tịnh nói như vậy. Như thế nào chắc, Đường Ngọc từ trước đến nay chưa dùng qua thứ này, tuy rằng đoán cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm, nhưng hay là hỏi nói. Toàn lực một quyền đánh lên khứ tự hành, Tống Tuyết Tịnh nói. Kia! Muốn kỹ xảo sử dụng sao? Đường Ngọc lại hỏi nói, hắn hiện tại nhưng là người mang tính thần chiến kỹ cao thủ, các loại phát lực kỹ xảo cũng nhiên ở ngực, mà có chút kỹ xảo, nhưng là có thể đem bản thân lực lượng phóng đại gấp mấy lần. Không cần kỹ xảo, chỉ sử dụng cậy mạnh, như vậy mới có thể chắc được chuẩn. Tống Tuyết Tịnh cũng không cho rằng chính mình chưa bao giờ luyện qua cháu ngoại trai biết cái gì võ thuật kỹ xảo, nhưng cũng không có nói ra đến, chính là làm hắn kiểm tra. Đường Ngọc gật gật đầu. Đi đến cái kia quyền bá phía trước, vận đủ khí lực, một quyền đánh tới. Oanh! Tùy theo một tiếng dị thường vang dội nổ vang, quyền bá màn hình thượng kia xuyến nguyên bản đều là không con số điên cuồng lăn lộn, một hồi lâu mới dừng hình ảnh xuống. mà nhìn đến kết quả Tống Tuyết Tịnh cùng Đường Tư trực tiếp bị mấy chữ này kinh ngạc cái mục trừng miệng ngốc. Chương 73 Hoàn mỹ nhân loại. 2.000 cây gì? Qua tốt một hồi, Tống Tuyết Tịnh mới cuối cùng lấy lại tinh thần, không dám tin nói. Đường Tư càng là hỏi Tiểu Di, người cái này dụng cụ không có khả năng là hỏng a. Thậm chí liền Đường Ngọc chính mình, cũng là gương mặt mộng bức, nguyên bản hắn thực chắc chắn, chính mình phải là hậu thiên đại viên mãn, cho nên cũng rất tự tin một quyền đánh ra 500 cây di bùng nổ lực lượng, ai có thể từng nghĩ, này vừa ra tay, nhưng lại trực tiếp đánh ra cái này lý luận thượng cao nhất chỉ số gấp 4. Ngược lại cái gì cũng không hiểu Đường Uyển, cũng là một bức đương nhiên bộ dạng, giống như ca ca của mình làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều là bình thường, so Đường Ngọc lòng tin của mình đều phải chân. Ngọc Nhi, người không có khả năng là dùng cái gì phát lực kỹ xảo a. Tống Tuyết Tịnh suy nghĩ hồi lâu, mới cuối cùng nghĩ vậy sao một cái miễn cưỡng có thể giải thích lý do, tuy rằng này đồng dạng làm người ta khó có thể tin, dù sao Đường Ngọc có lẽ đến cũng chưa luyện võ qua công, mà đem lực lượng phóng đại tới gấp 4 kỹ xảo, liền nàng vị này có thể nói cao thủ võ giả đều làm không được. Đường Ngọc lắc đầu nói không có a, ta chính là dùng cậy mạnh đánh thôi. Ta cảm thấy, vẫn là dụng cụ vấn đề. Đường Tư tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán. Tống Tuyết Tịnh nghĩ nghĩ, cũng một quyền đánh vào quyền bá phía trên. Màn hình thượng con số một trận nhảy lên, cuối cùng dừng hình ảnh tại 460 cây di chỗ. Đây đúng là nàng thực lực chân thật, đừng nhìn cùng hậu thiên đại viên mãn 500 cây di chỉ kém 40 cây di, nhưng đến nàng cảnh giới này, mỗi tăng lên nhất cây di bùng nổ lực lượng đều là thực khó khăn sự tình. Dụng cụ không thành vấn đề a, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đường Tư cũng lăng loạn, chẳng lẽ đệ đệ đúng là tiên thiên cao thủ? Không có khả năng, Tống Tuyết Tịnh lắc đầu nói lực lượng hình tiên thiên cao thủ, kém cỏi nhất cũng có thể đánh ra 2.500 cây di bùng nổ lực lượng, Ngọc Nhi còn kém điểm. Vậy ta đây tính cái gì, nửa bước tiên thiên? Đường Ngọc hỏi. Tống Tuyết Tịnh không khỏi cười nói cái gì nửa bước không nửa bước, đây chẳng qua là trong tiểu thuyết biên danh từ, hậu thiên đại viên mãn là một đạo điểm mấu chốt, từng bước vượt qua chính là tiên thiên. Mãi không qua chính là hậu thiên, không có gì nửa bước thuyết. 500 cây di chính xác là cực hạn sao? Trước kia liền từ chưa từng có hậu thiên cao thủ đánh ra quá vượt qua 500 cây di bùng nổ lực lượng. Đường Ngọc hỏi. Chân thật số liệu chung không có, nhưng là truyền thuyết cũng có một cái. Tống Tuyết Tịnh nói truyền thuyết vài thập niên trước, từng xuất hiện qua một vị kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, còn không có bước vào tiên thiên, liền có thể một quyền đánh ra 1.000 cây di bùng nổ lực lượng. Vậy bây giờ cái này người đâu? Đường Tư tò mò hỏi. Căn bản không có người gặp qua cái này người, cho nên mới nói nó là truyền thuyết nha, thậm chí liền truyền thuyết này là ai truyền ra cũng không biết, bất quá truyền thuyết ngược lại có đến tiếp sau, nói cái kia thiên tài không biết trời cao đất rộng đi khiêu chiến tiên thiên cao thủ, kết quả bị người khác đánh chết. Tống Tuyết Tịnh cười nói, hiển nhiên cũng hiểu được chính mình nhắc tới truyền thuyết này quá xà đạp. Đường Ngọc lại hỏi trong truyền thuyết có hay không nói hắn vì sao có thể đánh ra gấp đôi bùng nổ lực lượng. Này cũng là có, nói hắn không chỉ một hạng đại viên mãn, mà là lực lượng cùng thể chất song trọng đại viên mãn, cho nên mới có thể phát huy ra gấp đôi lực lượng. Tống Tuyết Tịnh nói nhưng này cái cách nói cũng quá hoang đường, dù sao nhân tại các đại mà thiên phú cũng không giống nhau, mà hạng nhất đạt tới đại viên mãn sau đều có thể nghĩ biện pháp đem này mạnh nhất hạng nhất đột phá đến tiên thiên. Ai lãng phí thời gian cùng tinh lực lại đi rèn luyện thứ hai hạng a? Vì sao không rèn luyện thứ hai hạng, chẳng lẽ nhiều loại đại viên mãn không tốt sao? Đường Tư hỏi. Tống Tuyết Tịnh nói không phải là không tốt, mà là không cần thiết, võ giả một khi bước vào tiên thiên, thì phải là chất lột xác, hạng nhất đột phá, phương diện khác cũng sẽ cùng sinh ra bay vọt, mặc dù không có đột phá này hạng nhất cường đại như vậy, nhưng là có thể thoải mái vượt qua am hiểu phương diện này hậu thiên đại viên mãn, nếu đổi thành ngươi. Ngươi sẽ chọn đột phá, vẫn là tuyển chọn lãng phí thời gian đi rèn luyện một khác hạng. Tu luyện tới hậu thiên đại viên mãn tuy rằng so hậu thiên đại viên mãn đột phá tới tiên thiên dễ dàng một chút, khá vậy dễ dàng không đến chạy đi đâu. Đường Tư lập tức không phản đối. Có thể Đường Ngọc đột nhiên nói ta nghĩ, ta đã hiểu đáp án. Xảy ra chuyện gì? Tống Tuyết Tịnh lập tức hỏi, nàng đối với võ học phi thường si mê, quả thực có thể nói là một cái mê võ nghệ. Cho nên đối với phương diện này là tối quan tâm. Tiểu Di ngươi không phải nói trong truyền thuyết cái kia nhân có hai hạng đại viên mãn, cho nên bùng nổ lực lượng gấp bội ư, ta nghĩ ta hẳn là tứ hạng đại viên mãn, cho nên đúng lúc là gấp 4 bùng nổ lực lượng. Đường Ngọc nói, tứ hạng đại viên mãn, Điều này sao khả năng? Tống Tuyết Tịnh kinh hô Ngọc Nhi, người cũng đã biết, nhân thể tố chất tổng cộng cũng chỉ có thể chia làm 4 loại, theo thứ tự là lực lượng, thể chất, tốc độ cùng tinh thần lực. Tứ hạng đại viên mãn lời nói, thì phải là sở hữu phương diện đều đạt tới nhân loại bình thường cực hạn. Là cùng không phải là, chắc chẳng phải sẽ biết. Đường Ngọc cũng là thực tự tin cười nói, tinh thần lực tại không có đột phá tiên thiên, sinh ra dị năng phía trước cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt, cho nên không dễ dàng chắc, cái khác 3 loại nhưng đều là có kiểm tra phương pháp. Vừa vặn kia một chút kiểm tra dụng cụ, tiểu di cái này bất kể phí tổn chế tạo thành võ quán tất cả đều có, hơn nữa còn là tốt nhất. Kế tiếp, Tống Tuyết Tịnh mang theo Đường Ngọc đi đến một cái như là loại nhỏ thùng đựng hàng phong bế thức dương phía trước, nói vào đi thôi, bắt đầu sau toàn lực chạy nhanh. Cái này dương, chính là kiểm tra tốc độ dụng cụ, tuy rằng như vậy chắc đi ra chính là tốc độ chạy trốn, nhưng là cũng đủ tham khảo. Kỳ thật, muốn chắc tốc độ tại bên ngoài bấm đồng hồ chạy bộ cũng có khả năng lấy, tuy rằng bởi vì thuận gió ngược gió quan hệ chắc đi ra số liệu khả năng có chút không đủ chuẩn xác, nhưng làm tham dự vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà Tống Tuyết Tịnh đang xây lập võ quán khi vẫn là mua thứ như vậy, không có biện pháp, có tiền, tùy hứng. Đường Ngọc tiến vào dương, Tống Tuyết Tịnh tại bên ngoài mở ra chốt mở. Một phút đồng hồ sau, kết quả đi ra, Tống Tuyết Tịnh sắc mặt cũng biến thành cổ quái lên. Mỗi giây 50 mét, quả nhiên cũng là cực hạn gấp 4. Lúc này Tống Tuyết Tịnh đã bắt đầu tin tưởng Đường Ngọc chính xác là tứ hạng đại viên mãn. Tuy rằng này rất khó làm người ta tin. Nhưng Đường Ngọc đột nhiên ở giữa thức tỉnh lực lượng cường đại, quyền này thân chính là một kiện không thể dùng khoa học giải thích vấn đề, cho nên nhiều ra hiện một chút kỳ quái sự tình, cũng liền không như vậy kỳ quái. Theo trắc tốc dương sau khi ra ngoài, Đường Ngọc tiếp tục kiểm tra thể chất thuộc tính. Đây là nhân quan trọng nhất hạng nhất thuộc tính, không đơn giản quan hệ chống lại đánh năng lực, càng cùng nhân thể hết thảy đều cùng một nhịp thở. Chương 74 tiên thiên điều kiện. Một người, nếu như lực lượng kém, cũng chính là cầm không nổi vật nặng, không làm được sống lại, tốc độ kém, làm gì chậm một chút cũng là phải, mà nếu quả thể chất kém, vậy làm phiền có thể to lắm, chẳng những suy yếu không chịu nổi, hơn nữa còn bách bệnh tùng xanh. Có thể nói như vậy, lực lượng hoặc tốc độ kém người, thể chất không hẳn kém, nhưng thể chất kém người, lực lượng cùng tốc độ nhất định cũng sẽ rất kém. Thể chất là một tương đối trừu tượng khái niệm, không có lực lượng cùng tốc độ như vậy trực quan, cho nên muốn kiểm tra. Cũng chỉ có thể thông qua chống lại đánh năng lực để làm bình định, cho nên võ thuật giới mới đem này hạng nhất năng lực tên là chống lại đánh năng lực. Kiểm tra chống lại đánh năng lực dụng cụ là một cái người máy cánh tay, có thể căn cứ tự thân tình huống tự động điều tiết đập lực đạo, đương nhiên này được lượng sức mà đi, nếu như lựa chọn vượt qua tự thân phòng ngự năng lực đạo, đây chính là bị thương. Tuy rằng Đường Ngọc đưa ra trực tiếp kiểm tra 2000 cây di đập lực độ yêu cầu, nhưng Tống Tuyết Tịnh cũng không có đồng ý. Mà là theo 300 cây di bắt đầu chậm rãi hướng lên thêm. 300, 500, 800, 1000, 1000 nhị, 1000 rưỡi. Thẳng đến đập lực độ thêm đến 1800 kg thời điểm Đường Ngọc mới hơi có chút cố hết sức. Hơn nữa này hay là hắn chỉ dùng thân thể cứng rắn chống lại, không hề động làm tính thần chiến kỹ trong kia một chút phòng ngự phương pháp kết quả. Hiện tại Tống Tuyết Tịnh đã hoàn toàn tin tưởng Đường Ngọc thể chất cũng đạt được đến hậu thiên đại viên mãn trình độ, cho nên cũng không có thử lại đi xuống. Tuy rằng lý luận đi lên nói, thể chất đại viên mãn cao thủ là có thể kháng trụ lực lượng đại viên mãn công kích, bị truy cập hai cái không có khả năng bị thương, có thể vậy cũng đau đúng không? Kiểm tra toàn bộ kết thúc, Tống Tuyết Tịnh đã chấn kinh phải nói không ra nói đến đây, tâm lý đối với chính mình cháu ngoại trai tràn đầy hâm mộ. Chính mình khổ luyện hơn 20 năm cũng chưa có thể đạt tới cảnh giới, hắn cư nhiên dựa vào một lần thức tỉnh liền dễ dàng đạt được đến, hơn nữa còn là toàn phương hướng vô góc chết cái loại này. Tiểu Di, như thế nào, ta bây giờ có thể không thể làm đến đao thương bất nhập? Đường Ngọc có chút mong chờ hỏi, hắn hiện tại tuy rằng đã là toàn bộ phương hướng hậu thiên đại viên mãn, cũng có tính thần chiến kỹ như vậy vượt cấp võ học, nhưng nói đến võ giả giới thưởng thức, lại vẫn là một cái tiểu bạch. Đao thương bất nhập tính cái gì? Tống Tuyết Tịnh nói truyền thuyết, tiên thiên cao thủ có thể cứng rắn chống lại súng trường viên đạn gần gũi bắn, người bây giờ tuy rằng hẳn là còn làm không được, nhưng bình thường tay thương chỉ sợ đã không đả thương được ngươi. Lợi hại như vậy sao? Đường Ngọc chát lưỡi nói. Đường Uyển là một tiếng hoan hô ca ca rất tuyệt. Đường Tư lại hỏi Tiểu Di, ngươi là nói, tiên thiên cao thủ lực phòng ngự đều so đệ đệ cao hơn nữa, không phải là thể chất đột phá cũng giống vậy sao? Không sai, Tống Tuyết Thịnh gật đầu nói võ giả một khi đột phá tiên thiên, cả người đều sẽ có một lần lột xác, chẳng những chủ thuộc tính trở nên rất mạnh, liền kia một chút không đột phá thuộc tính cũng sẽ cùng nước lên thì thuyền lên. Ta nói có thể kháng trụ súng trường viên đạn, chính là không dựa vào thể chất đột phá tiên thiên cao thủ, nếu như là thể chất đột phá lời nói, lực phòng ngự càng mạnh. Đường Ngọc nghĩ nghĩ, hỏi ra một cái mấu chốt hỏi nếu như tứ hạng đều đột phá lời nói, có khả năng hay không giống ta hiện tại giống nhau, lẫn nhau ở giữa sinh ra ảnh hưởng, sinh ra gấp 4 tăng thêm đâu này. Cái này ta cũng không biết, Tống Tuyết Tịnh lắc đầu nói bởi vì chưa từng nghe nói không ai có thể làm được điểm này, đừng nói tứ hạng rồi, liền hai hạng đột phá tiên thiên đều không có. Vì sao à? Đường Ngọc hỏi. Tống Tuyết Tịnh nói có tiên thiên cao thủ tiết lộ qua, một khi mỗ hạng thuộc tính đột phá đến tiên thiên, cái khác thuộc tính liền có khả năng trì trệ không tiến rồi, căn bản không thể thông qua tu luyện tăng lên, chỉ có thể dựa vào chủ thuộc tính kéo, nói cách khác, đến tiên thiên sau đó, chỉ có chủ thuộc tính còn có khả năng tiếp tục tu luyện tăng lên, cái khác tuy rằng cũng sẽ cùng trở nên mạnh mẽ, nhưng này chính là bị chủ thuộc tính ảnh hưởng mà thôi. Chẳng lẽ thật không thể tứ hạng cùng một chỗ đột phá sao? Đường Ngọc có chút không cam lòng hỏi, hắn rõ ràng thông qua thêm chút đem tứ hạng thuộc tính đều thêm đến hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, chỉ đợi hệ thống thăng cấp sau xuất hiện tiếp tục thêm chút công năng, liền vừa mới toàn bộ đột phá, có thể nghe tiểu di ý tứ này, chỉ cần có hạng nhất đột phá, liền có khả năng áp chế cái khác thuộc tính, khiến cho không thể tiếp tục tăng lên. Vậy cũng không phải là, hậu thiên đột phá tiên thiên thời điểm thân thể sẽ có một cái trong khi 3 ngày lột xác kỳ, có người suy đoán quá, tại cái này lột xác kỳ bên trong, bởi vì chủ thuộc tính còn không có thật đạt tới tiên thiên, cho nên cũng không đối kỳ nó thuộc tính hình thành áp chế, cho nên nếu có thể ở cái này kỳ hạn nội đem nó thuộc tính đột phá lời nói, hẳn là có thể. Tống Tuyết Tịnh nói, sau đó lại lắc đầu nhưng mà, hạng nhất thuộc tính có thể đột phá tiên thiên liền muôn vàn khó khăn rồi, nghĩ tại 3 ngày thời gian nội đem mặt khác hạng nhất cũng đột phá, căn bản chính là không thể nào là việc. Đường Ngọc lại thở phào một hơi, hắn muốn đột phá, chính là dụng ý niệm điểm vài cái ra hào sự tình, đừng nói 3 ngày, liền 3 giây đều chưa dùng tới. Ấn tiểu di thuyết pháp, đột phá tiên thiên sau sẽ có chất biến hóa, lại tăng thêm tứ hạng thuộc tính trụ cột hỗ trợ lẫn nhau, đến lúc đó mình coi như không phải là thần tiên, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Chẳng qua, thuộc tính trụ cột mặt sau cái kia ra hào khi nào thì mới phải xuất hiện, thậm chí có khả năng hay không xuất hiện, đều là không biết, cho nên Đường Ngọc cũng không có vì vậy mà đắc ý vênh váo. Trả lời xong cháu ngoại trai cùng ngoại sinh nữ hỏi, Tống Tuyết Tịnh lập tức hưng phấn nói Ngọc Nhi, hiện tại kiểm tra đã xong, tiểu di lập tức liền dạy ngươi võ học chiêu thức cùng phương pháp tu luyện A, tranh thủ cho ngươi sớm ngày đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhà chúng ta còn không có quá tiên thiên cao thủ đâu. Tống Tuyết Tịnh đời này lớn nhất mộng tưởng chính là trở thành tiên thiên cao thủ. Hiện tại sắp đột phá tuy rằng không phải là chính mình, nhưng nếu như kinh tay của mình tự mình bồi dưỡng được đến, đó cũng là một kiện thực làm người ta phấn chấn sự tình. Càng huống chi người này vẫn là chính mình yêu thương cháu ngoại trai, Tống Tuyết Tịnh dĩ nhiên là càng muốn giúp hắn. Tiểu Di, kỳ thật ta thật hội, Đường Ngọc nói, tính thần chiến kỹ hắn cũng không tính tàng tư, bên người tập võ sau đều tính toán dạy hắn nhóm phía dưới, thậm chí mẹ các nàng những cái này không tập võ, cũng phải giáo các nàng mấy chiêu. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể tạo được đại tác dụng. Ví dụ như gì cả gặp đâm một lần kia, nếu như nàng một chút tính thần chiến kỹ trung cao thâm chiêu thức, tính là không có chính mình tại nàng bên người, giống độc lang cái kia trình tự sát thủ cũng có thể ứng phó một chút. Đương nhiên, có thể dạy chỉ có kỹ thuật đánh nhau, tính kỹ phương diện vậy cũng chỉ có thể cùng chính mình nữ nhân luận bàn trao đổi. Tốt, ngươi, nhưng nhiều học một chút tổng không chỗ hỏng a, chớ lãng phí thiên phú của ngươi a. Tống Tuyết Tịnh có chút bất đắc dĩ thêm cưng chiều nói, cho rằng Đường Ngọc chính là học một chút khoa chân múa tay liền tự cho rằng cái gì đều đã hiểu. Chương 75 si mê tiểu di. Đường Ngọc bất đắc dĩ, biết gọi thì không được rồi, vì thế nói dạng này a, tiểu di, ta đánh trước một bộ quyền, ngài cấp chỉ điểm một chút. Tống Tuyết Tịnh cũng hiểu được không cho Đường Ngọc biết một chút về chân chính võ công, hắn là không có khả năng nhận rõ chính mình, lúc này gật đầu nói được rồi, theo ta. Một hàng 4 người ly khai kiểm tra thất, đi đến một cái vài trăm thước vuông phòng luyện công bên trong. Đây là Tống Tuyết Tịnh tư nhân phòng luyện công, các học viên chỉ có tiếp nhận nàng đơn độc chỉ đạo khi mới có thể bị kêu tiến đến, cho nên cũng không cần sợ bị người khác đã quấy rầy đến.